Chương 1976 Tử sắc kiếm quang của Diệp Chân, hắn đã thử qua một lần, phẩm giai không cao, trình độ chỉ cỡ trung phẩm hậu thiên linh bảo, nhưng uy lực của kiếm quang đó lại vượt xa thượng phẩm hậu thiên linh bảo. Hơn nữa uy lực không thua gì cường giả đạo cảnh, sơ kỳ toàn lực thôi động hậu thiên linh bảo, bằng không, vừa rồi cũng sẽ không một kích đã bức hắn từ lòng đất đi ra, mông lực tây vô cùng kiêng kỵ. Thần niệm khuynh tiết ra, ngay khi tìm kiếm thân ảnh Diệp Chân, hậu thiên linh bảo thạch chùy của mông lực tây mang theo kình phong vô cùng thê lương đánh phía Tử Linh Tiên Kiếm. Tử Tiêu Thần Lôi tử sắc trong chớp mắt thắp sáng hoàng sa vụ hải, ngay khi đạo tử sắc lôi đỉnh mạnh mẽ bổ lên đỉnh đầu mông lực tây, lôi thanh ầm ầm mới vang dội tới. Làm cho Diệp Chân kinh ngạc là Tử Tiêu Thần Lôi của Diệp Chân lại không thể oanh phá hộ thể linh giáp của mông lực tây. Tử Tiêu Thần Lôi uy lực vô tận, nhưng nếu không thể oanh phá linh giáp của đối phương, không cách nào oanh kích lực lượng lôi đỉnh đến trên nhục thân, thì cũng không thể phát huy ra uy lực của nó. Lúc này, Diệp Chân mới phát hiện, Sa Hải Thần Tế Mông Lực Tây chủ tu thổ hệ công pháp. Thổ hệ công pháp, lấy phòng ngự làm chủ, Tử Tiêu Thần Lôi không công mà lui cũng bình thường. Lúc này, Mông Lực Tây lại vừa sợ vừa giận, Diệp Chân chủ động xuất kích không nói, cho đến bây giờ, hắn là cường giả đạo cảnh lại ở vào hoàn cảnh bị đánh. Lôi đình vừa rồi kia, lại kém một chút nữa đã đánh nát hộ thể linh giáp của hắn, làm cho hắn vừa ngoài ý muốn lại khiếp sợ. Thần niệm trong chớp mắt khóa chặt Diệp Chân, muốn hạ tử thủ. Nhưng Diệp Chân lại không cho hắn một chút thời gian phản ứng nào. Thân hình giống như thuấn di, một nháy mắt lóe lên vài ngoài ngàn mét cái quanh người hắn, mỗi một lần lấp lóe đều có một đạo Tử Tiêu Thần Lôi đánh xuống. Trong phạm vi mấy trăm mét, Tử Tiêu Thần Lôi ngay cả cường giả đạo cảnh cũng phải kiêng kỵ cơ hồ là tất chúng. Ngay khi đánh ra lập tức đã khuynh tiết đến trên đỉnh đầu của hắn. Mông lực tây bị giật mình kêu lên, uy lực của Tử Tiêu Thần Lôi, hắn lại quá rõ ràng. Nguyên linh của mông lực tây uy áp ở trong nháy mắt này toàn bộ bộc phát ra, cũng đại biểu cho hắn đã thi triển ra toàn lực. Nhưng lúc này mông lực tây thi triển toàn lực, lại vì bảo mệnh, toàn lực duy trì hộ thể linh giáp của hắn. Nếu như bị Tử Tiêu Thần Lôi đánh trúng một tia, làm Sa Hải Thần Tế, hắn rõ ràng hậu quả kinh khủng đó. Cũng ngay trong nháy mắt này, vô số hạt cát trong hoàng sa vụ hải điên cuồng hướng về mông lực tây, trong chớp mắt, hình thành một tầng áo giáp cát vàng quanh người Sa Hải Thần Tế mông lực tây. Ngay khi kết thành áo giáp cát vàng, mông lực tây cuối cùng cũng thở dài một hơi. Lực lượng nguyên linh tăng lên mấy lần giúp cho phong thiểm lược của Diệp Chân càng thêm xuất thần nhập hóa, tốc độ khi thôi động đến cực hạn giống như thuấn di. Phải nói là còn cường đại hơn cả thuấn di. Khi thuấn di thì vẫn có một chút hư không ba động, nhưng phong thiểm lược của Diệp Chân lại là sau khi tốc độ nhanh tới trình độ nhất định. Đây là lần trước, sau khi Diệp Chân đại chiến với các cường giả thiên miếu, kết ra một chiến pháp có thể phát huy tối đa uy lực của hậu thiên linh bảo. Đó chính là cận thân. Bí pháp phong thiểm lược có được từ thái cổ hung thú đại phong, còn nhanh hơn thuấn di có thể giúp Diệp Chân xuất kỳ bất ý đột nhập đến phạm vi trăm mét thậm chí là trăm mét quanh người kẻ địch. Mà trong phạm vi này, có thể giúp tối đại hóa uy lực hậu thiên linh bảo của Diệp Chân, có thể để uy lực của hậu thiên linh bảo trực tiếp oanh kích đến trên người địch nhân. Giống như Cửu Tiêu Thần Lôi trên lôi quang tiên của Diệp Chân, oanh ra ở ngoài ngàn mét, cường giả đạo cảnh có thể né tránh, nhưng oanh ra ở nơi cách kẻ địch 300 thước. Lấy tốc độ kinh người của Cửu Tiêu Thần Lôi, cho dù cường giả đạo cảnh thì đều chỉ có thể cứng rắn chịu. Đây cũng là nguyên nhân Diệp Chân một nháy mắt đột, tới gần Sa Hải Thần Tế mông lực tây, sau đó liên tục để mông lực tây bị động bị đánh. Phong thiểm lược loại bí pháp tốc độ kinh người còn lợi hại hơn cả thuấn di, kết hợp với hậu thiên linh bảo lôi quang tiên chính là tuyệt phối. Nhưng để Diệp Chân ngoài ý muốn là Cửu Tiêu Thần Lôi oanh kích dày đặc, như thế nhưng lại không có oanh phá được hộ thể linh giáp của mông lực tây, ngược lại để mông lực tây càng chiến càng mạnh. Ngẩng đầu nhìn thoáng qua hoàng sa vụ hải cát vàng tràn ngập sương mù bừng bừng, Diệp Chân đột ngột hạ quyết tâm. Tiên thiên linh bảo lợi hại hơn nữa, cũng không cách nào xuyên thấu qua cát vàng dày đặc này, nhìn thấy hắn thi triển bí pháp đi. Phong lôi chi thanh lần nữa vang lên, lần này, thân hình Diệp Chân lóe lên, xuất hiện ở trăm mét sau lưng Sa Hải Thần Tế mông lực tây. Đi! Khẽ quát một tiếng, kích thước cỡ nắm tay, phụ cốt độc diễm châu lóe ra tùm lục quang, giống như một viên đá bị Diệp Chân ném về phía mông lực tây. Chỉ nhìn thoáng qua, sắc mặt mông lực tây đã lập tức biến đổi, sau khi la thất thanh thì trong mắt hiện lên vẻ tham lam. Ba món hậu thiên linh bảo. Tham lam thì tham lam, mông lực tây vẫn rất cẩn thận, hậu thiên linh bảo thạch chùy của hắn đột ngột vang lên tiếng xé gió thê lương, đánh về phía hậu thiên linh bảo phụ cốt độc diễm châu của Diệp Chân. Cũng trong nháy mắt này, phụ cốt độc diễm châu xâm nhập vào phạm vi 50 mét sau lưng Sa Hải Thần Tế mông lực tây, đột nhiên lục quang đại phóng. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Vô số ngọn lửa màu xanh sẫm bừng bừng giống như nổ tung, từ trong phụ cốt độc diễm châu bạo phát ra trong chớp mắt phủ kín Mông Lực Tây. Kêu lên một tiếng đau đớn, Mông Lực Tây bị phụ cốt độc diễm châu bộc phát ngọn lửa bừng bừng vây quanh, lại cười lạnh. Tam tuyệt độc long diễm thật sao? Cái đồ chơi này đúng là lợi hại, có thể làm lão phu bị thương, nhưng lão phu muốn khu nó ra, lại dễ như trở bàn tay. Tiếng cười lạnh còn chưa kết thúc, Mông Lực Tây đột nhiên nghẹn ngào hét thảm. Đây là thứ quỷ gì? Làm sao khu không đi, ngay cả hạt cát cũng có thể thiêu đốt. Hỗn đản, ngươi âm ta. Nhìn phụ cốt tam tuyệt độc long diễm ngay cả cát vàng trên khải giáp cũng đốt lên, Diệp Chân cười lạnh. Tam tuyệt độc long diễm kết hợp với hỏa linh tiên thiên phụ cốt lân hỏa, uy lực này đã không phải đơn giản như 1+1=2. Nhưng bữa tiệc hắn chuẩn bị cho Mông Lực Tây chỉ vừa mới bắt đầu. Phụ cốt tam tuyệt độc long diễm vô cùng độc ác, ba loại đặc tính độc long diễm tuyệt hồn, tuyệt linh, tuyệt thể để lực sát thương của nó trở nên vô cùng lợi hại. Cho dù cường giả đạo cảnh ở trước mặt độc long diễm cũng phải bị thua thiệt. Nhưng đúng như Mông Lực Tây nói, cường giả đạo cảnh giống như hắn muốn khu ra độc long diễm này, dễ như trở bàn tay. Dưới tình huống bình thường, độc long diễm này có thể tạo thành tổn thương đối với cường giả đạo cảnh, nhưng tổn thương lại cực kỳ có hạn. Thế nhưng tăng thêm đặc tính phụ cốt thì không giống. Tam tuyệt độc long diễm tiếp xúc đến linh lực, da thịt, máu tươi thì đều sẽ trở thành chất dẫn cháy cho tam tuyệt độc long diễm, cho dù áo giáp cát vàng trên người Mông Lực Tây thì lúc này cũng dấy lên tam tuyệt độc long diễm rào rạt. Muốn diệt đi tam tuyệt độc long diễm này thì phương pháp đơn giản nhất, hữu hiệu nhất chính là cắt. Chỉ cần ngay lập tức cắt rời phần thịt trên người bị tam tuyệt độc long diễm dấy lên thì sẽ giảm được tổn thương do độc long diễm mang đến nhỏ nhất. Nhưng dưới đại đa số tình huống, cho dù trước kia Tam Nhãn Ma Tộc Kê Thông Đoạn hay Mông Lực Tây, hiện tại thì đều không thể ngay lập tức làm ra lựa chọn sáng suốt nhất. Hơn nữa, Diệp Chân còn đang ở đây, sao có thể cho bọn hắn cơ hội tự cứu được? Ầm ầm. Ngay khi âm thanh cổn lôi vang lên, một tiếp một cửu tiêu thần lôi đánh lên trên trán Mông Lực Tây. Lúc này, Mông Lực Tây bởi vì phụ cốt độc long diễm kêu thảm, bản năng chiến đấu của một cường giả đạo cảnh lại làm cho hắn giống như mãng xa ở trong biển cát kịch liệt cuồn cuộn bỏ chạy, mong đợi có thể tránh né công kích liên hoàn của Diệp Chân. Nhưng phong thiểm lược ở trong tay Diệp Chân vẫn có thể đuổi theo Mông Lực Tây chớp nhoáng thân ảnh, đem một đạo lại một đạo cửu tiêu thần lôi vô cùng chuẩn xác đánh đến trên trán Mông Lực Tây. Trước đó cửu tiêu thần lôi của Diệp Chân không cách nào oanh phá hộ thể linh giáp của Mông Lực Tây, không tổn thương được Mông Lực Tây. Nhưng bây giờ, hộ thể linh giáp của Mông Lực Tây dưới phụ cốt độc diễm châu hỏa linh tiên thiên lân hỏa khống chế đang điên cuồng thôn phệ đốt cháy tất cả. Hỏa linh tiên thiên phụ cốt lân hỏa vô cùng hung lệ, nhất là sau khi dung hợp với độc long châu thì hung tính càng mạnh. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Chỉ trong tích tắc đã làm cho áo giáp cát vàng của Mông Lực Tây hóa thành chất lỏng, để lực lượng hộ thể linh giáp của hắn đại giảm. Thậm chí phụ cốt độc long diễm đã theo phần tay và phần cổ có lực lượng yếu kém nhất của hộ thể linh giáp trực tiếp bắt đầu đốt cháy nhục thân Mông Lực Tây. Loại tình huống này, cửu tiêu thần lôi của Diệp Chân rất dễ dàng đánh nát hộ thể linh giáp của Mông Lực Tây. Ngay khi tử sắc lôi quang cuồng thiểm ngoài cơ thể Mông Lực Tây, lực khống chế của Mông Lực Tây đối với nhục thân cũng xuống đến thấp nhất. Đùng. Giữa loáng thoáng long lánh âm thanh, một thiết quyền hình rồng từ trên bầu trời đánh xuống Mông Lực Tây, rơi về phía biển cát. Thấy cảnh này, Mạt Thản nóng nảy kinh hô. Đừng! Bị thương nặng nhưng trong đôi mắt Mông Lực Tây lại nổi lên một tia nhẹ nhõm, bọn hắn được xưng Sa Hải Thần Tế là có nguyên nhân. Chỉ cần bọn hắn rơi vào biển cát sẽ giống như rồng về biển lớn, chiến lực sẽ nháy mắt nhanh chóng tăng lên. Sa Hải Thần Tế bọn hắn rất nhiều ngụy thần thuật, đều phải nhờ vào cát vàng mới có thể thi triển. Có thể nói, biển cát chính là chiến trường chính của bọn hắn, chính là đại bản doanh của Sa Hải Thần Tế, bọn hắn, đây cũng là nguyên nhân Mạt Thản kinh hô không muốn. Nhưng trong điện quang hỏa thạch, tiếng kinh hô của Mạt Thản căn bản không cách nào nhắc nhở đến Diệp Chân. Cái này khiến khóe miệng Mạt Thản nổi lên một nụ cười khổ, thần sứ đại phát thần uy, đại chiến Sa Hải Thần Tế, thật vất vả chiếm được một chút thượng phong, nhưng làm người của Y Chỉ Thần Điện, hắn quá hiểu rõ chiến lực của Sa Hải Thần Tế ở trong biển cát sẽ tăng lên. Chiến lực đó cũng không phải tăng lên một thành hai thành, mà gần như tăng lên gấp đôi. Bằng không, Y Chỉ Thần Điện, dựa vào cái gì để Đại Chu và Thiên Miếu nhiều lần tiến công thất bại chứ? Ngay khi Mạt Thản cười khổ, Mông Lực Tây đã bị Diệp Chân đánh vào phía dưới cát vàng thật dày. Ý mừng nhẹ nhõm nở rộ trong khóe mắt Mông Lực Tây, thời điểm xoay chuyển càn khôn đã đến. Nhưng còn không đợi ý mừng đó triệt để nở rộ thì đã đột nhiên ngừng lại. Một chút kinh ngạc, hoặc nói là sợ hãi đột ngột xuất hiện trên mặt Mông Lực Tây. Cũng ở trong nháy mắt này, vô số sợi đằng có gai nhọn màu xanh thẫm từ trong biển cát chui ra, suy suy vô cùng dễ dàng đâm vào nhục thân Mông Lực Tây. Những ngày này, Diệp Chân đã hạ đủ công phu đối với Y Chỉ Thần Điện, làm sao có thể không hiểu rõ điểm này. Nguyên bản, ngoài cơ thể mông lực tây tràn đầy phụ cốt tam tuyệt độc long diễm, nhưng chỗ sợi đằng màu xanh thấm đến, phụ cốt tam tuyệt độc long diễm giống như gặp phải bạn hữu, thật nhanh lùi bước nhường đường, cũng không đả thương sợi đằng màu xanh thấm đó. Hỏa linh tiên thiên phụ cốt lân hỏa vô cùng hung hãn, bình thường trừ Diệp Chân ra thì ai cũng mặc xác. Nhưng vào thời chiến, lại nhất định phải ngoan ngoãn phối hợp với tiểu yêu, bởi vì đây là mệnh lệnh của Diệp Chân. Sợi đằng với so với lưỡi đao còn sắc bén hơn, trong chớp mắt đã cắt vào các nơi yếu huyệt và trong các khớp nối của mông lực tây. Để vận chuyển linh lực trong cơ thể mông lực tây trở nên vô cùng vướng víu. Trên trăm đạo dây leo màu xanh thẫm càng vây quanh đầu mông lực tây, điên cuồng đâm vào tai mắt mũi miệng của mông lực tây. Càng có mấy chục sợi đằng giống như mũi khoan, phân biệt đâm về ấn đường, đỉnh đầu, đầu và các yếu hại của mông lực tây. Này nếu như thành công, cho dù mông lực tây là cường giả đạo cảnh thì cũng phải chết không nghi ngờ. Vào lúc sinh tử, mông lực tây phát ra tiếng gầm giận dữ, một giọt nước ngay cả giọt nước nhỏ cũng không bằng, màu vàng óng ánh, từ sau đầu mông lực tây bay ra. Trong chớp mắt hóa thành một màn ánh sáng màu vàng óng nhàn nhạt, gắt gao bảo vệ đầu của hắn. Tại trước mặt màn ánh sáng màu vàng nhạt kia, mấy chục cái khoan của tiểu yêu thôi động đến cực hạn, bắn ra tia lửa tung tóe. Không chỉ không thương tổn đến kia nhạt màn ánh sáng màu vàng óng chút nào, những thái cổ dị trùng đằng thảo trải qua lực lượng tạo hóa, xâm nhập lại trở nên vỡ nát. Nói đến, tiểu yêu ngủ say những năm này cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch. Ban đầu, tiểu yêu trong thánh hồ ở man tộc, khi trưởng nhạc công chúa tiếp nhận truyền thừa man tộc thánh nữ, được thận long nguyên linh A Sử đưa ra thái cổ thận long bản nguyên thận khí trợ giúp, tiểu yêu thành công nhận được một bộ phận tạo hóa linh lực trong truyền thừa từ chỗ trưởng nhạc công chúa đang tiếp nhận truyền thừa thánh nữ, ngay cả truyền thừa nửa thành cũng chưa tới. Loại lực lượng tạo hóa linh lực này quá cao cấp, dù chỉ có nửa thành, tiểu yêu cũng rất khó luyện hóa hấp thu. Nhưng những năm tiểu yêu ngủ say, lực lượng khô kiệt trong cơ thể tiểu yêu đã nhận linh lực tạo hóa, lắng đọng trong cơ thể xâm nhập. So sánh đơn giản giống như ngón tay người, dưới tình huống bình thường thì không cách nào hấp thu mực nước. Nhưng ở dưới tình huống khô quắt ngâm giữa mực nước 7-8 năm mới lấy ngón tay ra khỏi, thì tuyệt đối sẽ đen như mực. Tiểu yêu chính là dưới loại trạng thái này, tại trong quá trình ngủ say dài rằng giặc này bị tạo hóa linh lực, kia thấm vào thay đổi. Loại thấm vào này để nhục thân tiểu yêu trở nên phi thường cường hãn, còn thúc đẩy sinh trưởng ra các loại chiến đấu dùng hoa cỏ cây cối, đều trở nên hết sức cường hãn. Đây cũng là nguyên nhân tiểu yêu, khống chế sợi đằng có thể tùy tiện đâm vào nhục thân mông lực tây. Nhưng cho dù dây leo trải qua tạo hóa linh lực xâm nhuận rèn luyện, lại cũng không làm gì được ánh sáng màu vàng óng nhạt màn kia. Cái này khiến hai mắt Diệp Chân sáng lên, trong chớp mắt đã nghĩ đến cái gì? Nếu như Diệp Chân không nhìn lầm, đây chính sức mạnh của lực lượng tín niệm. Vừa rồi giọt nước kim sắc chỉ có to bằng mũi kim kia hẳn là lực lượng tín niệm. Trong Y Chỉ Thần Điện, quả nhiên có bí pháp phát huy ra lực lượng tín niệm. Cũng chính là lực lượng tín niệm của mông lực tây vô cùng ít ỏi, có thể xưng là ít đến đáng thương. Nếu có được một giọt lớn như hạt gạo thì bây giờ thi triển đi ra, Diệp Chân sẽ không thể làm gì được mông lực tây. Trong chớp mắt, Diệp Chân đã có quyết đoán. Hôm nay, nhất định phải bắt sống mông lực tây, sau đó dùng hết thủ đoạn, thậm chí không tiếc sư hồn, cũng phải từ chỗ của mông lực tây đạt được bí pháp thôi động lực lượng tín niệm. Một chút lực lượng tín niệm to bằng mũi kim, như vậy mà đã có thể phát huy uy năng mạnh mẽ như vậy, trong huyền cung của Diệp Chân, tích xúc kia nửa thùng lực lượng tín niệm sẽ phát huy ra tác dụng cường đại cỡ nào. Tiểu yêu, trói chặt hắn, suy yếu lực lượng của hắn, phải để lại người sống. Lại một lần nữa dùng cửu tiêu thần lôi đánh về cái lưng trần trụi của mông lực tây, để lực lượng thiên lôi tiếp tục tê liệt mông lực tây, sáng tạo cơ hội cho tiểu yêu. Cùng lúc này, tử linh tiên kiếm cũng huyễn ra vô số điểm hàn quang, hướng về nơi yếu hại của mông lực tây, làm cho hắn không rảnh quan tâm chuyện khác. Vô số lục sắc đằng mạn cuồn cuộn, cuồng dã sinh trưởng, ngăn cách xa hải thần tế mông lực tây và đại mạc hoàng sa phía dưới. Trong ngũ hành, mộc khắc thổ. Đối với khổ tu thổ hệ linh lực lấy biển cát là nhà, đối với mông lực tây mà nói, lúc này bị tiểu yêu vây khốn giống như bị bóp chặt yết hầu, có thần thông cũng không thi triển ra được. Càng làm cho mông lực tây hoảng sợ là, phụ cốt độc long diễm kia đang không ngừng đốt cháy cơ thể của hắn, linh lực kết hợp với thần hồn, đồng thời vô số dây leo đâm vào trong cơ thể hắn, có 36 dây leo lại vô cùng ác độc đâm vào trong cơ thể của hắn, giống như sâu hút máu, bắt đầu điên cuồng thôn phệ linh lực trong cơ thể hắn. Là một cường giả đạo cảnh, linh lực trong cơ thể có thể nói là sinh sinh không dứt. Nhưng đó là dưới tình huống bình thường, bây giờ loại tình huống này, hắn căn bản không cách nào bổ sung linh lực từ thiên địa. Hắn có thể đoán được, ngay khi linh lực trong cơ thể hắn bị rút khô chính là tử kỳ của hắn. Hơn nữa, lấy tốc độ thôn phệ trước mắt, thời gian này cũng không cần quá dài, cao lắm là nửa canh giờ mà thôi. Nhưng đây không phải là cái làm cho mông lực tây tuyệt vọng nhất. Lúc này, Chuyện làm Mông Lực Tây tuyệt vọng nhất là hắn bất lực thay đổi hiện trạng trước mắt. Cửu Tiêu Thần Lôi của Diệp Chân làm cho hắn không cách nào dốc hết toàn lực phản công, phụ cốt độc long diễm không ngừng đốt cháy cơ thể của hắn, linh lực, lực lượng thần hồn, chuôi tử sắc kiếm quang vô cùng sắc bén này, càng làm cho hắn không thể không toàn lực ứng phó. Nếu hắn không toàn lực ứng phó, hắn dám khẳng định trên người hắn sẽ bị đâm ra mấy lỗ thủng trong suốt. Mà khi 36 dây leo rút ra, càng làm cho thực lực của hắn mỗi một khắc đều bị nhanh chóng suy yếu. Mông Lực Tây đã không có thời gian hối hận vì đã khinh địch, hối hận vì đã xem thường thần sứ Diệp Chân tu vi chỉ có huyền cung cảnh, cửu trọng đỉnh phong này. Nếu hắn biết thần sứ Diệp Chân này có được 3 món hậu thiên linh bảo uy năng mạnh mẽ, thì tuyệt đối sẽ không đại ý như thế. Trong lòng Mông Lực Tây đột nhiên sinh ra một loại sợ hãi đối với tử vong. Qua nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên hắn cảm nhận được sợ hãi tử vong, lần đầu tiên tử vong cách hắn gần như vậy. Ngươi không thể giết ta. Nếu ngươi dám giết ta, Ý Chí Thần Điện sẽ không bỏ qua cho ngươi. Đột nhiên, Mông Lực Tây bị vô số lục sắc đằng mạn vây khốn cuồng loạn kêu to lên. Cảm nhận được tiểu yêu kia lần nữa bắt đầu nhanh chóng tăng lên thực lực, Diệp Chân cười lạnh. Ta không giết ngươi, cũng chưa chắc ngươi không bỏ qua ta. Không giống, cái đó không giống. Thả ta, chúng ta có gì cũng dễ thương lượng. Trong mắt Sa Hải Thần Tế Mông Lực Tây tràn đầy sợ hãi. Thả ngươi, không thể nào. Diệp Chân kiên định lắc đầu. Đối với một người ruồng bỏ tín ngưỡng, đối với một kẻ phản bội dám gan to bằng trời phục kích thần sứ Ý Chí thiên thần sẽ không khoan thứ cho ngươi, lại càng không có bất kỳ nhân từ gì để nói. Chỉ có máu tươi mới có thể rửa sạch tội lỗi của ngươi. Ngươi, gầm thét một tiếng, Mông Lực Tây dần trở nên tuyệt vọng, sau khi tuyệt vọng, trong ánh mắt chớp mắt trở nên vô cùng kiên nghị. Trong nháy mắt tiếp theo, cũng không thấy Mông Lực Tây làm ra động tác gì, lồng ánh sáng màu vàng bảo vệ đầu hắn nhạt lóe lên, lập tức cắt đứt đầu của hắn. Cái cổ máu phóng lên tận trời. Lồng ánh sáng màu vàng óng đã mang theo đầu của Mông Lực Tây xông phá vòng vây, phóng lên tận trời. Tiểu tử, ngươi sẽ hối hận, ngươi nhất định sẽ hối hận. Hôm nay lão phu nhất thời chủ quan đánh mất nhục thân, ngày sau, nhất định phải cho ngươi trả lại gấp 10 gấp trăm lần, lão phu nhất định sẽ làm cho ngươi sống không bằng chết. Trong tiếng mắng thê lương, lực lượng tín ngưỡng màu vàng kim nhạt ngưng tụ thành lồng ánh sáng mang theo đầu của Mông Lực Tây bay về phương xa, tốc độ vô cùng nhanh. Sau khi Diệp Chân thi triển phong thiểm lược thì cũng chỉ có thể miễn cưỡng đuổi theo. Lưu lại cho ta. Nổi giận quát một tiếng, một đạo cửu tiêu thần lôi, vô cùng chính xác đánh lên trên lồng ánh sáng màu vàng óng kia. Làm cho Diệp Chân trợn tròn mắt là, lồng ánh sáng màu vàng óng đó chỉ hơi rung động một chút, nhưng cửu tiêu thần, lôi của Diệp Chân lại trực tiếp chôn vùi. Ha ha, ngươi thật sự cho rằng lão phu không có thủ đoạn bỏ mệnh, trước đó lão phu không muốn thi triển thần thuật này, chỉ là không muốn tổn thất nhục thân mà thôi. Tiểu tử, ngươi đợi đến lúc bị lão phu trả thù đi. Ngày sau, lão phu nhất định sẽ làm cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Trong tiếng cười lớn đầy hung ác, lồng ánh sáng màu vàng nhạt bao bọc đầu của Sa Hải Thần Tế Mông Lực Tây, lần nữa tăng tốc, hóa thành một đạo kim quang màu vàng kim nhạt, bỏ lại Diệp Chân đang thi triển phong thiểm lược theo sát, nhanh chóng đi xa. Diệp Chân buồn bã, mục đích hôm nay vẫn không thể đạt thành. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, ánh mắt của Diệp Chân đột ngột ngưng lại. Bởi vì Diệp Chân nhìn thấy, lồng ánh sáng màu vàng nhạt mang theo đầu Sa Hải Thần Tế Mông Lực Tây, trốn hướng phương xa lại bỗng nhiên lơ lửng trong hư không. Thân hình chớp liên tục, Diệp Chân đã đuổi tới trước mặt. Nhìn thấy lại là một cái đại thủ thuần từ cát vàng kết thành, đang gắt gao nắm chặt đầu của Mông Lực Tây và lồng ánh sáng màu vàng nhạt đó. Một cái bóng người mặc áo bào cho dần dần trở nên chân thực trong hư không. Cùng lúc đó, Mông Lực Tây vạn phần ngạc nhiên kêu to lên. Đại Tế Ti, ngươi đến rồi. Đại Tế Ti, ngươi đến thì quá tốt rồi. Đại Tế Ti, ngươi nhất định phải báo thù cho ta, tên trước mắt này giả mạo thần sứ không nói, còn hủy nhục thể của ta. Mông Lực Tây khóc lóc kể lể. Thần điện đột nhiên xuất hiện ở trước mắt, Sa Hải đệ nhất thần tế Nạp Cáp Nhĩ, trong lòng Diệp Chân giống như có một vạn đầu ngựa đang chạy như điên, trong lòng buồn bực không biết nói gì. Uy danh của Đại Tế Ti Ý Chí Thần Điện Nạp Cáp Nhĩ ở trong Sa Hải, những ngày này mặt thản đều sắp nói chai lỗ tai Diệp Chân. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Người mạnh nhất Ý Chí Thần Điện, có chiến tích chém giết qua ít nhất 3 vị tạo hóa thần nhân, càng là cây cột chống trời của Ý Chí Thần Điện. Thực lực thâm bất khả trắc, thủ hộ giả của Ý Chí Sa Hải, quản gia của thiên thần, Hắc Sa Bất Tử. Cái Hắc Sa Bất Tử kia, nghe nói là xưng hô của đám người thiên miếu đối với Nạp Cáp Nhĩ. Những cái này chỉ là một bộ phận trong vô số truyền kỳ tên tuổi của Sa Hải, đệ nhất thần tế Nạp Cáp Nhĩ, mà thôi. Những cái này đều giúp Diệp Chân rõ ràng. Thực lực của Nạp Cáp Nhĩ vô cùng mạnh mẽ, tốt nhất đừng xảy ra xung đột chính diện với Nạp Cáp Nhĩ. Nhưng cái gọi là chăm nghe không bằng mắt thấy, trong tưởng tượng của Diệp Chân đã phân loại Nạp Cáp Nhĩ, vào trong danh sách cường giả có thể so với huyễn thánh của Thiên Miếu, thậm chí còn mạnh mẽ hơn huyễn thánh một chút. Nhưng khi Nạp Cáp Nhĩ thật sự rõ ràng đứng ở trước mặt Diệp Chân, thì Diệp Chân mới biết được, hắn sai. Hơn nữa sai rất thái quá. Nếu như Diệp Chân là một gốc cỏ nhỏ, như vậy Thiên Miếu huyễn thánh là một gốc cây đại thụ trưởng thành, cành lá sum suê. Về phần Sa Hải đệ nhất thần tế Nạp Cáp Nhĩ, thì là một loại đại thụ che trời không nhìn thấy cuối. Diệp Chân giật mình không cách nào tưởng tượng. Khi con mắt của ngươi có thể nhìn thấy Sa Hải đệ nhất thần tế Nạp Cáp Nhĩ đứng ở trước mặt ngươi, nhưng trong thần niệm cảm ứng của ngươi lại không hề cảm ứng được tồn tại Nạp Cáp Nhĩ chút nào. Khi Diệp Chân nhắm mắt lại, trước mắt chính là trống trơn hư không, nhưng ngay khi mở to mắt, Sa Hải đệ nhất thần tế Nạp Cáp Nhĩ vẫn sống sờ sờ đứng ở trước mặt ngươi, trong tay còn mang theo một cái đầu đang kêu gào. Loại giả tượng chân thực này làm Diệp Chân khó chịu đến muốn thổ huyết. Ngươi chính là Diệp thần sứ kia à? Sa Hải đệ nhất thần tế Nạp Cáp Nhĩ hướng về phía Diệp Chân hỏi. Còn không đợi Diệp Chân trả lời, mông lực chỉ còn lại cái đầu đã lần nữa gầm hét lên, Nạp Cáp Nhĩ đại nhân, không sai, chính là hắn. Chính là hắn đang mạo danh vĩ đại thần sứ Y Chỉ Thiên Thần, không ngừng dẫn dụ con dân của chúng ta, còn nói bừa sắp nhất thống toàn bộ Sa Hải. Đại tế ti, ngươi nhất định không thể bỏ qua cho hắn, chưa nói, đến trong tay tiểu tử này có 3 món hậu thiên linh bảo uy lực vô cùng mạnh mẽ, còn có một thần thuật bí pháp có thể so sánh với của thần điện ta. Hắn chính là dựa vào cái bí pháp này mới có thể giả mạo thần sứ đi lừa bịp, ý đồ phá vỡ thần điện chúng ta thống trị. Đại tế ti, người nhất định phải bắt sống hắn, sau đó khảo vấn hắn, lại sư hồn hắn, ý chí thần điện chúng ta nhất định phải lấy được bí pháp có thể so với thần thuật, đó của hắn. Không thể không nói, phản ứng của mông lực Tây vô cùng nhanh, mình muốn độc chiếm bí pháp của Diệp Chân thất bại, nhìn thấy đại tế ti Nạp Cáp Nhĩ xuất hiện, lập tức đẩy chuyện này lên tới thần điện, trong chớp mắt đẩy Diệp Chân về phía đối lập với thần điện. Nói xong, mông lực Tây chỉ còn lại cái đầu nhe răng cười. Tiểu tử, ta đã nói rồi, ngươi sẽ phải hối hận, ta chắc chắn sẽ làm cho ngươi sống không bằng chết. Thấy không, hiện tại, lập tức có thể ứng nghiệm. Diệp Chân một mặt đờ đẫn, nhưng cũng không giải thích cái gì. Dưới loại tình huống này, bất kỳ giải thích gì đều dư thừa. Chỉ cần ý chí thần điện thật muốn đối phó Diệp Chân, dù Diệp Chân là thần sứ thiên thần ý chí Sa Hải hàng thật giá thật, thì cũng không cách nào thay đổi quyết tâm của bọn hắn muốn đối phó Diệp Chân. Hiện tại, Diệp Chân đang suy nghĩ tính toán một vấn đề như thế nào mới có thể chạy trốn. Như thế nào chạy thoát trước mặt vị Sa Hải đệ nhất thần tế, có tu vi chiến lực còn mạnh mẽ hơn nửa bước tạo hóa. Theo bản năng, Diệp Chân cảm thấy hy vọng rất xa vời. Khác với khi đối đầu với huyễn thánh, khoảng cách của bọn hắn quá gần, Nạp Cáp Nhĩ cũng càng thêm mạnh mẽ. So sánh dưới, may mắn duy nhất của Diệp Chân chính là Nạp Cáp Nhĩ, không có thiên vực vạn không thần kính, át chủ bài như tiên thiên ngũ hành thần độn. Thận Long Châu của Diệp Chân không đến mức mất đi tác dụng. Nhưng có trời mới biết vị đại tế ti có thể chém giết tạo hóa thần nhân, khủng bố này sẽ có thần thuật, nghịch thiên gì. Những chuyện ngươi làm, lão phu biết tất cả. Theo câu nói này của đại tế ti Nạp Cáp Nhĩ ra khỏi miệng, nguyên linh của Diệp Chân đã tiến vào trạng thái ngưng mà chưa phát, thần niệm đã chìm vào trong Thận Long Châu. Tinh hồn châu đại phong có thể thôi động địa từ lực trường tinh hồn châu của Ngân Giác Tê Vương, tinh hồn châu của Quỷ Ngưu. Toàn bộ đều tiến vào trạng thái chuẩn bị, vận sức chờ phát động. Ngay cả Thận Long Nguyên Linh A Sửu cũng biết tình hình trước mắt rất nghiêm trọng, một sợi bản nguyên thận khí thái cổ Thận Long phiêu miểu đã du động trong Thận Long Châu. Bất cứ lúc nào chuẩn bị chế tạo huyễn tượng, dù chỉ tranh thủ cho Diệp Chân thời gian 1/10 hơi thở, cũng đáng. Quanh người Diệp Chân càng nổi lên từng tia lục quang, đó là tiểu yêu cũng tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Cho dù công kích hay phòng ngự, tiểu yêu đều có thể ngay lập tức chuẩn bị. Tử Linh Tiên Kiếm, Lôi Quang Tiên và Phụ Cốt Độc Diễm Châu cũng lóe lên trong huyền cung của Diệp Chân, bất cứ lúc nào cũng có thể phát ra một kích mạnh nhất. Những chuẩn bị này, Diệp Chân không cầu làm bị thương Sa Hải đệ nhất thần tế Nạp Cáp Nhĩ, chỉ cầu tranh thủ cho hắn một chút xíu thời gian quý giá. Phàm mỗi một loại này, dù Diệp Chân hết sức áp chế khí tức, nhưng vẫn để khí tức của Diệp Chân trở nên ngưng trọng lên. Nạp Cáp Nhĩ không nói nhiều, đôi mắt vẫn đục kia vẫn bình tĩnh nhìn chằm chằm Diệp Chân không có bất kỳ gợn sóng nào. Hình như đang muốn từ trong mắt của Diệp Chân nhìn ra được cái gì. Nhưng mông lực Tây ở bên cạnh lại không đúng lúc kêu to lên. Đại tế ti, tiểu tử này sắp trốn, ngươi phải cẩn thận, tiểu tử này vô cùng xảo quyệt. Ồn ào. Ngay khi Diệp Chân đang chuẩn bị phát động thì Sa Hải đệ nhất thần tế Nạp Cáp Nhĩ, đột nhiên nổi giận quát một tiếng, trở tay đánh cho mông lực Tây đang kêu gào một bàn tay. Càng làm cho Diệp Chân trợn tròn mắt là, này một bàn tay thường thường không gì lạ này đánh xuống. Lồng ánh sáng màu vàng nhạt giống như xác rùa đen của mông lực Tây, lại ầm vang vỡ vụn. Thuận thế bóp một cái, đầu của mông lực Tây giống như dưa hấu lập tức vỡ ra. Trong ánh mắt không thể tin, mông lực Tây phát ra một tiếng hét thảm kinh thiên động, Nguyên Linh khó khăn lắm mới thoát ra, định thành hóa một đạo lưu quang trốn xa. Thế nhưng, Sa Hải đệ nhất thần tế Nạp Cáp Nhĩ lại không cho Mông Lực Tây cơ hội này, đại thủ bỗng nhiên vươn ra, trong chớp mắt bao trùm phạm vi vạn mét xung quanh. Đại thủ vừa rơi xuống, giống như diều hâu bắt gà con, bắt sống Nguyên Linh của Mông Lực Tây vừa chạy vào trong tay. Đại tế ti, ngươi làm cái gì vậy? Thuộc hạ đối với thần điện vẫn luôn rất trung thành, chưa từng hài lòng. Mông Lực Tây bị bắt sống, âm thanh cũng run rẩy lên. Ngươi trung tâm, cũng chỉ có chính ngươi. Mông Lực Tây đã triệt để ruồng bỏ vinh quang của thiên thần đại nhân, Sa Đọa. Không, ta không. Tín ngưỡng của ta đối với thiên thần ý chí Sa Hải, so với hạt cát trên ý chí Sa Hải còn nhiều hơn. Đang lúc Mông Lực Tây kiệt lực tự biện, Nạp Cáp Nhĩ lại lộ ra vẻ mặt không kiên nhẫn, tiện tay vung lên, từng đạo cát vàng dáng vẻ phong cấm đường vân, tầng tầng lớp lớp rơi vào phía trên nguyên linh của Mông Lực Tây, triệt để phong cấm nguyên linh của Sa Hải thần tế này, đồng thời cũng làm cho Mông Lực Tây thành công ngậm miệng lại. Chỉ để lại ánh mắt tuyệt vọng và gương mặt cuồng loạn của Mông Lực Tây. Ý chí của thiên thần sẽ cho ngươi phán quyết công chính nhất. Một màn này làm cho Diệp Chân hơi xem không hiểu. Diệp Chân vốn cho rằng, Sa Hải đệ nhất thần tế này đến cũng giống như Mông Lực Tây là muốn thu thập hắn, hoặc vì mưu đồ cái gọi bí pháp có thể so sánh với thần thuật trên người hắn. Nhưng không ngờ Nạp Cáp Nhĩ này lại ngay lập tức trước thu thập Mông Lực Tây. Người trẻ tuổi, ngươi không cần lo lắng, hành động của Mông Lực Tây chỉ đại biểu cá nhân hắn, nhưng không thể đại biểu ý chí của toàn bộ ý chí thần điện chúng ta. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thân phận thần, sứ của ngươi, còn phải chờ xác nhận, nhưng những ngày này những chuyện ngươi làm, lão phu toàn bộ biết. Từ khi ngươi ở Hắc Sa bộ lạc sử tử lục bào tế Ti Lạp khắc thân, thì lão phu vẫn chú ý ngươi, liên tục đi theo bước chân của ngươi, quan sát hành động của ngươi. Thật lòng mà nói, cho dù ngươi có phải thần sứ hay không, nhưng những hành động của ngươi đúng là đang suy nghĩ vì người Sa tộc, vì họ làm tốt chuyện, xử lý hiện thực, càng dưới tình huống không người nào biết, bảo hộ tính mạng của bọn hắn. Hoàn cảnh sinh tồn của những Sa tộc bộ lạc ngươi đã đi qua, tương lai trong mấy năm sẽ chuyển biến tốt đẹp gấp đôi gấp bội, cứu được vô số người. Trên một điểm này, ngươi cũng muốn làm tốt hơn chín thành chín tế ti của y chỉ thần điện chúng ta, lão phu rất thưởng thức cũng rất thích. Một người có thể tạo phúc cho mấy ngàn vạn con dân Sa tộc, dù như thế nào, cũng sẽ không một người xấu. Ta nghĩ, chúng ta hẳn nên tìm một chỗ ngồi xuống trò chuyện chút, ngươi cảm thấy thế nào? Mồ hôi lạnh trên lưng Diệp Chân chớp mắt rỉ ra. Diệp Chân còn muốn thăm dò ý chỉ thần điện. Không ngờ hắn vừa tới đến ý chỉ Sa Hải Hắc Sa bộ lạc, không được mấy ngày đã bị đại tế ti ý chỉ thần điện, vị Sa Hải thần tế đệ nhất nhân này để mắt tới, mà chính Diệp Chân còn không phát giác chút nào. Cho tới hôm nay, vị đại tế ti Nạp Cáp Nhĩ này chủ động xuất hiện. Đã hiểu rõ ý tứ của vị Sa Hải, đệ nhất thần tế Nạp Cáp Nhĩ này là muốn cùng Diệp Chân hắn đàm phán hoặc giao dịch. Nếu nói chuyện rất hợp ý, thân phận thần sứ này của hắn có lẽ có thể nhận được ý chỉ thần điện tán thành. Mà sở dĩ Nạp Cáp Nhĩ nói nhiều như vậy, chỉ muốn truyền đạt một điểm thiện lương hoặc một điểm thành ý với Diệp Chân. Hắn nhìn chằm chằm Diệp Chân lâu như vậy, cũng không ra tay với Diệp Chân, như vậy hôm nay cũng sẽ không tùy tiện ra tay với Diệp Chân. Nghĩ thông suốt chuyện này, Diệp Chân chậm rãi nhẹ gật đầu. Có thể. Khóe miệng Nạp Cáp Nhĩ xuất hiện một tia ý cười rất nhỏ, ánh mắt lại là nhìn về phía Mặt Thản và các thần vệ chỗ xa. Trước khi chúng ta trò chuyện, ngươi thu xếp cho bọn hắn trước đi. Dù sao trong mắt họ, Mông Lực Tây là Sa Hải thần tế, đại biểu cho ý chỉ thần điện. Nếu việc này truyền ra, có thể sẽ tạo thành ảnh hưởng không tốt đối với thần điện. Có thể, không biết đại tế ti, muốn giải thích thế nào về hành vi vừa rồi của Sa Hải thần tế Mông Lực Tây này? Diệp Chân hỏi. Đi theo ta. Tiếng nói vừa rơi xuống, còn không đợi Diệp Chân có hành động gì hắn, đã cảm giác cả người bị một cỗ lực lượng dịu dàng, nhưng lại không thể kháng cự bao trùm, giống như túm kéo muốn đem Diệp Chân túm kéo đi về phương xa. Diệp Chân hoảng hốt, vô ý thức, lực lượng nguyên linh liền bộc phát ra, nháy mắt ngưng tụ thành một khảm đao, bổ về phía tầng lực lượng nhìn không thấy sờ không được, nhưng lại nhưng cảm ứng được bao trùm dịu dàng hắn kia. Ầm, tầng lực lượng dịu dàng bao trùm Diệp Chân ầm vang vỡ vụn. Ánh mắt đại tế ti Nạp Cáp Nhĩ nhìn qua lại lộ ra một tia kinh ngạc. Nạp Cáp Nhĩ chỉ tiện tay ở giữa muốn mang Diệp Chân đi, nhưng không ngờ, Diệp Chân lại có thể phá vỡ trói buộc của hắn. Làm Sa Hải đệ nhất thần tế, hắn tiện tay ném ra trói buộc, cho dù cường giả đạo cảnh cũng không cách nào tùy tiện phá vỡ. Lần nữa hướng về phía Diệp Chân lộ ra một nụ cười thiện ý, Nạp Cáp Nhĩ dẫn đầu bay về phía vị trí đám người Mặt Thản. Diệp Chân cũng phản ứng lại, vừa rồi hẳn là Nạp Cáp Nhĩ muốn dẫn hắn đi. Ta là Nạp Cáp Nhĩ. Chỉ một tiếng tự giới thiệu hùng hồn không mang bất kỳ cảm xúc gì đã để vẻ mặt của Mặt Thản và hơn 100 thần vệ trở nên vô cùng kinh hỉ, trong mắt lưu lộ ra vẻ kính sợ, đồng thời từng người không chút do dự xuống về phía Nạp Cáp Nhĩ. Lần nữa để Diệp Chân nhìn thấy uy vọng không ai có thể so sánh của Sa Hải, đệ nhất thần tế Nạp Cáp Nhĩ, trong ý chí Sa Hải. Mông Lực Tây bị tham lam che mờ hai mắt, ruồng bỏ thiên thần ý chí Sa Hải mới có hành vi vừa rồi, nhưng hành vi của Mông Lực Tây đã làm ý chí thiên thần tức giận. Ngay vừa rồi, Lão Phu đã tự tay đánh chết đồng thời bắt sống nguyên linh của Sa Hải thần tế Mông Lực Tây. Nguyên linh của hắn sẽ bị mang về thần điện, để cho hắn tiếp nhận ý chí của thiên thần thẩm phán, cho hắn trừng phạt công chính nhất. Nói xong, Đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ giơ cao nguyên linh của Mông Lực Tây trong tay hắn lên. Trên bầu trời, khuôn mặt nhỏ nhắn của nguyên linh của Mông Lực Tây bị bóp trong tay Nạp Cáp Nhĩ, tràn ngập kinh ngạc và tuyệt vọng. Hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, Đại tế Ti lại công nhiên tuyên bố hắn ruồng bỏ thiên thần ý chí Sa Hải, ruồng bỏ thiên thần ý chí Sa Hải, đây chính là tội danh nặng nhất trong ý chí thần điện. Ngay lúc đó, thần vệ và Mặt Thản lúc trước quỳ đầy đất đã cùng kêu lên phê bình, hô to lên thần danh của ý chí thiên thần và danh hiệu Đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ. Hiện tại, chúng ta có thể tìm một chỗ trò chuyện rồi. Ánh mắt của Đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ nhìn về phía Diệp Chân. Ngay khi Diệp Chân gật đầu, thân hình Nạp Cáp Nhĩ khẽ động, phóng về mặt đất Sa Hải, đi theo ta. Diệp Chân đi theo sau lưng Đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ, cũng phóng tới mặt đất Sa Hải. Ngay khi tiến lên, Diệp Chân vốn muốn thi triển độn pháp đuổi theo. Dù sao đây chính là sa mạc thực sự, không phải hải dương chân chính. Nhưng ngay khi Diệp Chân đang khi muốn thi triển Tiên Thiên Ngũ Hành Thần Độn, thì vô số hạt cát bên dưới lại đột nhiên giống như có linh tính, giống như dòng nước tự động gạt ra hai bên, mở ra một thông đạo Sa Hải sâu không thấy đáy. Diệp Chân đương nhiên hiểu rõ đây là thủ đoạn của Đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ, nhưng vẫn như cũ vô cùng ngạc nhiên. Ở trong biển rộng, làm được điểm này không khó, bản thân nước biển đã là lưu động, nhưng ở trong biển cát, muốn làm được điểm này trên cơ bản không có khả năng. Lấy bản thân Diệp Chân mà nói, oanh ra một hố to rất dễ dàng, nhưng muốn làm hạt cát tự động gạt ra giống như nước biển thì rất khó. Diệp Chân hội ý đi theo sau lưng Đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ, xông vào thông đạo Sa Hải sâu không thấy đáy. Ngay khi tiến vào, cát vàng vừa tách ra giống như nước biển bị tách ra một lần nữa hợp lại, bao trùm trên đỉnh đầu Diệp Chân. Nhưng thần kỳ là, cho dù bao nhiêu cát vàng một lần nữa bao trùm xuống, thì từ đầu đến cuối chỉ có thể bao trùm đến các đỉnh đầu Diệp Chân 3 mét. Sau khi Diệp Chân tấm tắc lấy làm kỳ lạ, tốc độ của Đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ bỗng nhiên chậm lại, những nơi đi qua đột nhiên lóe lên quang ảnh. Lúc này, vô số cát vàng giống như có sinh mệnh, thật nhanh nhúc nhích gây dựng lại, cơ hồ là ngay khi Diệp Chân vừa tới, một đại điện thuần từ cát vàng đúc thành, khắp nơi là thần bí hoa văn bỗng đúc thành. Khi cửa chính ầm vang đóng lại, Đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ tiện tay vung lên, một cái bàn thuần từ hạt cát đúc thành, hai cái ghế dựa cũng từ cát đúc thành bỗng nhiên ngưng hiện. Ngồi. Nạp Cáp Nhĩ ra hiệu Diệp Chân ngồi xuống. Thủ đoạn tạo vật thần kỳ này của Đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ đã làm cho Diệp Chân cho kinh hãi. Không chút khách khí ngồi vào ghế dựa bằng cát, Diệp Chân liền bắt đầu ra sức đánh giá bàn và ghế dựa bằng cát trước mắt. Thanh âm thanh thúy lọt vào tai, vô cùng kiên cố, dù Diệp Chân dùng hết toàn lực cũng không thể cạy ra một hạt cát nào từ trên đó. Khi Diệp Chân chuẩn bị vận dụng linh lực thử độ cứng của ghế dựa làm bằng cát này thì Đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ nhịn không được cười lên. Đây chính là một bộ bàn ghế bình thường, không chịu được linh lực của ngươi oanh kích đâu, nhưng đại điện này, nếu ngươi có hứng thú thì có thể thử một chút. Nạp Cáp Nhĩ ý vị thâm trường nói. Diệp Chân ngơ ngác một chút, bấm tay gảy nhẹ, một lục trận huyền hỏa toàn từ thiên lôi linh hỏa ngưng tụ thành rít lên lấy đánh tới. Huyền hỏa toàn ầm vang nổ tung trên vách tường xa điện, dày đặc huyền ảo đường vân trên vách tường xa điện lóe lên một cái rất nhỏ. Ánh lửa của huyền hỏa toàn bị chôn vùi, mà tường cắt lại lông tóc không tổn hao. Diệp Chân kinh ngạc không cách nào hình dung. Mặc dù lục trận huyền hỏa toàn không phải một kích mạnh nhất trước mắt của Diệp Chân, nhưng vẫn như cũ là sát chiêu có thể oanh sát võ giả giới vương cảnh sơ kỳ, có thể so sánh một kích toàn lực của cường giả giới vương cảnh cửu trọng đỉnh phong, thậm chí ngay cả vách tường xa điện này cũng không thể dung chuyển. Nếu xa điện là điện đường được ý chí thần điện kinh doanh vài vạn năm, Diệp Chân nhận, nhưng xa điện trước mắt này lại là Diệp Chân tận mắt nhìn thấy do Đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ này tiện tay đúc thành một xa điện mà cũng cường đại như thế, rốt cuộc Đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ này mạnh cỡ nào? Thế nào, kinh ngạc hay là hiếu kỳ? Hay là không hiểu? Đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ cười tủm tỉm nhìn về phía Diệp Chân. Đều có. Diệp Chân trả lời rất thực tế. Muốn hiểu rõ sao? Nạp Cáp Nhĩ lần nữa cười híp mắt hỏi. Diệp Chân không chút do dự nhẹ gật đầu. Rất tốt, nếu như chúng ta nói chuyện thuận lợi, ngươi sẽ hiểu rõ. Đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ cười, tay áo tùy ý vung lên, ngay lập tức một lượng lớn cát vàng bay tới, một bộ ly để uống trà bằng cát tạo hình cổ phác, mặt ngoài và mặt trong đều bóng loáng, lần nữa được tạo nên. Diệp Chân dám đảm bảo, trong cảm ứng của hắn, bộ ly trà tinh xảo này tuyệt đối không phải Nạp Cáp Nhĩ lấy ra, mà là trống rỗng dùng cát vàng nháy mắt tạo ra được. Lần này, Nạp Cáp Nhĩ không để ý Diệp Chân, khẽ vẫy tay, một đạo thanh tuyền từ lòng đất xông ra, chui vào trong cát bầu, bàn tay vuốt ve một chút, nước trong cát bầu sôi trào lên. Tiện tay từ trong tay áo lấy ra một bình trà tinh xảo, bỏ vào một ít lá trà xanh, linh trà thanh hương tràn ngập ra. Lần này, Diệp Chân nhìn rất rõ ràng, bình trà đó không phải trống rỗng đúc thành, là từ trong chữ vật không gian lấy ra. Nếm thử linh trà đặc biệt của Sa Hải chúng ta đi. Trà sôi vào ly, đại tế ti Nạp Cáp Nhĩ liền nửa khép lấy con mắt, phẩm ly linh trà trước mắt. Diệp Chân nghiên cứu trà đạo không nhiều, nhưng linh trà này vừa vào, mùi thơm ngào ngạt mùi hương thoang thoảng đã tràn ngập miệng, mũi, lập tức hóa thành một luồng nhiệt khí phát tán toàn thân, có một luồng linh khí khác bay thẳng vào huyền cung. Cùng lúc đó, huyền cung của Diệp Chân hơi chấn động một chút, bảy đại linh cung thổ, mộc, thủy, hỏa, kim, âm, dương trong thất huyền linh cung lại đồng thời khẽ rung lên, bảy đại linh cung lại thoáng lớn mạnh hơn một chút. Cái này khiến Diệp Chân lần nữa giật mình. Các linh cung trong huyền cung thật ra chính là thiên phú huyết mạch trước đó của Diệp Chân biến thành. Loại thiên phú huyết mạch tiên thiên chú định này rất khó tăng trưởng. Trước đó, Diệp Chân dưới cơ duyên xảo hợp từng có tăng trưởng, nhưng từ sau khi tu vi đột phá đến huyền cung cảnh, thì lại không có bất kỳ biến hóa nào. Nói cách khác, kích thước của linh cung là cố định. Lúc này Diệp Chân tu luyện chính là cố hết sức lấp đầy linh cung, nhưng lại không cách nào làm cho linh cung lớn lên, trừ phi Diệp Chân đột phá đến giới vương cảnh. Nhưng, một bình linh trà lại có thể làm cho linh cung của Diệp Chân lớn mạnh, mà linh cung lớn mạnh cũng đại biểu cho Diệp Chân, dưới tình huống tu vi cảnh giới không thay đổi, thực lực lại tăng lên. Nói cách khác, linh trà này có thể trực tiếp tăng trưởng thiên phú huyết mạch. Lại hướng trực tiếp thảo luận, hai võ giả tu vi hoàn toàn giống nhau, tu vi của võ giả uống linh trà này, so với tu vi của võ giả không uống linh trà này thì cao hơn một tia như vậy. Hơn nữa, này chỉ là chỗ tốt uống một lần, nếu tích lũy tháng ngày, tác dụng đó đơn giản. Thế nào, phẩm gia tương lai sao? Phối hợp lại châm cho mình một ly trà, đại tế ti Nạp Cáp Nhĩ nửa khép con mắt nói. Trà này tên Sa Loa, lấy lá trà quan xoắn mà gọi tên, còn có tên Sa Hải Kim Liên, bên ngoài xưng là Sa Hải Kim Liên trà, có các loại thần hiệu. Trừ có thể tăng lên thiên phú huyết mạch, lớn mạnh linh cung ra thì cũng có thể tích lũy bản nguyên tháng ngày, kéo dài tuổi thọ. Lão phu sống lâu như thế, chính là dựa vào Sa Hải này Kim Liên trà này trợ giúp. Trên cơ bản, mỗi ngày một bình. Uống liên tục một năm có thể để duyên thọ của lão phu tăng 2 tháng. Nhìn ly trà trước mắt, giữa đôi mắt Nạp Cáp Nhĩ lại toát ra một tia điều hưu. Diệp Chân nghe vậy, lại hít vào một ngụm khí lạnh. Nếu như nói tác dụng lớn mạnh thiên phú huyết mạch huyền cung là chí bảo tu luyện, vậy tác dụng tăng duyên thọ này đã vô cùng khủng bố. Mặc dù tích lũy tháng ngày, uống liên tục một năm có thể tăng 2 tháng duyên thọ, uống liên tục 100 năm có thể sống lâu hơn 20 năm, chỉ một điểm tác dụng này cũng đủ để những lão quái vật không xuất thế kia điên cuồng. Vuốt chén trà, Nạp Cáp Nhĩ tiếp tục nói. Cái đồ chơi linh hư quả này, chắc ngươi đã nghe qua. 3 năm trước đây, 3 mảnh lá trà của Sa Hải Kim Liên trà có thể đổi được 1 linh hư quả. Nhưng mấy năm này, giá thị trường của linh hư quả tăng vọt, bây giờ dùng 5 lá Sa Hải Kim Liên trà mới có thể đổi được 1 linh hư quả. Vừa nghe xong, Diệp Chân bị cái giá tiền này làm cho kinh hãi, giá cả của linh hư quả, đó cũng không phải thứ rẻ tiền, Diệp Chân quá rõ ràng. Nhưng vị đại tế ti Nạp Cáp Nhĩ này tự nhiên nhắc đến linh hư quả, mà chính Diệp Chân lại, bởi vì nguyên nhân linh hư quả mới bị nhốt ở ý chí Sa Hải. Cái này khiến Diệp Chân có chút chột dạ, chẳng lẽ vị đại tế ti Nạp Cáp Nhĩ này biết cái gì? Câu chuyện của Nạp Cáp Nhĩ vẫn không ngừng, cảm nhận được chỗ tốt của đồ chơi này, người chắc chắn muốn biết Sa Hải Kim Liên trà này sinh ra từ nơi nào đúng không? Sa Hải Kim Liên trà này trong chư thiên vạn giới, nơi sản sinh chỉ có một, đó chính là ý chí thần điện chúng ta. Muốn không? Nạp Cáp Nhĩ dương mắt nhìn về phía Diệp Chân. Diệp Chân vô ý thức nhẹ gật đầu, chợt hắn giật mình, làm sao đại tế ti này Nạp Cáp Nhĩ có bộ dáng đang dụ hoặc hắn? Sa Hải Kim Liên trà này chính là mồi nhử hắn ném ra. Thấy Diệp Chân gật đầu, Nạp Cáp Nhĩ lại cười ha hả, "Yên tâm, ngươi sẽ có cơ hội. Hỏi ngươi một vấn đề." Nạp Cáp Nhĩ lần nữa mở miệng, "Tiền bối thỉnh giảng, ngươi cảm thấy ở trong ý chí Sa Hải này, vật liệu chân quý nhất quý giá nhất là cái gì?" Nạp Cáp Nhĩ trịnh trọng hỏi. Vật liệu chân quý nhất quý giá nhất. Ở trong ý chí Sa Hải, vật liệu chân quý nhất quý giá nhất hẳn là nước đi. Diệp Chân nói. Nghe vậy, Nạp Cáp Nhĩ lại chậm rãi lắc đầu. Không phải. Ngươi cảm thấy một chút nước uống có thể làm cho thiên miếu, trong vòng vạn năm tổ chức 100 lần tiến công lớn nhỏ sao? Số lần số lượng quân đội cao hơn 1000 vạn tiến công đã có 13 lần. Càng ném lại trong ý chí Sa Hải thi thể của 4 vị thần vương, 1 vị thần quân. Lời nói này, nghe Diệp Chân trợn mắt hốc mồm. Làm Tuần Phong sứ tuần tra ti, Diệp Chân biết đoạn lịch sử này. Mỗi một lần hành động tiến công Y Chỉ Sa Hải, Thiên Miếu đều phái rất nhiều cao thủ tham chiến, nhưng Diệp Chân không ngờ quy mô lại to lớn như thế. Ngay cả những thần vương, thần quân cao cao tại thượng, được Thiên Miếu cung phụng trong miếu thờ lại vẫn lạc lên tới hơn 5 vị. Lại đoán, lần này, Diệp Chân trầm tư một chút, mới chậm rãi trả lời. Có thể để cho Thiên Miếu động tâm, cái đó không thể nào chỉ là tài nguyên bình thường. Thiên Miếu thích nhất là quảng thu tín đồ, bọn hắn động tâm chắc là chục tỷ nhân khẩu của Y Chỉ Sa Hải. Có chút ý tứ, nhưng vẫn không đúng. Nạp Cáp Nhĩ lần nữa cười nói. Vẫn không đúng. Lông mày Diệp Chân nhíu lại, nói thật, lấy hiểu rõ của hắn đối với Y Chỉ Sa Hải. Mặc dù Y Chỉ Sa Hải cũng sản xuất rất nhiều tài nguyên, nhưng có thể để cho Thiên Miếu không tiếc đại giới thần vương, thần quân vẫn lạc liên tục xuất kích, thực tế không nhiều. Phải biết, những thần vương, thần quân đó, từng người đều là tạo hóa thần nhân. Ánh mắt của Diệp Chân rơi vào bình trà trước mặt đại tế ti Nạp Cáp Nhĩ, chẳng lẽ là Sa Hải Kim Liên trà này? Diệp Chân cảm thấy việc này có khả năng. Dù sao những lão bất tử của Thiên Miếu kia, vì thọ nguyên càng lâu, chuyện gì cũng dám làm. Nhưng lần này, đại tế ti Nạp Cáp Nhĩ vẫn lắc đầu. Đoán ba lần mà vẫn không đúng, Diệp Chân dứt khoát chắp tay nói. Tiểu tử thật không đoán ra được, còn xin tiền bối chỉ điểm, trong Y Chỉ Sa Hải này, vật chân quý nhất là cái gì? Khi trong lòng bàn tay vị Sa Hải, đệ nhất thần tế Nạp Cáp Nhĩ này xuất hiện một giọt nước màu vàng, con mắt Diệp Chân bỗng nhiên trừng lớn, giật mình không thôi. Thứ này, chắc là ngươi không xa lạ gì đúng không? Ánh mắt của Nạp Cáp Nhĩ nhìn chằm chằm một kim sắc thủy châu trong lòng bàn tay, ánh mắt cực kỳ chăm chú. Cảm giác hắn không phải đang nhìn một giọt nước, ánh mắt đó giống như một nam nhân đang nhìn tình nhân sinh tử gắn bó không rời không bỏ, cực kỳ chuyên chú. Lão phu có thể nhìn ra được, ngươi đã đúc thành nguyên linh, nghĩ đến những ngày gần đây, ngươi lấy tên tuổi thần sứ đã được đến không ít chúng sinh nguyện lực này. Thứ này tên là chúng sinh nguyện lực. Diệp Chân thành thật gật đầu hỏi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tên gọi của nó có rất nhiều, chúng ta bên này gọi là chúng sinh nguyện lực, trong những cổ tịch thì gọi là tín niệm chi lực, trong Thiên Miếu xưng là tín ngưỡng thần lực, ở trong những thị trường giao dịch thì lại xưng là Thái Sơ Thánh Thủy. Nạp Cáp Nhĩ nói, chúng sinh nguyện lực, tín niệm chi lực, Thái Sơ Thánh Thủy. Những này tên ngược lại làm cho Diệp Chân nổi lên nghi ngờ tiền bối. Ta biết thứ này hẳn là rất chân quý, nhưng ta không rõ, vì sao thứ này lại là vật chân quý nhất trong Y Chỉ Sa Hải. Cho dù chúng sinh nguyện lực cũng được, tín niệm chi lực cũng được, bằng vào ta thu hoạch được nó trải qua, ta có thể chắc chắn, nó sinh ra chắc chắn không thể rời khỏi vô số người sa tộc trong Sa Hải này, thậm chí có thể nói người sa tộc là người sản xuất ra nó. Như nếu vậy, dù như thế nào, người sa tộc sản xuất ra nó mới hẳn là, có giá trị nhất chân quý nhất trong Sa Hải này chứ. Diệp Chân nghi ngờ nói. Từ lập trường của lão phu mà nói, thuyết pháp của ngươi là chính xác. Nhưng từ Thiên Miếu mưu đồ Y Chỉ Sa Hải mà nói, người sa tộc sinh tồn ở nơi này là không có giá trị nhất, đê tiện nhất. Chỉ cần bọn hắn chiếm lĩnh Y Chỉ Sa Hải, chỉ cần số lượng người sa tộc còn sót lại cao hơn vạn người, chỉ cần mấy trăm năm, nhân khẩu nơi đây sẽ một lần nữa phá ức thậm chí là mấy tỷ. Bọn hắn cũng có thể thu hoạch được một lượng lớn chúng sinh nguyện lực cuồn cuộn không dứt. Đại tế ti Nạp Cáp Nhĩ nói rất ngay thẳng, nhưng Diệp Chân vẫn như cũ có chút nghe không rõ. Hoặc là nói, không hiểu. Tiền bối, ta không rõ. Nhân khẩu trong Đại Chu Đế Quốc cao tới 6.000 ức tín đồ Thiên Miếu. Ít nhất có 3 thành, đó chính là gần 2.000 ức tín đồ. Tại sao phải tốn hao nhiều đại giới như vậy đến xâm lược Y Chỉ Sa Hải? Cằn cỗi này, thậm chí không tiếc vẫn lạc thần vương, thần quân. Diệp Chân khó hiểu nói. Bởi vì ở giữa Y Chỉ Sa Hải này, chúng sinh nguyện lực kia giống như hạt cát trong Y Chỉ Sa Hải, vô cùng vô tận. Ngữ khí của Nạp Cáp Nhĩ đột nhiên tràn đầy đau thương. Hắn giống như không phải đang nói một chuyện đáng khoe, mà đang kể cho Diệp Chân nghe về một thảm sự nhân gian vô cùng bi thảm. Giọng nói đó giống như bi thương đã tồn tại từ tuyên cổ, lại đâm vào trái tim của Diệp Chân bỗng nhiên đau xót. Đây là bất hạnh của mảnh Sa Hải này, cũng là bi ai lớn nhất của người sa tộc sống ở nơi này, nhưng lại là may mắn của Y Chỉ Thần Điện chúng ta. Nghe ngữ khí bi thương của Sa Hải đệ nhất thần tế Nạp Cáp Nhĩ, Diệp Chân mới đầu còn có chút mê mang, nhưng theo từng màn xuất hiện ở trong đầu Diệp Chân, hắn đột nhiên hiểu rõ. Hình tượng xuất hiện trước nhất ở trong đầu Diệp Chân là cuộc sống bi thảm, cả ngày cần mẫn khổ nhọc của người sa tộc, là vì một ngụm nước, một bát cơm, vì có thể sống sót. Một cơn gió lớn, một lần cát bão, một lần nhiệt độ cao kéo dài là, có thể phá hủy tất cả hy vọng sinh tồn của bọn hắn, đưa bọn hắn lâm vào tuyệt cảnh. Sau đó, chính là thần tích hiện ra, cho dù Y Chỉ Thần Điện, hay Diệp Chân đều lại lần nữa cho bọn hắn hy vọng sống sót. Mang lại cho bọn hắn hy vọng tiếp tục sống sót, là thiên. Thần, là ký thác tinh thần. bọn hắn dùng tất cả thành kính đến khẩn cầu những tồn tại cường đại này, phù hộ bọn hắn, che chở bọn hắn thậm chí nguyện ý dâng lên tất cả của mình. Bọn hắn, chính là người cuồng tín. Có thể để người như là Diệp Chân thu hoạch được đại lượng chúng sinh nguyện lực. Cuộc sống bi thảm mà cực khổ để bọn hắn nhận một chút chỗ tốt, đều sẽ dâng lên cảm ân lớn nhất bọn hắn, thậm chí là cúng bái. Cuối cùng, xuất hiện tại trong đầu Diệp Chân là Thận Long Nguyên Linh A Sửu đã từng nói, người sáng tạo ra Thận Long Châu, Lục Ly từng nói một câu, nguyện thế gian này sẽ không có cuồng tín giả. Đây là hoành nguyện, cũng là cảm thán. Ngay khi trong đầu vang lên âm thanh này, trong chớp mắt Diệp Chân đã hiểu, triệt để hiểu rõ ngữ điệu bi thương của Đại Tế Ti Nạp Cáp Nhĩ. Thế gian này, chỉ có người có cuộc sống vô cùng bi thảm mới có thể, bởi vì một chút xíu hy vọng và ban cho mà dâng lên thành kính, và cảm ơn lớn nhất của mình. Cũng chỉ có bọn hắn mới có thể điên cuồng không để ý tới đi tín ngưỡng thần chỉ của mình, vì tín ngưỡng thần chỉ của mình mà kính dâng tất cả, thậm chí là sinh mệnh. Cũng chỉ có ngay trong bọn họ, mới có thể xuất hiện rất nhiều người cuồng tín. Ở trong mắt của Thiên Miếu, những này bi thảm này, thật ra chính là trái cây thực vật có thể sản xuất chúng sinh nguyện lực. Ăn là cực khổ, sinh trưởng ra lại là chúng sinh nguyện lực, Thái Sơ Thánh Thủy ngay cả những thần vương, thần quân cũng vô cùng thích. Cũng chỉ có cuộc sống và hoàn cảnh cực khổ tại như vậy, mới có thể để cho bọn hắn trong mảnh sa hải này sản xuất một lượng lớn chúng sinh nguyện lực, tín niệm chi lực, Thái Sơ Thánh Thủy. Cho nên, cho dù bọn họ có kính dâng cho những thần vương, thần quân cao cao tại thượng nhiều chúng sinh nguyện lực hơn nữa, hoàn cảnh cuộc sống và trình độ cuộc sống của bọn hắn vẫn không chuyển biến tốt đẹp chút nào. Cho dù bọn họ trả giá vô số cố gắng, dùng máu và mồ hôi của mình thay đổi cuộc sống và hoàn cảnh của mình, thì những thần vương, thần quân cao cao tại thượng kia sẽ vẫn, như cũ sẽ để cho bọn hắn trong vòng một đêm mất hết tất cả. Bởi vì, chỉ có cực khổ mới có thể để cho những người sa tộc này trở thành người cuồng tín, sinh trưởng ra càng nhiều nguyện lực. Trong chớp nhoáng này, Diệp Chân đã hiểu rõ. Đã hiểu rõ lai lịch hoành nguyện của người sáng tạo Thận Long Châu Lục Ly kia, cũng hiểu rõ vô tận bi thương trong giọng nói của Đại Tế Ti Nạp Cáp Nhĩ, đến từ đâu. Hắn đang bi thương vì vận mệnh cực khổ của người sa tộc. Nguyện thế gian này sẽ không có cuồng tín giả. Không tự chủ được, Diệp Chân nhẹ lánh ra hoành nguyện của người sáng tạo Thận Long Châu Lục Ly. Một tiếng nhẹ lánh này lại để tinh quang, trong đôi mắt Đại Tế Ti Nạp Cáp Nhĩ bùng lên. Ánh mắt nhìn về phía của Diệp Chân đột ngột biến thành vô cùng kỳ dị. Nhưng biến hóa làm cho Diệp Chân kinh ngạc nhất lại là Thận Long Châu của Diệp Chân. Thận Long Châu đã rất lâu không có động tĩnh, đột nhiên chấn động một chút, thần niệm của Diệp Chân cũng bị mạnh mẽ kéo vào trong Thận Long Châu. Cùng lúc đó, quang ảnh người sáng tạo Thận Long Châu Lục Ly mặc thanh y thanh nhã, đầu đội ngọc quan, dưới hàm ba sợi râu dài bay lên giống như tiên nhân cực kỳ đột ngột xuất hiện trước mặt thần niệm của Diệp Chân trong Thận Long Châu. Vẻ mặt Diệp Chân trở nên vô cùng kinh ngạc, tất cả mà hắn có bây giờ, nói là đều do vị chủ nhân của Thận Long Châu Lục Ly này ban tặng cũng không đủ. Không nghĩ tới, bây giờ vị Lục Ly đã bỏ mình này lại lần nữa xuất hiện ở trước mặt của Diệp Chân. Trong nháy mắt tiếp theo, Lục Ly phiêu giật như tiên mở miệng. Nguyện thế gian này không còn cuồng tín giả. Đối mặt với Diệp Chân, Lục Ly đứng chắp tay, nhẹ nhàng nói ra những lời này từ trong miệng Lục Ly, nói ra lại có một phen mùi vị thấm nhuần hoàn toàn bất đồng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Cũng không biết qua bao lâu, cuối cùng có những lời này làm tỉnh lại một luồng tàn hồn ngủ say này của Lão Phu. Tiểu hữu nếu đã có thể có được Thận Long Châu, như vậy Lão Phu cũng sẽ không coi tiểu hữu là người xa lạ. Ánh mắt của Lục Ly nhìn về phía Diệp Chân. Lục tiền bối, chỉ cần nói ra những lời nguyện thế gian này, không cuồng tín giả này là có thể đánh thức người sao? Diệp Chân không trả lời mà hỏi lại. Lục Ly chậm rãi lắc đầu. Nào có đơn giản như vậy. Ký chủ không chỉ phải nói ra những lời này, hơn nữa tâm cảnh và ngữ điệu lúc nói ra đều phải cùng tâm cảnh của Lão Phu đạt tới nhất trí, hoặc nói cách khác là cùng tần số thì mới có thể dẫn động bí pháp mà Lão Phu để lại trong Thận Long Châu, từ đó đánh thức tàn hồn của Lão Phu. Nói cách khác, chỉ khi ký chủ của Thận Long Châu hoàn toàn hiểu được những lời này, nắm giữ tâm cảnh không chênh lệch nhiều so với Lão Phu, thì mới có thể đánh thức tàn hồn của Lão Phu. Nếu không hiểu được, cho dù nói ra ngàn lần vạn lần cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Lục Ly giải thích rất rõ, Diệp Chân cũng nghe rõ, nhưng Diệp Chân nhưng từ trong những lời giải thích của Lục Ly, nghe được một từ ngữ mấu chốt khác hai chữ ký chủ. Lục Ly nói Diệp Chân hắn chẳng qua là ký chủ của Thận Long Châu. Ký chủ thật ra chính là chủ nhà mà Thận Long Châu ở nhờ mà thôi. Nói cách khác, trong miệng Lục Ly, Diệp Chân cũng không phải là chủ nhân chân chính của Thận Long Châu. Cặp mắt tiên phong đạo cốt kia của Lục Ly dường như có thể nhìn thấu hết thảy mọi thứ trên thế gian. Thời điểm sự nghi ngờ về hai chữ ký chủ nổi lên trong lòng Diệp Chân, Lục Ly liền giải thích. Không sai, cho đến bây giờ, Tiểu Hữu vẫn chỉ là ký chủ của Thận Long Châu, cũng không phải là chủ nhân chân chính của Thận Long Châu. Bất quá, lập tức sẽ được thôi. Ý của Lục tiền bối là, Diệp Chân tự hồ có hơi hiểu biết. Nếu đã có thể hiểu thấu đáo hoành nguyện năm đó của Lão Phu, đánh thức được tàn hồn của Lão Phu, chỉ cần ngươi nguyện ý, Lão Phu sẽ thu ngươi làm đệ tử quan môn, để ngươi trở thành chủ nhân chân chính của Thận Long Châu. Lục Ly nói, Diệp Chân sớm đã không phải mao đầu tiểu tử năm đó. Nếu 10 năm trước nghe được câu này, Diệp Chân sợ là lập tức quỳ xuống dập đầu, nhưng bây giờ, Diệp Chân đang cân nhắc mấy chuyện. Lục tiền bối, nếu trở thành đệ tử của ngươi, thì có phải giúp ngươi hoàn thành hoành nguyện chưa xong này hay không? Nguyện thế gian này không còn cuồng tín giả. Cái hoành nguyện này là tốt, Diệp Chân cũng đã hiểu thấu đáo rồi, cũng biết tấm lòng trách trời thương dân kia của Lục Ly. Nhưng mà hiểu thấu đáo cùng biết rõ lại không có nghĩa Diệp Chân phải đi thực tiễn hóa chuyện này. Cũng chỉ có hiểu thấu đáo cùng biết nguyện thế gian này không còn cuồng tín giả cái hoành nguyện này, Diệp Chân mới hiểu được việc này có bao nhiêu khó khăn. Điều này đại biểu Diệp Chân có thể phải đối nghịch với những vị thần vương, thần quân, phần lớn tạo hóa thần nhân cường đại nhất cõi đời này. Bởi vì những tạo hóa thần nhân coi phàm nhân là kiến hôi kia mới mục tiêu truy cầu của phần lớn võ giả trên thế gian. Diệp Chân không muốn làm thánh nhân. Ngươi là người sa tộc bên này, Diệp Chân cũng không ngại hiện ra thần tích, dùng thủ đoạn của mình cải thiện hoàn cảnh sinh tồn cho người sa tộc, nhưng chỉ là ở trong phạm vi năng lực của mình. Một câu nói, Diệp Chân không muốn cũng không nguyện ý làm thánh nhân. Ở trong mắt Diệp Chân, Lục Ly có thể phát ra loại hoành nguyện này, đã có chút tâm thái của thánh nhân rồi. Sao có thể chứ? Lão Phu năm đó cũng không có làm được, hơn nữa chuyện có thể chết người, làm sao có thể cưỡng cầu ngươi đi làm được? Lục Ly nở nụ cười khổ. Người có thể hiểu được những lời này, hơn nữa đạt tới tâm cảnh của Lão Phu, nghĩ đến tuyệt đối không phải người xấu gì. Lão Phu không muốn cũng không cần yêu cầu ngươi phải làm thánh nhân. Lão Phu chỉ hy vọng sau này ngươi đi ở chư thiên vạn giới, có thể không phụ bản tâm là được. Lục Ly chậm rãi nói. Không phụ bản tâm. Từ từ nhai kỹ thưởng thức bốn chữ này, Diệp Chân chậm rãi gật đầu. Một chút này, ta có thể làm được. Sau đó, Diệp Chân chuyển chủ đề nói. Lúc ta mới có được Thận Long Châu đã thấy qua tình cảnh tiền bối thân vẫn, những người đó là bởi vì Thận Long Châu mà hạ thủ với tiền bối. Nhưng vừa rồi tiền bối lại nói, tiền bối là vì hoành nguyện mà thân vẫn. Đây là một tin tức khác mà Diệp Chân lấy được từ trong lời nói vừa rồi của Lục Ly. Ngươi cảm thấy, chỉ bằng một món vật chết như Thận Long Châu là đủ, để có thể để cho những tồn tại kia chết không có chỗ chôn sao? Trên mặt Lục Ly hiện lên một tia trào phúng. Những người đó làm việc, dù sao cũng phải tìm một cái cớ đường đường chính chính. Đã làm kỹ nữ, lại muốn lập mộ thờ trinh tiết. Nửa câu sau vừa nói xong, Diệp Chân trợn mắt hốc mồm. Diệp Chân không ngờ, tồn tại tiên phong đạo cốt như Lục Ly, vậy mà cũng sẽ mắng chửi người thẳng thừng thô tục như vậy. Lão Phu năm đó thực tiễn hóa cái hoành nguyện này, nhưng mà lại chạm đến nỗi đau của bọn họ, mới để cho bọn họ làm ra hành vi điên cuồng như vậy. Hành vi điên cuồng. Diệp Chân lúc này giống như một đứa trẻ hiếu kỳ, tràn đầy nghi ngờ. Nhưng Lục Ly lại nở nụ cười khổ. Nói thật, Lão Phu rất thích những đệ tử yêu đặt câu hỏi, yêu tìm tòi nghiên cứu như vậy. Nhưng tia tàn hồn này của Lão Phu chỉ có thể chống đỡ thời gian không nhiều lắm. Chuyện năm đó đột nhiên xảy ra, Lão Phu chỉ có thể, trong tình thế cấp bách nghìn cân treo sợi tóc làm ra một chút bố trí, để lại một đạo tàn hồn như vậy, không có cách nào vận dụng hết thủ đoạn. Cho nên, Lão Phu cho dù muốn cho ngươi một lời giải thích cũng không có cơ hội. Được rồi, dập đầu Lão Phu mấy cái, bái sư đi, đây cũng là thời điểm Lão Phu có thể truyền thừa tiếp một mạch này. Lục Ly nói, nghe được bái sư, Diệp Chân vốn vẫn còn có chút do dự. Dù sao, bái Lục Ly làm thầy liền mang ý nghĩa Diệp Chân sẽ trở thành kẻ địch của mấy vị nhân vật khủng bố năm đó, vây giết Lục Ly kia, Diệp Chân còn có chút do dự. Nhưng mà, Diệp Chân nghĩ lại, hắn có thể không có Thận Long Châu sao? Thời điểm không có Thận Long Châu, Diệp Chân bây giờ cũng cùng Thiên Miếu như nước với lửa. Từ lúc trước Thận Long Châu gặp phải thần tượng khác thường ở Thiên Miếu Nhật Nguyệt Thần Quân, Diệp Chân đã biết, những nhân vật khủng bố năm đó vây giết Lục Ly, cơ bản có chút ít quan hệ với Thiên Miếu. Hơn nữa, hết thảy những gì Diệp Chân có được ngày hôm nay, thật sự là do Thận Long Châu ban tặng. Đây là thời điểm báo ân, Diệp Chân hôm nay cũng phải bái sư. Bằng không, chính Diệp Chân trước hết cũng không an tâm. Trong Thận Long Châu, cho dù Diệp Chân chẳng qua là một đạo thần niệm biến thành, nhưng Diệp Chân lại đang mặc áo mũ chỉnh tề, sửa sang lại một chút, lúc này mới quỳ bái Lục Ly. Rất cung kính dập đầu ba cái. Lục Ly cũng mặt đầy nghiêm túc nhận lễ bái của Diệp Chân. Thời gian không cho phép, nghi thức bái sư đơn giản đi không ít, bất quá, từ giờ trở đi, ngươi chính là đệ tử thân truyền thứ 9 của Lục Ly ta. Lão Phu trước từng coi là định, cả đời Lão Phu có thể thu 9 đệ tử thân truyền, nhưng cho đến lúc Lão Phu vẫn lạc, cũng chỉ thu 8 gã đệ tử thân truyền, lão phu còn tưởng rằng đã sai lầm rồi. Không ngờ, đệ tử thân truyền thứ 9 lại ứng nghiệm trên người ngươi. Nói tới chỗ này, Lục Ly hạ giọng. Ngươi có 8 vị sư huynh, có thể được lão phu thu làm đệ tử, bọn họ đều là rồng phượng trong loài người, là hạng người kinh tài tuyệt diễm. Nhưng sau khi lão phu ngã xuống, những người kia vô sỉ kia tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Cũng không biết trong 8 vị đệ tử có bao nhiêu người có thể may mắn còn sống sót, ngươi ngày sau có thể gặp được hay không, cũng chưa biết chừng. Bất quá, ngươi nếu gặp được bọn họ, cũng không thể tùy tiện tin tưởng, nhất định phải lưu một phần tâm nhãn, cẩn thận nhiều hơn. Lục Ly giao phó nói. Diệp Chân nghe vậy hơi kinh ngạc. Sư tôn, đây là cớ gì? Ai? Lục Ly thở dài một tiếng, trên mặt lộ ra vẻ đau khổ. Vì sư năm đó bị phản bội, nơi đặt chân cũng bị người tiết lộ, để cho những người đó trước thời hạn bày ra vô số thủ đoạn lợi hại, kết quả ngươi đã biết. Mà có thể biết nơi đặt chân của vi sư, chỉ có 8 vị đệ tử thân truyền. Ngươi hiểu rõ ý của vi sư chứ? Sư tôn ý là, trong 8 vị sư huynh kia, có phản đồ? Diệp Chân hỏi. Lục Ly gật đầu một cái. Ít nhất một người, nhiều nhất sẽ không có hơn 2 người. Đây cũng là chuyện vi sư mà vi sư canh cánh trong lòng nhất. Năm đó lão phu đối với từng người đệ tử thân truyền đều là tận tâm tận lực, không ngờ lại gặp phải phản bội. Nếu như không có bất ngờ gì xảy ra, tên phản đồ kia chắc còn ở nhân thế. Vi sư đối với ngươi lại không bất kỳ yêu cầu quá mức gì, cũng chỉ có chuyện này. Ngươi sau này khi đã có năng lực rồi, nếu phát hiện tên phản đồ kia, có thể thay vi sư thanh lý môn hộ, cũng coi là tế điện với thầy. Chỉ cần đệ tử phát hiện, lại có năng lực, nhất định sẽ làm chuyện này. Lục Ly yêu cầu rất rộng rãi thoải mái, Diệp Chân đáp ứng cũng rất sảng khoái. Được, chuyện vụn vặt giao phó xong rồi, như vậy vi sư liền nói chuyện truyền thừa. Cả đời vi sư, sở học vô cùng phức tạp, có thể nói bao la vạn tượng cũng không quá đáng chút nào, thật muốn truyền thụ tất cả cho ngươi, sợ là trên 100 năm cũng không dạy xong. Hơn nữa, trước khi lão phu vẫn lạc, Thận Long Châu này thật ra chính là thứ mà cả đời tâm huyết của lão phu thật sự gửi gắm. Chỉ cần nắm giữ cách sử dụng Thận Long Châu chân chính, thì ngươi sẽ có được bí pháp còn nhiều hơn cả sở học được xưng tụng bao la vạn tượng của lão phu. Lời này tuyệt không nói quá. Ngươi cũng có thể đi ra một con đường cường giả do chính ngươi độc hữu. Nói tới chỗ này, Lục Ly nở nụ cười khổ. Quan trọng nhất là, chuyện năm đó xảy ra quá khẩn cấp, chỉ để lại một đạo tàn hồn gầy yếu như vậy làm giao phó. Ngay cả việc ghi âm toàn bộ những bí pháp kia bao la vạn tượng kia, hoặc thần truyền cho ngươi, vi sư cũng không được. Những lời này vừa rồi nói xong, bóng người Lục Ly lại đột nhiên ba động một chút, trở nên không chân thực. Một luồng tàn hồn này sắp tiêu tán rồi. Nhớ, từ giờ trở đi, ngươi chính là trưởng môn đời thứ 2 của Huyền Cơ Đạo Môn ta. Nếu có cơ hội, có năng lực liền xây lại Huyền Cơ Đạo Môn. Nếu không thể, vậy thì thôi. Chữ thôi vừa ra khỏi miệng, tàn hồn của Lục Ly liền bắt đầu chấn động kịch liệt. Trong lúc chấn động kịch liệt, tàn hồn của Lục Ly bắt đầu băng giải. Diệp Chân nóng nảy. Không phải nói là cho hắn cách sử dụng Thận Long Châu chân chính hay sao? Sao không nói gì đã tiêu tán rồi? Cũng ngay tại giây phút này, tàn hồn Lục Ly đang băng giải bỗng chỉ ra một ngón tay, trước khi băng giải, chạm vào trên trán Diệp Chân. Thế là một đoạn tin tức mấy chục ngàn chữ liền vọt vào trong đầu Diệp Chân. Đây là một chút xíu vật liệu duy nhất mà tia tàn hồn này của vi sư có thể đưa cho ngươi, bao gồm cả cách sử dụng Thận Long Châu chân chính. Diệp Chân, ngươi tự thu xếp ổn thỏa, vi sư phải đi rồi. Tiếng nói vừa dứt, tàn hồn Lục Ly trước, mặt Diệp Chân liền hoàn toàn băng giải, lại không một tia một hào tung tích nào nữa, cũng ngay tại giây phút này, Thận Long Châu trên ngực Diệp Chân trong lúc bất chợt nhảy lên. Cho tới nay, Thận Long Châu vẫn luôn ở tại Huyệt Thiên Trung trên ngực Diệp Chân, đây là vị trí mà Thận Long Châu lựa chọn, Diệp Chân có thể cùng Thận Long Nguyên Linh A Sửu trao đổi, Thận Long Nguyên Linh A Sửu, thậm chí còn có thể xuất hiện ở trong huyền cung của Diệp Chân. Nhưng mà cho tới nay, Diệp Chân lại không có cách nào chủ động để cho Thận Long Châu di động vị trí. Thế nhưng giờ phút này, tàn hồn Lục Ly vừa tan thành mây khói, Diệp Chân liền bị đạo thần niệm kia cưỡng chế kéo vào trong Thận Long Châu, bị một đạo lực lượng vô danh trực tiếp kéo đến chỗ sâu nhất trong Thận Long Châu. Diệp Chân còn chưa phản ứng kịp, thần hồn Diệp Chân đã ở chỗ sâu nhất trong Thận Long Châu. Cùng một giây, Thận Long Châu hóa thành một đạo lưu quang, chui vào trong huyền cung của Diệp Chân. Thận Long Châu vừa chui vào huyền cung liền hóa thành bộ dáng Thận Long Nguyên Linh A Sửu, thân thể vô cùng bá đạo chiếm cứ nơi phía trên nhất, trên Nguyên Linh ở giữa huyền cung của Diệp Chân, chen vào chung chỗ với 3 món hậu thiên linh bảo Lôi Quang Tiên, Phụ Cốt Hỏa Châu, Tử Linh Tiên Kiếm. Cũng ngay tại giây phút này, Diệp Chân lần đầu tiên một loại cảm giác có thể sai khiến Thận Long Châu như cánh tay. Diệp Chân cảm giác, hắn chỉ cần nghĩ một ý nghĩ, hắn chỉ hướng đông, Thận Long Châu nhất định sẽ đi hướng đông. Mà thái cổ Thận Long thận khí cùng bổn nguyên thận khí lúc trước phải yêu cầu thì Thận Long Nguyên Linh A Sửu mới cung cấp cho Diệp Chân. Bây giờ Diệp Chân đã có thể dùng thần niệm phát hiện chỗ ở của bọn chúng dễ như trở bàn tay. Chỉ cần Diệp Chân động một ý niệm là có thể trực tiếp điều động Thái Cổ Thận Long thận khí cùng Bổn Nguyên thận khí, không cần thông qua Thận Long Nguyên Linh A Sử nữa. Thận Long Châu lần đầu tiên cho Diệp Chân một loại cảm giác rõ rệt. Nói thật, đối với hơn 10.000 chữ giao phó mà sư tôn Lục Ly đưa đến trong đầu Diệp Chân, Diệp Chân lúc này rất muốn cần nghiên cứu một chút, nhìn một chút xem cách dùng Thận Long Châu chân chính mà sư tôn nói rốt cuộc là cái gì. Nhưng mà bên ngoài Thận Long Châu còn có một người đến từ Y Chỉ Thần Điện, Đại Tế Ti Nạp Cáp Nhĩ đang đợi, Diệp Chân cũng không muốn Nạp Cáp Nhĩ nhìn ra sơ hở gì. Trước mắt mà nói, Thận Long Châu chính là bí mật lớn nhất của Diệp Chân. Thần niệm vừa động, Diệp Chân rời khỏi Thận Long Châu, quay về đến chỗ ngồi trong lòng đất do Đại Tế Ti Nạp Cáp Nhĩ sáng tạo, lần nữa đối mặt Đại Tế Ti Nạp Cáp Nhĩ. Mặc dù nói Diệp Chân vừa rồi trao đổi cùng sư tôn Lục Ly gần nửa khắc đồng hồ thời gian, nhưng đó là trong Thận Long Châu, nhưng ở ngoại giới, thật ra thì thời gian cũng chỉ mới qua 3-4 hơi thở mà thôi. Ngươi vừa rồi dường như trải qua một chút biến hóa kỳ dị, là đốn ngộ sao? Nhìn cặp mắt của Diệp Chân bắt đầu lấy lại tiêu cự, gương mặt Đại Tế Ti Nạp Cáp Nhĩ hiếu kỳ. Nạp Cáp Nhĩ hỏi như vậy, Diệp Chân biết thời biết thế trả lời. Bởi vì câu nói kia, trong lúc bất chợt lòng có cảm giác, có điều ngộ ra, là những lời nguyện thế gian này không còn cuồng tín già này sao? Đại Tế Ngộ Nạp Cáp Nhĩ cảm thán. Người có thể nói câu nói này, tuyệt đối không phải người bình thường. Người có thể có điều ngộ ra, cũng là chuyện tốt, bất quá, chúng ta tiếp tục chuyện quan trọng. Nạp Cáp Nhĩ nói. Ở trong Y Chỉ Sa Hải này, vật chân quý nhất chính là chúng sinh nguyện lực. Người sa tộc sinh hoạt càng bi thảm thì bọn họ dâng lên chúng sinh nguyện lực càng nhiều. Rất xấu hổ, bao gồm cả Y Chỉ Thần Điện chúng ta cũng chính là người được lợi từ những người sa tộc, sống một cuộc sống bi thảm. Bất quá, từ khi thiên thần Y Chỉ Sa Hải khai sáng Y Chỉ Thần Điện, mục tiêu của Y Chỉ Thần Điện chính là cải thiện hoàn cảnh sinh tồn ác liệt trong Y Chỉ Sa Hải. Ở trong Y Chỉ Sa Hải, sáng tạo ra một mảnh nhân gian nhạc thổ, Y Đông Thanh Thần Thụ, từ trình độ nào đó mà nói, cũng là năm đó thiên thần Y Chỉ Sa Hải chế tạo ra. Nhưng từ sau khi thiên thần Y Chỉ Sa Hải mất tích, Y Chỉ Thần Điện lại không có cách nào thúc đẩy sinh trưởng ra Y Thanh Đông Thần Thụ, đại quy mô, ngay cả Lão Phu cũng chỉ có thể thúc đẩy sinh trưởng ra 10.000 cây Y Thanh Đông Thần Thụ, cũng là cực hạn. Hơn nữa thúc đẩy sinh trưởng ra Y Thanh Đông Thần Thụ vẫn chỉ là cây giống, muốn khiến chúng nó hoàn toàn lớn lên, phải trong 3 tháng thi triển bí pháp 5 lần trở lên. Có thể nói, từ khi thiên thần Y Chỉ Sa Hải mất tích, số lượng Y Thanh Đông Thần Thụ trên toàn Y Chỉ Sa Hải mỗi ngày một ít đi, cho đến khi thần sứ ngươi xuất hiện. Được Đại Tế Ti Nạp Cáp Nhĩ xưng là thần sứ, Diệp Chân thoáng có chút lúng túng. Đại Tế Ti, thật xin lỗi. Mới đầu ta chỉ muốn trợ giúp một chút những người sa tộc khó khăn này, cho bọn hắn một chút sinh cơ, để cho càng nhiều người sa tộc hơn có thể còn sống, cuộc sống khá hơn một chút. Nhưng mà sau khi phô bày, cái gọi thần tích một lần, ta vô tình có thể thu hoạch lực lượng tín niệm. Ta biết lực lượng này bất phàm, ta muốn đạt được càng nhiều lực lượng tín niệm hơn, thế nên liền giả mạo thần sứ. Diệp Chân rất thức thời, biết chối cũng vô dụng, còn không bằng trực tiếp thừa nhận. Trong con ngươi Đại Tế Ti Nạp Cáp Nhĩ toát ra vẻ tán thưởng. Lão Phu biết ngươi là thật tâm thật ý giúp những người sa tộc kia, cho nên, Lão Phu một mực âm thầm quan sát ngươi, không có quấy rầy qua ngươi. Đại Tế Ti, nếu không phải Mông Lực Tây nhúng tay, ngươi có phải cứ một mực quan sát như vậy hay không? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Diệp Chân đột nhiên hỏi, làm sao biết, thời điểm Mông Lực Tây không nhúng tay vào, Lão Phu cũng sẽ trong khoảng thời gian này chủ động tìm ngươi, nói chuyện với ngươi một chút. Nạp Cáp Nhĩ Nhĩ nói. Nói một chút. Gương mặt Diệp Chân không tin. Chỉ là nói một chút sao? Ngươi cũng có thể lý giải là giao dịch. Vị Sa Hải đệ nhất thần tế, trưởng khống giả Y Chỉ Thần Điện vào thời khắc này, rốt cuộc bộc lộ ra mục đích thực sự. Xin lắng tai nghe. Gương mặt Diệp Chân dễ dàng, bởi vì cũng chỉ có mục đích mới có thể giải thích các loại hành vi trước mắt của vị Đại Tế Ti Nạp Cáp Nhĩ Nhĩ. Hơn nữa, hành vi trực tiếp giết chết Mông Lực Tây vừa rồi là Nạp Cáp Nhĩ Nhĩ, cho Diệp Chân thấy thành ý. Về phương diện thúc dục sinh Y Đông Thanh Thần Thụ, người nắm giữ thủ đoạn gần như thủ đoạn của thiên thần Y Chỉ Sa Hải. Y Chỉ Thần Điện chúng ta rất cần người như ngươi, Y Chỉ Sa Hải cũng cần ngươi. Mà ngươi, cũng cần một làm thành thống trị do quan phương Y Chỉ Thần Điện Y Chỉ Sa Hải, công nhận. Đại Tế Ti Nạp Cáp Nhĩ Nhĩ nói. Diệp Chân nghe xong lại chậm rãi lắc đầu, xin lỗi, trong giao dịch này, ta hình như không nhìn thấy lợi ích gì thuộc về mình. Lấy thân phận thần sứ chân chính đi ở Y Chỉ Sa Hải. Truyền bá vinh quang của thiên thần, thu hoạch số lượng lớn lực lượng tín niệm, hoặc bị Y Chỉ Thần Điện chúng ta toàn lực đuổi giết đuổi, lời lỗ tốt xấu, ngươi không cần Lão Phu nhiều lời. Đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ Nhĩ cười nói. Vẻ mặt Diệp Chân cứng lại. Ta có thể xem những lời này là uy hiếp chứ? Không. Giọng của Đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ Nhĩ rất kiên định. Đây chỉ là một phép so sánh của Lão Phu mà thôi. Chuyện này, ngươi cũng có thể coi là hợp tác. Hơn nữa, thứ mà Lão Phu đưa cho ngươi là thân phận thần sứ chân chính trong Y Chỉ Thần Điện, để ngươi đem vinh quang của thiên thần vẩy khắp Y Chỉ Sa Hải. Danh tiếng thần sứ của ngươi truyền khắp Y Chỉ Sa Hải. Đến lúc đó, ngươi sẽ trở thành chúa tể chân chính của Y Chỉ Thần Điện. Ta sẽ trở thành chúa tể chân chính của Y Chỉ Thần Điện. Vẻ mặt Diệp Chân có chút giật mình, ngươi đây là đang bắt ta làm trò cười. Ta trở thành chúa tể của Y Chỉ Thần Điện, vậy còn ngươi? Nguyên nhân, ngươi sau này sẽ biết, nhưng Lão Phu có thể bảo đảm, ngươi ngày sau không chỉ trở thành chúa tể của Y Chỉ Thần Điện, mà còn sẽ trở thành chủ nhân của toàn bộ Y Chỉ Sa Hải. Hơn nữa, những thứ này, chờ ngươi đáp ứng hợp tác, sau khi trở thành thần sứ của thần điện, sẽ cảm nhận được thành ý của Lão Phu. Hơn nữa, sau khi chúng ta hợp tác, chuyện ngươi làm, cùng hiện tại làm, không có khác nhau chút nào, đều lấy danh nghĩa thần sứ thiên thần Y Chỉ Sa Hải, khắp nơi hiện ra thần tích, thúc đẩy sinh trưởng Y Đông Thanh Thần Thụ, không có bất kỳ dư thừa nào. Đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ Nhĩ bổ sung một câu. Diệp Chân có chút mộng, có loại cảm giác trời sập. Đương nhiên, tiền đề của chuyện này là bởi vì phương diện thúc giục Y Đông Thanh Thần Thụ sinh trưởng, Diệp Chân nắm giữ thủ đoạn gần như thủ đoạn của thiên thần. Chuyện tốt như vậy không nhiều lắm, Diệp Chân thích, hơn nữa trước mắt mà nói, Diệp Chân cũng không có bất kỳ lựa chọn nào. Đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ Nhĩ cũng chỉ chiếu cố mặt mũi của Diệp Chân mà nói. Đại tế Ti, ta có một nghi vấn. Mời nói. Nếu bí pháp thúc đẩy sinh trưởng Y Đông Thanh Thần Thụ, đối với Y Chỉ Thần Điện trọng yếu như vậy, tại sao Đại tế Ti không theo như Mông Lực Tây nói, bức ta đưa ra phương pháp thúc đẩy sinh trưởng Y Đông Thanh Thần Thụ, thậm chí sư hồn, nhất lao vĩnh giật. Đây là nghi ngờ lớn nhất trong lòng Diệp Chân trước mắt. Nghe vậy, Đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ Nhĩ khẽ cười. Mông Lực Tây nói lên ý nghĩ như vậy, đó là bởi vì hắn không biết gì. Trước khi thiên thần Y Chỉ Sa Hải mất tích đã đem thần thuật, thúc đẩy sinh trưởng Y Đông Thanh Thần Thụ truyền thừa xuống. Hơn nữa còn tận lực giao phó, thần thuật này, bọn họ cho dù có khổ tu, ngay cả tạo hóa thần nhân, cũng vĩnh viễn không có cách nào tu luyện thi triển ra được hiệu quả thần kỳ, như khi thiên thần Y Chỉ Sa Hải, thi triển. Nếu muốn đại quy mô thúc đẩy sinh trưởng Y Đông Thanh Thần Thụ, phải mượn đến một ít linh vật độc nhất vô nhị trong thiên địa cùng cơ duyên. Nếu không, lại khổ tu, cũng vô dụng. Mà Lão Phu những năm này khổ tu cũng chứng minh một chút này, mặc dù Lão Phu không có lên cấp tạo, hóa thần nhân, nhưng mà tu vi lại có thể so với một số vị tạo hóa thần nhân. Hiệu quả khi thi triển bí pháp thúc đẩy sinh trưởng Y Đông Thanh Thần Thụ, vẫn như cũ không bằng một phần vạn của thiên thần Y Chỉ Sa Hải. Mà hiệu quả khi người thúc đẩy sinh trưởng Y Đông Thanh Thần Thụ, là gần thiên thần Y Chỉ Sa Hải nhất, ngươi là một vị mà Lão Phu phát hiện duy nhất suốt mấy vạn năm nay. Ngươi nói, Lão Phu sao dám bốc lên nguy hiểm cực đại, phá hủy đi hy vọng duy nhất của Y Chỉ Thần Điện cùng Y Chỉ Sa Hải, mấy vạn năm nay. Đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ Nhĩ nói. Không thể không nói, lần này Nạp Cáp Nhĩ Nhĩ giải thích đã hóa giải được nghi ngờ trong lòng Diệp Chân, cũng để cho Diệp Chân hoàn toàn yên tâm. Vô luận hợp tác hay giao dịch đều không có vấn đề, bất quá, ta có một điều kiện, xin Đại tế Ti đáp ứng. Diệp Chân nói. Điều kiện gì? Bí pháp thúc dục chúng sinh nguyện lực. Ta yêu cầu Y Chỉ Thần Điện cung cấp bí pháp này. Diệp Chân nói. Nghe vậy, vẻ mặt Đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ Nhĩ ngẩn ra, sau đó nhìn Diệp Chân nở nụ cười. Chỉ năm hô hấp, Đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ đã mang theo Diệp Chân đi hơn 10 triệu dặm xuất hiện, ở một ốc đảo mênh mông trên không. Ở trung tâm nhất của ốc đảo chính là một khu nhà nguy nga. Nơi này, chính là trung tâm thống trị của Y Chỉ Sa Hải, vị trí của Y Chỉ Thần Điện. Bất quá, lúc này Diệp Chân còn đang đắm chìm trong sự kinh ngạc. Hoặc nói là ngoài ý muốn. Trước đó ở trong cung điện lòng đất, Diệp Chân đưa ra điều kiện với Đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ, muốn bí pháp thúc dục chúng sinh nguyện lực. Lúc đó, Đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ cười lên ha hả, cười đến Diệp Chân không giải thích được. Lão Phu còn tưởng rằng ngươi muốn nhắc tới điều kiện gì, hóa ra cũng chỉ là điều kiện này. Ngươi đã quên rồi sao, Lão Phu vừa rồi nói qua, tương lai ngươi sẽ trở thành chúa tể của Y Chỉ Thần Điện. Ngày sau, toàn bộ Y Chỉ Sa Hải đều là của ngươi, chớ nói chi bí pháp này. Dĩ nhiên, nếu như ngươi vẫn chưa tin, như vậy bí pháp dành riêng cho Y Chỉ Thần Điện này, Lão Phu bây giờ liền cho ngươi, bất quá, giao dịch ngươi giữa và Lão Phu, có thể coi như hoàn toàn thành công. Ném cho Diệp Chân một khối ngọc giản, Đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ giống như chiếm tiện nghi, gấp gáp dùng cát vàng cuốn lên Diệp Chân, trong vòng mấy hơi thở đã tới trung tâm Y Chỉ Sa Hải Hoàng Kim Thành. Diệp Chân lúc trước vẫn còn đang nghĩ, nếu Đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ không muốn thì sao đây? Hắn suy nghĩ xem làm thế nào mới bắt được bí pháp thúc dục chúng sinh nguyện lực của Y Chỉ Thần Điện về tới tay. Trong đầu Diệp Chân chuyển qua trăm ngàn ý tưởng, thậm chí nghĩ ra các loại phương pháp ứng đối hoặc từ từ mài mòn. Nhưng thật sự không ngờ lấy được lại dễ dàng như thế. Điều này cũng cho Diệp Chân một lần nữa thấy được thành ý của đại tế ti Nạp Cáp Nhĩ. Ta muốn triệu tập 5 vị Sa Hải thần tế cùng với các Lam Bào tế ti, Lục Bào tế ti của thần điện, còn có toàn bộ mấy chục ngàn tù trưởng bộ lạc to to nhỏ nhỏ khắp y chỉ Sa Hải, sau đó cử hành đại lễ ra miệng thần sứ của ngươi. Bất quá, việc này yêu cầu một chút thời gian, chừng 1 tháng đi. Nạp Cáp Nhĩ nói. Ra miệng. Diệp Chân giật mình. Đại tế ti, có phải quá gấp gáp rồi hay không? Cứ như vậy vô căn vô cứ toát ra một thần sứ, bọn họ có thể tiếp nhận sao? Mặc dù ta biết ngươi đang ở mức uy vọng cao nhất trong y chỉ thần điện, thực lực mạnh nhất, nhưng trừ phi ngươi nắm quyền tuyệt đối trong y chỉ thần điện, nếu không, trực tiếp ra miệng cho ta trở thành thần sứ, sợ là không thể thực hiện được. Diệp Chân nói lo lắng của mình. Y chỉ thần điện, một thế lực lớn như vậy, làm sao có thể có tình trạng một người nắm quyền tuyệt đối? Ngay cả vật khổng lồ như Đại Chu Đế Quốc, Đại Chu Hoàng thất cường thế như vậy, vậy mà Đại Chu nhân tôn Hoàng Cơ Long còn phải lúc nào cũng thỏa thỏa hiệp hiệp. Gương mặt Nạp Cáp Nhĩ hiện lên vẻ tán thưởng. Trong y chỉ thần điện, chỉ có lúc thiên thần y chỉ Sa Hải, tọa trấn mới có thể duy trì quyền uy tuyệt đối. Lão Phu còn không có quyền uy của thiên thần y chỉ Sa Hải, trong y chỉ thần điện, trước mắt đương nhiên sẽ không chỉ có một mình Lão Phu có quyền định đoạt. Nhưng Lão Phu là người có tiếng nói nhất. Hơn nữa, y chỉ thần điện ta không giống với thiên miếu, từng vị Sa Hải thần tế, đều là tín đồ trung thật nhất của thiên thần y chỉ Sa Hải, bọn họ sẽ đồng ý cách làm của ta. Gương mặt Nạp Cáp Nhĩ tự tin. Nạp Cáp Nhĩ nói rất rõ ràng, nhưng mà Diệp Chân vẫn như cũ có chút không tin. Ta cảm thấy, ta vẫn nên giống như trước tiên biểu diễn thần tích giảng đạo tứ phương, đến lúc đó ngươi cho ta cái danh thần sứ, hẳn sẽ dễ dàng và thuận lợi hơn rất nhiều. Diệp Chân đề nghị. Nghe vậy, đại tế ti Nạp Cáp Nhĩ lắc đầu một cái. Ngươi không phải muốn nói 5 vị Sa Hải thần tế y chỉ thần điện của ta đều ngu ngốc như mông lực tây chứ? Chỉ có khi ngươi có danh thần sứ, ngươi mới có thể tùy tâm sở dục giảng đạo tứ phương, để cho càng nhiều người sa tộc được vinh quang của thiên thần chiếu sáng. Yên tâm đi, hết thảy những thứ này cứ giao cho Lão Phu an bài. Dù nói thế nào, Lão Phu khống chế y chỉ thần điện cũng có hơn vạn năm rồi. Nạp Cáp Nhĩ nói. Vậy làm phiền đại tế ti. Diệp Chân suy nghĩ một chút, cũng đồng ý. Đại tế ti Nạp Cáp Nhĩ khống chế y chỉ thần điện vài vạn năm, nếu hắn có tự tin này, hẳn không có vấn đề. Ngược lại có vấn đề thì người nhức đầu cũng là đại tế ti Nạp Cáp Nhĩ. Còn Diệp Chân lúc này hy vọng có một hoàn cảnh an tĩnh, nhìn kỹ một chút vật liệu mà sư tôn Lục Ly lưu cho hắn, cùng với sự biến hóa của Thận Long Châu. Còn có phương pháp thúc giục chúng sinh nguyện lực mà đại tế ti Nạp Cáp Nhĩ cho hắn, không biết tình hình như thế nào. Thấy không, trong Hoàng Kim Sơn Cốc ở phía đông quần thể cung điện y chỉ thần điện, có xây một tòa hành cung y chỉ thiên thần. Vài vạn năm nay một mực được bảo vệ, cũng không có đổ nát. Trong khoảng thời gian này, ngươi trước hết cứ ở nơi đó, hành cung đó coi như cung điện cho thần sứ ngươi ở tạm, đợi xác định danh phận của ngươi xong rồi sẽ xây cất cung điện mới cho ngươi. Nạp Cáp Nhĩ nói, không thành vấn đề, ta chỉ yêu cầu một tu luyện chàng thật sự an tĩnh, đúng rồi, mà thản cùng những thần vệ của ta thì sao đây? Diệp Chân đột nhiên nhớ lại chuyện này. Lão Phu đã thông báo bọn họ đang hết tốc lực chạy tới, nhưng khoảng cách gần 10 triệu dặm, bọn họ muốn đến, ước chừng cần nửa tháng. Nạp Cáp Nhĩ nói, nửa khắc đồng hồ sau, đại tế ti Nạp Cáp Nhĩ đem một tấm lệnh bài của hắn giao cho Diệp Chân, rời khỏi hành cung trong sơn cốc. Nhìn thị nữ quỳ đầy đất, người ở, lính gác cùng với tổng quản của hành cung, Diệp Chân ho nhẹ một tiếng. Tốt lắm, tất cả đứng lên đi, các ngươi nên làm gì đi làm gì, Hoàng tổng quản. Người theo ta đi một chút, giới thiệu Hoàng Kim hành cung này cho ta một chút. Có thể ra sức vì đại nhân là vinh hạnh của ta. Hoàng tổng quản vung tay lên, mấy ngàn người ở, thị nữ, lính gác liền toàn bộ tản ra. Đại nhân, mời tới bên này. Nước đã đến chân, Diệp Chân ngược lại không vội. Vô luận truyền thụ của sư tôn Lục Ly, hay bí pháp thúc giục chúng sinh nguyện lực mà Nạp Cáp Nhĩ, cho đều ở trong tay Diệp Chân, chỉ hoãn một hồi không có việc gì. Nhưng an toàn của mình, Diệp Chân vạn vạn không dám lơ là. Diệp Chân chưa bao giờ đem an toàn của mình trông cậy vào trên người người khác. Đại tế ti Nạp Cáp Nhĩ quả thật uy vọng vô song, nhưng khó đảm bảo nơi này sẽ không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Hơn nữa, từ khi tiến vào Sa Hải đến bây giờ, Diệp Chân một mực rất rõ, những nguyễn thánh của thiên miếu kia đang nắm một món tiên thiên linh bảo, tìm kiếm tung tích của Diệp Chân hắn. Bất kể nguyễn thánh có thể tìm được nơi này hay không dám xuống tay với hắn ở nơi này, nhưng mà Diệp Chân lại phải chuẩn bị đầy đủ trước đã. Hiểu một chút hành cung sơn cốc này, hiểu một chút chuyện trong y chỉ thần điện. Dưới tình huống bình thường, trong Sa Hải là sẽ không xuất hiện sơn khẩu lớn. Hoàng Kim Sơn cốc này có màu ngọc lưu ly xanh biếc, nhìn qua chính là hậu nhân đem số lớn cát vàng hòa tan mà sáng tạo ra. Hai mặt sơn cốc đều giống như khung bầu dục hình dọc, loại thiết kế này có thể giảm bớt gió cát cùng ánh mặt trời chiếu thẳng đến. Để cho nhiệt độ trong hành cung sơn cốc tương đối hơi thấp không nói, gió cát cũng rất nhỏ. Hơn nữa đất đai trong hành cung rất xốp, và mọc đủ loại hoa cỏ cây cối cực kỳ tươi tốt, để cho hành cung này giống như thế ngoại đào nguyên. Một tia linh lực hạ xuống theo bước chân của Diệp Chân, dọc theo bốn phương tám hướng. Phụ thân, bên này có một tòa đại trận uy lực không tầm thường, cơ bản thuộc về trạng thái nửa tắt, nhưng chức năng đề phòng cơ bản vẫn mở ra. Nếu không có một chút thủ đoạn, cho dù cường giả đạo cảnh cũng không có cách nào xông vào không một tiếng động. Bất quá, lại không ngăn được tiên thiên ngũ hành thần độn của phụ thân, cũng không ngăn được ta. Giọng nói thánh thót tự tin của tiểu yêu truyền tới từ trong linh cung của Diệp Chân. Hoàng Tổng Quản, có thể cho ta hỏi một chút tình trạng của Sa Hải Thần Tế Y Chỉ Thần Điện, hay không? Diệp Chân cùng Hoàng Tổng Quản kia vừa đi vừa nói. Đại nhân, như ngươi mong muốn. Trong cả Y Chỉ Thần Điện, tính cả Đại Tế Ti cũng chỉ có 7 vị Sa Hải Thần Tế. Tổng cộng chỉ có 7 vị Sa Hải Thần Tế. Nói như vậy, toàn bộ Y Chỉ Thần Điện, chỉ có 7 vị cường giả đạo cảnh hay sao? Diệp Chân hỏi. Ôi không, đại nhân, Sa Hải Thần Tế nhất định là cường giả đạo cảnh. Nhưng mà đột phá đến đạo cảnh cũng không nhất định có thể trở thành Sa Hải Thần Tế. Diệp Chân đi lang thang trong hành cung sơn cốc hơn nửa canh giờ, địa hình cùng kiến trúc trong hành cung sơn cốc nhớ rõ như lòng bàn tay, đồng thời cũng cùng vị hoàng tổng quản hành cung này trò chuyện hơn nửa canh giờ. Có lẽ đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ giao phó trước đó, hoàng tổng quản này nói cho Diệp Chân rất cặn kẽ, dĩ nhiên, cũng cùng nội dung mà Diệp Chân hỏi, cũng không có liên quan với các vấn đề nhạy cảm. Cái này làm cho Diệp Chân có hiểu biết đại khái. Đối với toàn bộ Y Chỉ Thần Điện, trong Y Chỉ Thần Điện, tổng cộng có 7 vị Sa Hải Thần Tế, lấy Đại Tế Ti Nạp Cáp Nhĩ cầm đầu. 6 vị Sa Hải Thần Tế khác theo thứ tự là Sa Hải Thần Tế Côi Cổ, Tiếu Trạch, Hoa Hưng An, Ông Lực Đức, Ô Càng, cùng Mông Lực Tây đã bị Đại Tế Ti Nạp Cáp Nhĩ giết chết. Đương nhiên, tin tức Mông Lực Tây tử vong, cũng chỉ có Diệp Chân với Nạp Cáp Nhĩ biết. Trong đó Ô Càng cùng Mông Lực Tây, đều thuộc về Sa Hải Thần Tế tân tấn trong gần ngàn năm qua, căn cơ tương đối kém. Địa bàn tương đối nhỏ. Trước mắt, trong số những Sa Hải Thần Tế, còn sống Côi Cổ là cùng một thời đại với Đại Tế Ti Nạp Cáp Nhĩ, đã từng tự mình hầu hạ qua thiên thần Y Chỉ Sa Hải. Mà bốn vị Tiếu Trạch, Hoa Hưng An, Ông Lực Đức, Ô Càng này chính là người đời sau của Sa Hải Thần Tế đã hy sinh lúc thiên miếu, ồ ạt xâm phạm mấy vạn năm trước, thế lực không quá cường đại. Bất quá, để cho Diệp Chân yên tâm là, dùng lời nói của Hoàng Tổng Quản, ở trong Y Chỉ Sa Hải, Đại Tế Ti Nạp Cáp Nhĩ nói. Luôn luôn rất có tác dụng. Trong Y Chỉ Sa Hải, tu vi tăng lên tới đạo cảnh, còn không thể trở thành Sa Hải Thần Tế. Chỉ có cường giả đạo cảnh tu luyện thành công thần thuật, mà Y Chỉ Thiên Thần truyền xuống mới có thể trở thành Sa Hải Thần Tế. Cho nên, cường giả đạo cảnh trong Y Chỉ Sa Hải cũng không chỉ có 7 vị. Theo như vị Hoàng Tổng Quản này nói, số cường giả đạo cảnh của Y Chỉ Sa Hải chắc có 30 người trở lên, đại đa số đều nghe mệnh lệnh của các vị Sa Hải Thần Tế. Tổng thể mà nói, Y Chỉ Thần Điện đang ở thời điểm hài hòa. Đại nhân, ngươi muốn tĩnh thất tu luyện, chính là chỗ này, tiến vào trong tĩnh thất, chỉ cần dùng khối phù bài này, kích hoạt trận pháp thì sẽ không có ai có thể quấy rầy đến ngươi. Nếu gặp tình huống khẩn cấp, chúng ta sẽ dùng khối phù bài này để liên lạc với đại nhân bất cứ lúc nào cũng có thể thông qua phù bài để rời khỏi tĩnh thất, hoặc truyền đạt mệnh lệnh cho chúng ta. Trong lúc vừa đi vừa tán gẫu, Hoàng Tổng Quản đã đưa Diệp Chân đến trước cửa một tòa tĩnh thất. Được, làm phiền Hoàng Tổng Quản. Diệp Chân nhận lấy phù bài. Thần niệm chuyển một cái liền bước chân vào tĩnh thất trong hành cung. Tiến vào tĩnh thất hành cung, Diệp Chân thuận tay kích hoạt đại trận thủ hộ của tĩnh thất hành cung, sau đó cẩn thận nghiên cứu một trận đủ loại cấm chế trong tĩnh thất hành cung. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Sau khi xác nhận không có sơ hở hay bố trí khác thường gì, Diệp Chân lúc này mới ngồi xếp bằng nhắm mắt, đem thần niệm chìm vào huyền cung trong thức hải, tỉ mỉ đọc di ngôn hơn 10.000 chữ mà tàn hồn của sư tôn Lục Ly lưu lại. Trong di ngôn hơn 10.000 chữ đó, giao phó đầu tiên chính là Huyền Cơ Đạo Môn, cùng 8 vị đệ tử thân truyền của Lục Ly. Trong 8 vị đệ tử thân truyền, Đại sư huynh Phù Tô, Nhị sư huynh Lãnh Thủ Thiên, Tam sư huynh Lệnh Xiêm, Tứ sư tỷ Lục Mạn Ca, Ngũ sư huynh Hứa Tiến, Lục sư huynh Liên Mặc, Thất sư huynh Hàn Thế Chiết, Bát sư tỷ Trang Ninh Băng. 8 vị này, theo như sư tôn Lục Ly, mỗi một vị đều là rồng phượng trong loài người, là hạng người kinh tài tuyệt diễm. Lục Ly năm đó thu 8 vị này làm đệ tử thân truyền, mỗi một vị đều bị Lục Ly quan sát hơn 20 năm, có thể nói, thiên phú, bẩm tính, phẩm chất của 8 vị sư huynh sư tỷ này đều hợp với yêu cầu của sư tôn Lục Ly, nên hắn mới thu làm đệ tử thân truyền. Cũng chính vì nguyên nhân này mà cho tới bây giờ, cho dù Lục Ly cũng nghĩ không ra trong 8 vị đệ tử này có vị nào sẽ phản bội bán đứng hắn. Theo lý thuyết tàn khốc, trong 8 vị sư huynh sư tỷ, mỗi một vị đều có phản khả năng bội hắn. Trong đó khả năng thất sư huynh Hàn Thế Chiết phản bội đã có thể loại bỏ. Bởi vì thất sư huynh Hàn Thế Chiết là đệ tử thân truyền năm đó đi theo Lục Ly, bị phục kích không bao lâu, vẫn lạc tại đương trường, hồn phi phách tán. Tứ sư tỷ Lục Mạn Ca trên căn bản cũng không có khả năng phản bội, bởi vì tứ sư tỷ Lục Mạn Ca là máu xương duy nhất của sư tôn Lục Ly, là nữ nhi ruột thịt. Trừ 2 vị này ra, còn dư lại 6 vị đệ tử thân truyền, ai cũng có thể là phản đồ. Trong hạo kiếp năm đó, cũng không biết trong 7 vị đệ tử thân truyền còn sống mấy vị, nhưng ở trong di ngôn, Lục Ly lại vạn phần dặn dò Diệp Chân, một khi phát hiện sư huynh sư tỷ may mắn còn sống sót thì phải vạn phần cảnh giác. Bởi vì trong số sư huynh sư tỷ còn sống sót, nhất định sẽ tồn tại ít nhất một tên phản đồ. Đây cũng nơi đau lòng của Lục Ly, hắn vô cùng hy vọng đệ tử thân truyền của hắn có thể may mắn còn sống sót trải qua trận hạo kiếp kia, nhưng đệ tử may mắn còn sống sót lại có thể là phản đồ. Trừ những thứ này ra, Lục Ly còn cặn kẽ miêu tả cho Diệp Chân mỗi một vị sư huynh sư tỷ chủ tu công pháp và đặc thù trọng yếu. Từ một chút này, Diệp Chân nhìn ra được, thật ra thì trong xương sư tôn Lục Ly chính đang suy nghĩ tìm ra tên phản đồ này, để cho Diệp Chân thay hắn thanh lý môn hộ, báo thù rửa hận. So sánh với địch nhân, kẻ phản bội càng đáng hận hơn. Theo lời, Lục Ly nói, sau khi hắn chết, hơn triệu đệ tử và mấy triệu gia quyến Huyền Cơ đạo môn, sợ là không một ai có thể thoát khỏi. Chớ đừng nhắc tới gần mấy chục tỷ bách tính ở Huyền Cơ giới, chỗ tọa lạc của Huyền Cơ đạo môn, kết quả tuyệt đối cũng không khá hơn chút nào. Lục Ly lại siêu thoát cũng có hận ý ngập trời. Giao phó xong chuyện về 8 vị đệ tử thân truyền, trong di ngôn nói một chuyện khác, chính là truyền thừa Huyền Cơ đạo môn. Trong Huyền Cơ đạo môn, thần thông bí pháp nhiều bao la vạn tượng, nhưng thứ có thể xưng hai chữ truyền thừa trong Huyền Cơ đạo môn, cũng chỉ có Huyền Cơ đạo pháp bí pháp này chỉ truyền cho trưởng môn. Huyền Cơ đạo pháp chia làm hai bộ thượng và hạ, phần trên là Huyền Linh Kinh, chính là bí mật trong bí mật của cả Huyền Cơ đạo môn, cũng là bí pháp có sát khí nặng nhất trong Huyền Cơ đạo môn. Trong Huyền Linh Kinh, chủ yếu là bí pháp tu luyện uy năng của nguyên linh công thủ độn biến hóa, vô cùng cao minh, bàn về uy năng, trong chư thiên vạn giới, tuyệt đối có thể đứng vào top 5. Nhất là bí pháp công phạt trong Huyền Linh Kinh, trong lúc giở tay nhấc chân là có thể làm đối thủ hồn phi phách tán. Đáng tiếc, nửa phần trên của Huyền Cơ đạo pháp, trong di ngôn của Lục Ly chỉ có bản tóm tắt, cũng chưa phải kinh pháp hoàn chỉnh. Nguyên nhân sư tôn Lục Ly cũng nói rất rõ, bí mật về Huyền Linh Kinh này, không phải văn tự có thể miêu tả, phải là người truyền thụ lấy bí pháp diễn hóa nguyên linh, để cho người học tập đặt mình vào trong đó, đích thân lãnh hội mới có thể học thành. Nhưng đạo tàn hồn mà Lục Ly lúc còn sống lưu lại trong Thận Long Châu kia quá yếu, yếu đến mức một khi bị đánh thức, ngay cả nói chuyện với nhau cũng không có cách nào chống đỡ quá nhiều thời gian. Chớ nói chi thi triển bí pháp diễn hóa thần thông, xây dựng bí cảnh để cho người học tập tiến vào lĩnh hội. Lượng nguyên linh lực cần tiêu hao kia, quá kinh người. Lục Ly thời kỳ toàn thịnh, muốn truyền thụ Huyền Linh Kinh này, cũng phải tiêu hao hết 1/3 lực lượng nguyên linh của hắn. Bất quá, trong di ngôn không có cũng không đại biểu không có cách nào truyền thụ Huyền Linh Kinh cho Diệp Chân. Lục Ly tâm tính cẩn thận, bình thường thích lo trước khỏi họa. Trong 8 vị đệ tử thân truyền, hắn vẫn không có quyết định để cho vị nào làm trưởng môn đời thứ 2 Huyền Cơ đạo môn, nhưng hắn đã sớm ở lúc rỗi rảnh, dùng đại thần thông luyện chế một đạo truyền thừa linh giản. Chờ hắn làm ra quyết định, chỉ cần đem truyền thừa linh giản truyền thụ xuống, vị đệ tử kia có thể mượn truyền thừa linh giản thể ngộ tu luyện Huyền Linh Kinh, học tập các loại bí pháp trong Huyền Linh Kinh. Đáng tiếc, còn chưa chờ quyết định được chọn người nào làm trưởng môn đời thứ 2, hắn đã bỏ mình. Vốn gặp phải phục kích, biết được tiền đồ đại hung, Lục Ly đứng trước bước ngoặt nguy hiểm muốn tùy cơ ứng biến, đem chức trưởng môn đời thứ 2 cùng truyền thừa Huyền Cơ đạo môn trao tặng cho thất sư huynh Hàn Thế Chiết. Nhưng không ngờ, địch nhân cũng không cho hắn cơ hội này, không chờ hắn thi triển bí pháp đưa Hàn Thế Chiết rời khỏi, thất sư huynh Hàn Thế Chiết bị oanh hồn phi phách tán. Cho nên, truyền thừa linh giản Huyền Linh Kinh này lúc đó mới được bảo tồn đến bây giờ. Bởi vì khi đó Thận Long Châu đã sớm đại thành, không gian được xưng tụng là vô hạn cùng siêu an toàn của Thận Long Châu, để cho Lục Ly vô cùng an tâm đưa toàn bộ những thứ đồ trọng yếu của hắn vào cất giữ trong Thận Long Châu. Trong Thận Long Châu có cái gì? Trong di ngôn của Lục Ly không nói, ngược lại chính là vật liệu của hắn, toàn bộ được bảo tồn trong Thận Long Châu. Nhưng không may, Thận Long Châu bị những người đó thi triển bí pháp tối cao phong cấm lại, không gian trong Thận Long Châu bị thi triển 9 tầng phong cấm. Cửu trọng phong cấm này giống như từng vách tường mục giam, phong cấm cửu trọng không gian của Thận Long Châu thành 9 không gian ngăn cách. Mà vật phẩm tùy thân của Lục Ly cũng bởi vì cất giấu ở vị trí bất đồng, bị ngăn cách trong không gian cửu trọng phong cấm. Hơn nữa bởi vì vật phẩm tùy thân của Lục Ly đều đặt ở trung gian Thận Long Châu, cho nên toàn bộ vật phẩm tùy thân của hắn đều bị phong cấm ở ba tầng sau, lần lượt là không gian phong cấm đệ thất trọng, đệ bát trọng và đệ cửu trọng. Theo như sư tôn Lục Ly nói, Diệp Chân trước mắt mở ra không gian ngũ trọng phong cấm, chỉ có thể coi là không gian xung quanh trong Thận Long Châu. Nhưng chỉ cần mở ra mấy tầng phong cấm, sau này thì có thể đạt được một bộ phận vật phẩm tùy thân của Lục Ly. Cái này làm cho Diệp Chân có chút động tâm, tồn tại khủng khiếp như sư tôn Lục Ly. Mỗi một vật phẩm tùy thân đối với võ giả thậm chí cường giả đạo cảnh mà nói, chỉ sợ đều là bảo bối vô cùng chân quý. Truyền thừa trọng yếu nhất của Huyền Cơ Đạo Môn Huyền Linh Kinh, bao gồm tín vật trưởng môn Huyền Cơ Đạo Môn, còn có rất nhiều điển tịch thần thông bí pháp, đều cất ở 4 tầng sau. Về phần truyền thừa, linh giản Huyền Linh Kinh cụ thể ở trong tầng không gian phong cấm nào, thì phải nhìn vận khí của Diệp Chân. Theo như lời nói của sư tôn Lục Ly, lúc Thận Long Châu bị phong cấm đã chấn động kịch liệt. Truyền thừa linh giản Huyền Linh Kinh cụ thể ở tầng nào, chính hắn cũng không biết. Nửa phần trên của Huyền Cơ Đạo Pháp, Diệp Chân mặc dù vô cùng mong đợi, nhưng trong thời gian ngắn là không có cơ hội bắt được. Bất quá tình hình lúc đó của sư tôn Lục Ly, Diệp Chân cũng có thể lý giải. Cửu trọng phong cấm này trong Thận Long Châu, Diệp Chân bây giờ đã giải khai 5 tầng, còn dư lại 4 tầng phong cấm. Diệp Chân cuối cùng rồi cũng sẽ phá vỡ, chẳng qua là vấn đề thời gian mà thôi. Truyền thừa linh giản chứa đựng Huyền Linh Kinh cụ thể trong tầng không gian nào, thì phải nhìn vận khí của Diệp Chân. Nửa phần dưới của Huyền Cơ Đạo Pháp tên Thiên Cơ Quyết, trong di ngôn của sư tôn Lục Ly lại có ghi chép hoàn chỉnh, tổng cộng hơn 9.000 chữ, chỉ nhìn sơ lược một chút, Diệp Chân cũng biết chữ chữ trong Thiên Cơ Quyết này đều là châu ngọc. Làm thành nửa phần dưới của Huyền Cơ Đạo Pháp, Thiên Cơ Quyết trên thực tế là cơ sở cùng bổ sung của Huyền Linh Kinh. So sánh với Huyền Linh Kinh chuyên sát phạt công thủ, Thiên Cơ Quyết càng nghiêng về phụ trợ. Bộ phận thứ nhất của Thiên Cơ Quyết là phương pháp tu luyện ổn cố tráng đại nguyên linh. Đây là cơ sở của Thiên Cơ Quyết cùng Huyền Linh Kinh. Nguyên linh càng cường đại, uy lực của các loại bí pháp trong Thiên Cơ Quyết cùng Huyền Linh Kinh càng cường đại. Đây là cơ sở. Cái này làm cho Diệp Chân hết sức mừng rỡ. Bí pháp tu luyện thần hồn mạnh mẽ trên thế gian này vốn tương đối thưa thớt, vô luận cao minh hay nông cạn, trên căn bản mỗi một môn bí pháp tu luyện thần hồn đều là bí mật không truyền ra ngoài, chớ nói chi bí pháp làm cường đại nguyên linh. Bí pháp thần hồn mà Diệp Chân đang tu luyện hiện tại đến từ Chân Huyền Đại Lục, phẩm giai cũng không cao. Diệp Chân mặc dù có thể đúc thành nguyên linh, còn lại là nhờ chiến hồn huyết kỳ cùng Thận Long Châu luyện hóa ma hồn, ở ma hồn giới, bằng không, Diệp Chân tuyệt đối không thể nào có thể đúc thành nguyên linh sớm như vậy, lẽ ra bây giờ vẫn còn đang dãy giụa ở giai đoạn tiên thiên hồn quang. Diệp Chân bây giờ tu luyện tráng đại nguyên linh, chính là dùng phương thức thẳng thắng, trực tiếp nhất, trụ cột nhất, chính là cố gắng tăng lên thần hồn lực lượng, chỉ cần thần hồn lực lượng tăng lên, như vậy nguyên linh sẽ lớn mạnh. Diệp Chân chỉ nhìn một môn tráng đại nguyên linh bí pháp, trong hơn chục loại bí pháp tu luyện ghi trong Thiên Cơ Quyết, mà lòng đã đau muốn nhỏ máu. Nếu hắn lấy được Thiên Cơ Quyết này sớm một chút, như vậy cho dù không cần chúng sinh nguyện lực chu luyện thì nguyên linh của Diệp Chân cũng có thể tăng trưởng lớn mạnh hơn cả hiện tại 3 phần. Bất quá, bây giờ cũng chưa muộn lắm. Bộ phận thứ 2 của Thiên Cơ Quyết chính là hạch tâm của Thiên Cơ Quyết. Liên quan tới bộ phận này, sư tôn Lục Ly nói rất huyền ảo, nói hắn từng bước tu luyện là được, chỉ cần tu luyện đạt đến tới trình độ nhất định thì có thể thể ngộ thiên cơ. Su cát tị hung, thậm chí nhìn rõ thiên cơ. Nhưng Lục Ly lại cảnh cáo Diệp Chân. Thiên Cơ Quyết này, quả thật có thể thể ngộ thiên cơ, su cát tị hung, thậm chí nhìn rõ thiên cơ, nhưng cũng không thể quá mức lệ thuộc vào thuật này. Lúc trước chính hắn vì quá mức lệ thuộc vào Thiên Cơ Quyết này, chính mình thể ngộ thiên cơ cho ra kết quả chính là đại cát, cho nên rất tự tin, rất an tâm, không hề để ý. Nhưng trên thực tế, lúc đó thiên cơ đã bị đối thủ của Lục Ly vận dụng một món tiên thiên linh bảo làm cho hỗn loạn. Dẫn đến Lục Ly thể ngộ được thiên cơ nhận được kết quả không chính xác, sau đó mới trúng mai phục. Chính vì vậy, Lục Ly mới nhắc nhở Diệp Chân, Thiên Cơ Quyết này có thể dùng, nhưng chỉ có thể dùng để tham khảo, tuyệt đối không thể quá mức lệ thuộc vào. Bất cứ lúc nào cũng nhất định phải luôn cẩn thận, tránh cho đạp vào vết xe đổ của hắn, bị người khác tính kế, cho nên mới thân tử đạo tiêu. Bộ phận thứ 3 của Thiên Cơ Quyết, chính là một ít tiểu khiếu môn hoặc bí pháp vận dụng lực lượng nguyên linh, tỉ như Thính Linh Quyết. Thính Linh Quyết, Diệp Chân thật ra cũng không xa lạ gì, ban đầu Diệp Chân có thể nghe hiểu những lá hoa, chim, cá, sâu kia nói chuyện, chính là nhờ có Thính Linh Quyết trợ giúp. Lúc trước Lục Ly ở trong Thận Long Châu cố hóa Thính Linh Quyết, chỉ muốn ở lúc thể ngộ thiên địa không cần vận dụng linh lực, mà kinh động chút ít sinh linh nhỏ này. Chỉ cần thần niệm chìm vào trong Thận Long Châu, hắn có thể nghe hiểu mấy sinh linh nhỏ này nói chuyện với nhau, cảm ngộ tấm lòng của thiên nhiên. Bí pháp khiếu môn như vậy có mười mấy hạng. Đều là một ít bí pháp khiếu môn rất thực dụng, Diệp Chân chuẩn bị sau khi tu luyện thành công Thiên Cơ Quyết, rồi sẽ tu luyện hết số bí pháp này. Bất quá, Diệp Chân lúc này nóng lòng nhất chính là chuyện mà sư tôn Lục Ly nói lúc trước, đối với phương pháp sử dụng Thận Long Châu, Diệp Chân chẳng qua chỉ biết chút ra lông mà thôi. Phần cuối cùng của di ngôn ghi lại phương pháp sử dụng Thận Long Châu chính xác nhất. Thận Long Châu tổng cộng chia làm 9 tầng phong ấn bích lũy, mỗi phá vỡ một tầng phong ấn bích lũy, Diệp Chân sẽ đạt được một loại hoặc là mấy loại năng lực tương ứng của Thận Long Châu. Trên thực tế, đây chỉ là trùng hợp trong lúc Thận Long Châu bị phong ấn mà thôi, mỗi một tầng phong ấn bích lũy đều phong cấm một hai loại năng lực của Thận Long Châu. Nhưng cũng không phải mở ra tầng phong ấn thứ 9 thì sẽ có được năng lực mạnh nhất của Thận Long Châu, mặc dù mấy tầng phong ấn cuối cùng phong ấn năng lực rất cường đại. Nhưng trong mắt Lục Ly, năng lực nghịch thiên nòng cốt chân chính của Thận Long Châu chỉ có không gian tinh hồn châu, cùng với thời tự chi lực. Thậm chí đối với Lục Ly, so sánh với thời tự chi lực, không gian của tinh hồn châu càng thêm quý báu. Đó là hắn dùng lực lượng bổn nguyên cùng huyết mạch của Thái Cổ Thận Long, cùng với vô vàng tiên thiên linh vật luyện chế ra không gian tinh hồn châu, nắm giữ bí cảnh đặc thù ngưng hiện tại lực lượng huyết mạch của vạn vật. Theo Lục Ly, Diệp Chân trước mắt dung nhập thần niệm vào bên trong tinh hồn châu thi triển thần thông thiên phú của những yêu thú kia, điều này thật sự là một loại lãng phí thật to. Tác dụng của bí cảnh tinh hồn châu vốn là để cho người có thể dung nhập thần niệm vào tinh hồn châu, thể ngộ những điều huyền bí chân chính lúc những yêu thú trong tinh hồn châu kia thi triển thiên phú huyết mạch, tìm hiểu thể ngộ, cuối cùng tự mình học được thần thông thiên phú của những yêu thú trong tinh hồn châu kia. Chợt nhìn, mượn dùng tinh hồn châu thi triển thiên phú thần thông của những yêu thú kia, so với Diệp Chân tự mình thể ngộ học được thần thông thiên phú của những yêu thú kia, gần như không có gì sai biệt. Cả hai phương thức nhận được kết quả không phải đều là có thể thi triển ra sao? Vậy cớ sao còn phải tiêu phí thời gian dài tự mình đi thể ngộ tìm hiểu học tập, đây không phải lãng phí tinh lực sao? Thật ra thì Diệp Chân nghĩ sai. Trên thực tế, chênh lệch uy lực giữa thần thông thiên phú do tinh hồn châu thi triển cùng thần thông thiên phú do tự mình học được rồi thi triển là khác nhau một trời một vực. Hơn nữa, tu vi của Diệp Chân càng cao thì loại chênh lệch này càng lớn. Lấy một ví dụ thực tế, thần thông thiên phú địa từ lực trường mà Diệp Chân lấy được từ Ngân Giác Tê Vương có thể dẫn động địa từ lực trường, có tác dụng phi thường, thậm chí có thể quyết định thắng bại của một trận chiến đấu. Nhưng bây giờ, Diệp Chân cũng rất ít dùng, thời điểm sinh tử mới thỉnh thoảng dự bị, tác dụng nó mang đến cũng đã cực kỳ nhỏ. Đây là nguyên nhân gì? Bởi vì cho đến bây giờ, Diệp Chân vẫn phải dung nhập thần niệm vào trong tinh hồn châu của Ngân Giác Tê Vương, mới có thể thi triển loại thần thông thiên phú địa từ lực trường, có thể xưng cường đại này. Nhưng lúc đầu Diệp Chân chém chết Ngân Giác Tê Vương, đạt được tinh hồn châu của Ngân Giác Tê Vương cũng chỉ là thiên giai yêu thú mà thôi. Thiên giai yêu thú, thật ra thì chẳng qua cũng chỉ là yêu thú khai phủ cảnh nhỏ bé. Như vậy thực lực của tinh hồn châu Ngân Giác Tê Vương, ở bên trong bí cảnh tinh hồn châu chỉ là thực lực của yêu thú khai phủ cảnh trung kỳ mà thôi, khi thần hồn lực lượng của Diệp Chân chìm vào tinh hồn châu Ngân Giác Tê Vương thi triển địa từ lực trường, uy lực của địa từ lực trường cũng chỉ tương đương với thần thông do võ giả khai phủ cảnh trung kỳ thi triển ra. Bất quá, thần thông thiên phú của yêu thú phần lớn đều có uy lực kinh người, mạnh hơn xa so với thần thông bí pháp thông thường. Cho nên Diệp Chân thông qua tinh hồn châu Ngân Giác Tê Vương thi triển địa từ lực trường, có ảnh hưởng lớn đến võ giả nhập đạo cảnh, thậm chí có thể tạo thành khốn nhiễu đối với võ giả thông thần cảnh. Nhưng đối với huyền cung cảnh thậm chí cường giả giới vương cảnh, uy hiếp phi thường nhỏ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Bất kể tu vi của Diệp Chân tăng lên nhiều như thế nào, thông qua tinh hồn châu thi triển địa từ lực trường, uy lực vĩnh viễn không thay đổi. Nhưng nếu Diệp Chân có thể mượn bí cảnh tinh hồn châu, tự mình tìm hiểu nắm giữ thần thông địa từ lực trường này, lấy nguyên linh cường hãn bây giờ của Diệp Chân, thần thông địa từ lực trường này, đừng nói có thể khiến cho cường giả giới vương cảnh vô cùng khó chịu, cho dù cường giả đạo cảnh, chỉ sợ cũng phải bị ảnh hưởng rất lớn. Hơn nữa, uy lực sẽ tăng lên trường kỳ. Hiểu rõ được điểm này, Diệp Chân cũng có chút khiếp sợ. Một khoảnh khắc này, Diệp Chân rốt cuộc hiểu rõ chỗ giá trị của bí cảnh tinh hồn châu, cũng rốt cuộc hiểu rõ Thận Long Châu rốt cuộc nghịch thiên ở chỗ nào. Nói cách khác, chỉ cần có tinh hồn châu bí cảnh này, nhất là sau khi Diệp Chân đã trở thành chủ nhân chân chính của Thận Long Châu, trên lý thuyết, thần thông thiên phú của ngàn vạn sinh linh dưới gầm trời này, chỉ cần Diệp Chân muốn học thì hết thảy đều có thể học được. Mà võ giả khác, cả đời có thể luyện thành 2-3 dạng thần thông bí pháp, cũng đủ để kiêu ngạo rồi. Sau khi biết được cách dùng Thận Long Châu chân chính, Diệp Chân lập tức ngồi không yên. Thần thông sở dĩ được xưng là thần thông, chính là vì khả năng biến hóa khôn lường của nó, cơ hồ mỗi một loại thần thông bí thuật, chỉ cần ở thời cơ thích hợp, thì tất cả đều có thể phát huy ra uy lực thay đổi càn khôn. Khỏi cần phải nói, Xét qua uy lực của địa từ lực trường này, Diệp Chân lại quá là rõ ràng. Lúc trước khi vừa lấy được tinh hồn châu ngân giác Tê Vương, thần niệm của Diệp Chân dung nhập vào tinh hồn châu ngân giác Tê Vương, phát động địa từ lực trường, nhất là lúc đối mặt với võ giả chú mạch cảnh, khai phủ cảnh thậm chí nhập đạo cảnh, đều có thể phát huy ra uy lực to lớn. Lúc đó phạm vi của địa từ lực trường là trên dưới ngàn mét, khi địch nhân đang đến gần Diệp Chân với tốc độ của cao, thì chợt xông vào địa từ lực trường, cả người giống như lâm vào vũng bùn vậy, tốc độ sẽ bị giảm bớt với biên độ cực lớn. Tốc độ của địch nhân trong giây lát yếu đi một nửa thậm chí càng nhiều hơn, cửu tiêu thần lôi của Diệp Chân phát huy ra uy lực kinh người, vượt cấp giết địch dễ như trở bàn tay. Bây giờ, cửu tiêu thần lôi của Diệp Chân có được uy lực to lớn, ngay cả cường giả đạo cảnh cũng phải bị thương nặng, phối hợp với phụ cốt hỏa châu, ngay cả Sa Hải thần tế tu vi đạo cảnh trung kỳ Mông Lực Tây cũng bị thương nặng. Nhưng trước đó, thời điểm Diệp Chân đối phó Sa Hải thần tế Mông Lực Tây, có thể nói là tận dụng đủ loại thủ đoạn tới cực điểm. Thậm chí Mông Lực Tây sinh ra lòng khinh thị, cho rằng Diệp Chân sẽ chạy trốn, mới thành công hố được Mông Lực Tây một lần. Nguyên nhân cũng là vì Sa Hải thần tế Mông Lực Tây, ở trong ý chí Sa Hải hoành hành bá đạo, có chút sơ ý, có thể nói, vì thu thập Sa Hải thần tế Mông Lực Tây, Diệp Chân có thể nói tính hết đủ đường, cứ như vậy, còn không có giết được Mông Lực Tây. Nhưng nếu Diệp Chân mượn bí cảnh tinh hồn châu, trong Thận Long Châu tự mình tu thành địa từ lực trường, lấy nguyên linh cường đại của Diệp Chân, chỉ cần thi triển địa từ lực trường cực kỳ đột ngột, trong một khoảnh khắc kia tốc độ của Mông Lực Tây trở nên chậm chạp như sa vào đầm lầy, trực tiếp dùng cửu tiêu thần lôi cùng phụ cốt hỏa châu đánh là có thể dễ dàng đánh thắng. Hơn nữa, ở trong phạm vi của địa từ lực trường, Mông Lực Tây sẽ hoàn toàn mất đi ưu thế tốc độ, mà ở trong địa từ lực trường, tốc độ của Diệp Chân ngược lại sẽ được tăng cường. Dưới tình huống đó, Mông Lực Tây nếu không có thần thông cực kỳ mạnh mẽ, trận này sẽ trở thành một trận chiến đấu đơn giản thô bạo nghiêng về một bên. Quan trọng nhất là, loại thần thông như địa từ lực trường này, về mặt chiến lược, có thể giúp cho Diệp Chân có một loại ưu thế chiến lược tiến có thể công, lui có thể thủ. Mà đây còn chỉ là một loại thần thông thiên phú trong số rất nhiều thần thông thiên phú, trong bí cảnh tinh hồn châu. Nếu Diệp Chân học thêm được mấy môn, vậy thì Diệp Chân không kiềm chế được, lập tức ngay cả Ngọc Giản bí pháp thúc giục chúng sinh nguyện lực, mà đại tế Ti Nạp Cáp đưa tới cũng không muốn nhìn. Đương nhiên, không phải không muốn nhìn, mà những thứ này, trước mắt Diệp Chân cũng muốn tu luyện. Nhưng Diệp Chân nhưng không muốn suy nghĩ quá nhiều, dứt khoát trước tiên tu luyện nửa phần dưới Huyền Cơ Đạo Pháp Thiên Cơ Quyết, vừa mới tới tay, cùng với thừa dịp thời gian này, cố gắng tu luyện thành công môn thần thông thiên phú địa từ lực trường, nắm giữ ưu thế chiến lược này, sau đó mới bàn cái khác. Đương nhiên, muốn làm được những điều này, thời gian một tháng là không đủ. Nhưng Diệp Chân có thời tự chi lực của Thận Long Châu, như vậy, Diệp Chân có ít nhất thời gian 10 tháng. May mắn là, lúc trước Diệp Chân biểu diễn thần tích, ở một ít bộ lạc có thông qua các loại thủ đoạn, nhiều lần mua sắm số lớn thức ăn quy mô nhỏ, bổ sung vào trong Thận Long Châu. Về phần nước, Diệp Chân thường thường biểu diễn thần tích, còn không phải muốn bao nhiêu nước thì có bấy nhiêu nước sao. Cả đám người khổ tu trong Thận Long Châu, có đủ trọn vẹn thức ăn nước uống, Diệp Chân cũng có thể an tâm tu luyện. Bất quá trước khi tu luyện, Diệp Chân vẫn huyễn hóa ra một ảnh phân thân ngồi xếp bằng ở trong tĩnh thất tu luyện, để làm ngụy trang, có trời mới biết ý chí thần điện, này có người nào tu luyện bí pháp đặc thù chuyên giám thị tĩnh thất này hay không? Thận Long Châu bay ra từ sau đầu Diệp Chân, thời điểm hóa thành một hạt bụi phủ lên ảnh phân thân của Diệp Chân, bản thể của Diệp Chân liền biến hóa thành một đạo lưu quang, tiến vào trong Thận Long Châu. Chỗ tốt của việc trở thành chủ nhân chân chính của Thận Long Châu đã thể hiện ra ngoài. Lúc trước, Diệp Chân cũng có thể tiến vào trong Thận Long Châu, nhưng bí cảnh tinh hồn châu trong Thận Long Châu lại giống như cấm địa, Diệp Chân không có cách nào tiến vào. Nhưng bây giờ, Diệp Chân có thể dễ như trở bàn tay tiến vào bí cảnh tinh hồn châu. Thần niệm động một cái, vẫn chuyển bí pháp thúc dục do sư tôn Lục Ly truyền xuống, tinh hồn châu ngân giác Tê Vương bên trong bí cảnh tinh hồn châu chợt lóe sáng, ngân giác Tê Vương trong tinh hồn châu ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, dưới sự thúc dục của bí pháp, thần niệm của Diệp Chân liền hóa thành một đạo lưu quang, rót vào trong cơ thể ngân giác Tê Vương. Thoáng chốc, bên trong tinh hồn châu ngân giác Tê Vương có ánh sáng lưu chuyển, tình hình so với trước kia đã hoàn toàn khác nhau. Trên bình nguyên xanh cỏ, giữa dãy núi màu đen, trên gò đất cao vút vân vân đều có bóng người lao nhanh chiến đấu với ngân giác Tê Vương. Mỗi một lần chạy băng băng, dưới chân ngân giác Tê Vương đều có ánh sáng bạc lóe lên, thân hình trở nên vô cùng nhẹ nhàng, mà thân hình của địch nhân lại trở nên vô cùng nặng nề. Chỉ cần hai chân dẫm lên đất đai, địa từ nguyên lực trong cơ thể ngân giác Tê Vương sẽ không bao giờ khô cạn, số lượng lớn địa từ nguyên lực bị ngân giác Tê Vương rút ra từ trong lòng đất, cuồn cuộn không ngừng luyện hóa vào trong cơ thể. Nhất là thời điểm ngân giác Tê Vương bước vào địa từ đại hạp cốc, tốc độ luyện hóa địa từ nguyên lực sẽ trở nên nhanh vô cùng, uy năng của địa từ lực trường cũng sẽ trở nên càng mạnh mẽ hơn. Đây chính là tác dụng của bí cảnh tinh hồn châu, có thể để cho thần niệm của Diệp Chân trở thành một phần tử trong tinh hồn châu Ngân Giác Tê Vương, sau đó ở trong bí cảnh chân thực do trí nhớ của Ngân Giác Tê Vương biến ảo thành, đích thân thể ngộ phương thức tu luyện của Ngân Giác Tê Vương, cẩn thận quan sát phương pháp tu luyện và sự biến hóa lực lượng khi Ngân Giác Tê Vương thi triển thần thông thiên phú. Hết thảy biến hóa trong cơ thể Ngân Giác Tê Vương, Diệp Chân đều có thể nắm rõ trong lòng bàn tay. Chờ quan sát rõ ràng mỗi một chi tiết nhỏ, sẽ bắt chước học tập. Ba điểm quan sát, bắt chước cùng học tập này, thật ra thì chính là trụ cột của bí cảnh tinh hồn châu. Nhưng nếu không có Thận Long Châu hoặc bí cảnh tinh hồn châu, muốn học được thần thông thiên phú uy lực vô cùng cường đại nhất từ trên người yêu thú, trên căn bản không thể. Chư thiên vạn giới truyền thừa trên trăm vạn năm, trong nhân tộc, chưa bao giờ xuất hiện người kinh tài tuyệt diễm cùng kỳ tư diệu tưởng như thế. Bắt chước cùng học tập thần thông thiên phú của yêu thú, từ rất sớm đã có vô vàng võ giả thử nghiệm vô số lần. Thậm chí còn có võ giả bắt sống một ít yêu thú cường đại, sau khi thu làm con rối của mình, cưỡng chế cảm thụ cùng quan sát sự biến hóa lực lượng trong cơ thể. Nhưng lại không có một ai có thể thành công. Một trong những nguyên nhân, chính là lực lượng chi đạo, nhất là lực lượng chi đạo của thần thông thiên phú, biến hóa quá phức tạp. Ngươi có thể quan sát được sự biến hóa lực lượng, nhưng rất nhiều bí pháp thúc giục quá huyền huyền ảo, trong đó có ngàn vạn chi tiết, không phải muốn quan sát là có thể quan sát được. Cho nên, rất nhiều người thử nghiệm đều chỉ có thể học được hình mà không thể học được thần. Nhưng Thận Long Châu mà Lục Ly luyện chế lại giải quyết được vấn đề này, đây cũng là một trong những nguyên nhân có thể nói Thận Long Châu nghịch thiên. Chậm một chút nữa. Thần niệm của Diệp Chân dung nhập vào trong tinh hồn châu Ngân Giác Tê Vương, đang thúc giục bí pháp mà sư tôn Lục Ly lưu lại, để cho tất cả những biến hóa trong bí cảnh Ngân Giác Tê Vương huyễn hóa ra trở nên vô cùng chậm rãi. Đây cũng tính là một loại biến hóa của thời tự chi lực trong Thận Long Châu, có thể để cho tốc độ thời gian trôi qua chậm lại gấp 1000 lần. Nhưng chỉ tồn tại trong bí cảnh tinh hồn châu, hơn nữa không có cách nào tác dụng với thật thể. Chỉ có thể đơn độc tác dụng với thần niệm cùng vật thể đặc định huyễn hóa trong bí cảnh tinh hồn châu, thậm chí không có cách nào tác dụng với toàn bộ sự vật trong bí cảnh tinh hồn châu. Tác dụng cuối cùng là giúp cho tu luyện giả nhìn thấy các loại biến hóa trong cơ thể lúc những yêu thú kia tu luyện cùng phát động thần thông thiên phú một cách rõ ràng hơn. Đem chuyện xảy ra trong một khoảnh khắc, chiếu chậm gấp 1000 lần để quan sát, còn có cái gì không thấy rõ đây? Trên thực tế, Diệp Chân chẳng qua chiếu chậm biến hóa của Ngân Giác Tê Vương, gấp 100 lần đã thấy vô cùng rõ. Thần niệm của Diệp Chân, theo Ngân Giác Tê Vương trong bí cảnh tinh hồn châu sinh sống thời gian nửa tháng, Diệp Chân đã nhìn rõ tất cả những huyền bí lúc Ngân Giác Tê Vương tu luyện địa từ nguyên lực. Nếu muốn thi triển loại thần thông địa từ lực trường này, trong cơ thể Diệp Chân phải dùng địa từ nguyên lực, đây là một loại linh lực mới tinh mà đặc thù. Nhưng nếu muốn trong cơ thể chứa địa từ nguyên lực thì lại cần một huyết mạch thiên phú. Mà huyết mạch thiên phú của Diệp Chân sớm đã dùng hết, căn bản không có huyết mạch thiên phú dư thừa để tu luyện địa từ nguyên lực. Dưới tình huống bình thường, đây cơ hồ là một vấn đề khó khăn không có cách nào giải quyết. Nhưng một trong số những bí pháp vận dụng Thận Long Châu mà sư tôn Lục Ly lưu lại có cách giải quyết cái vấn đề khó khăn này. Tinh hồn huyễn mạch. Thận Long Châu do Lục Ly dùng mấy loại tiên thiên linh vật phối hợp với Thận Châu của Thái Cổ Thận Long cùng với bổn nguyên lực lượng luyện chế mà thành, có thể ở thời điểm người chủ nhân cần huyễn hóa thành một huyễn mạch trong cơ thể chủ nhân. Hơn nữa, đầu huyễn mạch này có thể nói là thiên biến vạn hóa. Khi thần niệm của Diệp Chân chìm vào trong tinh hồn châu Ngân Giác Tê Vương, nó chính là địa tử huyễn mạch. Diệp Chân có thể dùng đầu địa tử huyễn mạch này để ngưng tụ và tu luyện địa tử nguyên lực, mà tinh hồn châu Ngân Giác Tê Vương lúc này đóng vai trò giống như một cái đan điền chuyên chứa đựng địa tử nguyên lực, do địa tử huyễn mạch ngưng tụ vậy. Địa tử nguyên lực mà Diệp Chân tu luyện và luyện hóa được đều có thể chứa đựng trong tinh hồn châu Ngân Giác Tê Vương. Dưới sự gia trì của Thận Long Châu, tinh hồn châu Ngân Giác Tê Vương bên trong bí cảnh tinh hồn châu có thể chứa đựng được lượng địa từ nguyên lực, có thể nói vô cùng cao. Lúc không tu luyện, đầu địa từ huyễn mạch này sẽ tản đi, hoặc trở thành một huyễn mạch khác. Một khi Diệp Chân muốn thi triển thần thông thiên phú địa từ lực trường, địa từ huyễn mạch sẽ xuất hiện trong nháy mắt, liên tục cung cấp địa từ nguyên lực cất giữ trong tinh hồn châu Ngân Giác Tê Vương cho Diệp Chân, để Diệp Chân lấy ra địa từ nguyên lực thi triển thần thông. Hiểu rõ hết thảy những thứ này, nhìn trong cơ thể mới nhiều thêm một đầu địa từ huyễn mạch nối liền tới tinh hồn châu Ngân Giác Tê Vương, Diệp Chân kinh ngạc đến không lời nào có thể diễn tả được. Uy năng của Thận Long Châu thật sự quá khủng khiếp, chỉ một chút này, xưng là nghịch thiên đã không đủ để hình dung, đã có thể nói cướp đoạt sự thần kỳ của thiên địa tạo hóa rồi. Không trách lúc đầu mấy vị tồn tại đứng đầu kia không tiếc bất cứ giá nào phải đối phó với sư tôn Lục Ly, phải lấy được hoặc phá hủy Thận Long Châu. Diệp Chân cảm thấy, Thận Long Châu này cướp đoạt uy năng thần kỳ của thiên địa tạo hóa, chắc cũng là một trong những nguyên nhân để đối phương phải loại bỏ sư tôn của mình. Thần niệm vừa động, trong địa tử huyễn mạch mà Diệp Chân vừa mới ngưng tụ thành liền bắt đầu tu luyện theo phương pháp tu luyện địa tử nguyên lực, lấy được từ Ngân Giác Tê Vương. Tu luyện địa tử nguyên lực, chỉ cần học tập ngộ ra phương pháp, vẫn rất đơn giản. Nhất là huyễn mạch có thể tùy ý biến ảo, trở nên thích hợp dùng cho phương pháp tu luyện đặc biệt của yêu thú, như địa tử nguyên lực, có thể nói, bước đầu tiên này rất dễ dàng. Bất quá, địa tử nguyên lực là một loại lực lượng rất lợi hại, rất đặc thù, trừ địa tử Linh Châu biến thành từ địa tử nguyên lực kia ra, trong Thận Long Châu không thu được một chút địa tử nguyên lực nào. Chỉ có thời điểm chân đạp đất mới có thể sử dụng bí pháp đặc thù của Ngân Giác Tê Vương nhất tộc, cảm ứng được địa tử nguyên lực tồn tại ở sâu trong lòng đất, từ đó trực tiếp hấp thu luyện hóa. Mà lúc tu luyện địa tử nguyên lực này, càng sâu xuống lòng đất, càng gần địa tử lực trường sâu trong lòng đất, hiệu quả cùng tốc độ tu luyện càng lớn. Loại tình huống này, Diệp Chân mỗi ngày đều sẽ trích ra một nửa thời gian từ Thận Long Châu để độn nhập sâu trong lòng đất, thu nạp luyện hóa lượng lớn địa tử nguyên lực. Dù sao ngày sau Diệp Chân thi triển địa tử lực trường, cũng lấy địa tử nguyên lực tu luyện được để làm cơ sở. Trong quá trình tu luyện, Diệp Chân có một phát hiện nhỏ. Thời điểm hắn tu luyện địa tử nguyên lực trong lòng đất, nếu thần niệm chìm vào, biến ảo thành Ngân Giác Tê Vương, thì tốc độ hấp thu luyện hóa địa tử lực trường sẽ tăng lên gấp bội. Cái này khiến tốc độ địa tử nguyên lực tích lũy của Diệp Chân tăng lên trên diện rộng, nhưng mà quá trình lĩnh hội thần thông địa tử lực trường lại vô cùng thống khổ. So sánh quá trình với lĩnh hội địa tử lực trường, những việc quan sát, bắt chước, học tập phương pháp tu luyện địa tử nguyên lực trước đó lại đơn giản, như ăn cơm uống nước đi ngủ. Mà độ khó khăn khi lĩnh hội địa tử lực trường, có thể so sánh không thua gì làm cho một con chó biết chữ. Nếu như không phải bí cảnh tinh hồn châu có thể chiếu chậm quá trình Ngân Giác Tê Vương thi triển địa tử lực trường gấp 1000 lần mà nói, Diệp Chân cảm giác không có bất kỳ khả năng thành công nào. Thời điểm như thế, thống khổ không cách nào hình dung. Tuy nhiên thân thể Diệp Chân trải qua thời gian lưu tốc là bình thường, nhưng thần niệm trải qua thời gian lưu tốc lại chậm gấp 1000 lần. Trong bí cảnh tinh hồn châu lĩnh hội địa tử lực trường nửa ngày, thời gian mà thần niệm trải qua đã dài dằng dặc qua thời gian 1 năm rưỡi. Mà thân thể Diệp Chân trải qua thời gian lưu tốc lại chỉ qua nửa ngày thời gian mà thôi. Loại chênh lệch thời gian to lớn này làm Diệp Chân khó chịu muốn thổ huyết. May mắn mỗi lần Diệp Chân tham ngộ trong tinh hồn châu đều sẽ không hơn nửa ngày, cũng tức là không hơn thời gian 1 năm rưỡi. Nếu Diệp Chân muốn ở trong tinh hồn châu lĩnh hội duy nhất một lần mấy tháng thậm chí nửa năm thời gian, chênh lệch thời gian mấy trăm năm có thể sẽ để cho người ta nổi điên. Diệp Chân quan sát Ngân Giác Tê Vương trong bí cảnh tinh hồn châu, bắt chước, học tập phương pháp tu luyện địa tử nguyên lực, chỉ dùng 3 ngày, đây là dưới tình huống thời gian thả chậm gấp 100 lần. Nhưng mà thời điểm Diệp Chân quan sát, bắt chước, học tập thần thông địa tử lực trường, lại trọn vẹn trải qua 23 ngày, đây là dưới tình huống thời gian lưu tốc thả chậm 1000 lần. Thực tế, thời gian học tập đã có hơn 30 năm. Có hơn 30 năm thời gian, Diệp Chân mới học được địa tử lực trường của Ngân Giác Tê Vương nhất tộc. Thời gian này, thả trong quá trình những võ giả khác tu luyện thần thông bí pháp cường đại, không tính nhanh, nhưng cũng tuyệt đối không chậm. Mà trong hiện thực, mới chỉ qua không đến 1 tháng. 1 tháng không đến mà để Diệp Chân nắm giữ một loại thần thông thiên phú cường đại có ưu thế chiến lược, đây mới là chỗ nghịch thiên chính thức của Thận Long Châu. Một khi địa tử lực trường chính thức được luyện thành, Diệp Chân đương nhiên muốn thí nghiệm một chút uy lực của địa tử lực trường. Đối tượng thí nghiệm thứ nhất chính là Tiểu Miêu. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Diệp Chân nếu lấy thần niệm chìm vào trong tinh hồn châu Ngân Giác Tê Vương, phạm vi tác dụng lớn nhất của địa tử lực trường chỉ có 1 dặm. Nhưng nếu Diệp Chân tự mình thi triển địa tử lực trường, phạm vi tác dụng lớn nhất lại là 10 dặm. Mà cái phạm vi này là dưới tình huống Diệp Chân dự trữ số lượng địa tử nguyên lực có hạn. Lấy năng lực nguyên linh của Diệp Chân trước mắt, nếu có đủ địa tử nguyên lực, Diệp Chân thậm chí có thể thi triển uy lực của địa tử lực trường đến phạm vi 100 dặm. Dưới tình huống đó, chỉ sợ số địa tử nguyên lực mà Diệp Chân đau khổ góp nhặt suốt nửa năm chỉ bộc phát thi triển được 1 lần, như thế liền hết sạch. Trước mắt mà nói, khoảng cách 10 dặm là thích hợp nhất. Diệp Chân tại chỗ sâu trong sa hải, tìm tới một động đá trong lòng đất có không gian lớn làm thí nghiệm. Thủ thí nghiệm lần đầu là cường độ của địa tử lực trường trong phạm vi vạn mét. Đặc tính của địa tử lực trường quyết định nó càng lại gần hạch tâm, thì uy lực càng mạnh, cách người thi triển càng xa thì càng yếu. Theo Tiểu Miêu cảm thụ, vừa rồi tiến vào trong phạm vi vạn mét, lực lượng mà địa tử lực trường gia tăng trên người nó, ước chừng đề bạt gấp 5 lần. Đối với Tiểu Miêu mà nói, cường độ này không có ảnh hưởng gì nhiều đối với phi hành tốc độ của nó. Sau khi tiến vào phạm vi 9000 mét, cường độ của địa tử lực trường tăng lên tới gấp 10 lần, cường độ này đã có một chút ảnh hưởng đối với tốc độ phi hành của Tiểu Miêu, nhưng vẫn như cũ không lớn. chỉ có lúc đột nhiên tiến vào mới sẽ khiến cho tốc độ của Tiểu Miêu bỗng nhiên trở nên chậm một chút, nhưng nếu Tiểu Miêu bất kể tiêu hao, tốc độ nó vẫn như cũ không thay đổi. Dưới loại tình huống này, trước phạm vi 5.000 mét đều không có khác biệt gì nhiều. Có ảnh hưởng, nhưng chỉ cần Tiểu Miêu bất kể tiêu hao, vẫn như cũ không có cách nào ảnh hưởng đến tốc độ của Tiểu Miêu. Thế nhưng sau khi tiến vào phạm vi 5.000 mét, cường độ của địa từ lực trường trong chớp mắt tăng lên tới gấp trăm lần, Tiểu Miêu cho dù dùng hết toàn lực, tốc độ cũng không thể không giảm xuống một thành. Phải biết, tốc độ trước mắt của Tiểu Miêu còn nhanh hơn một chút so với cường giả đạo cảnh hậu kỳ bình thường. Nói cách khác, chỉ cần đi vào phạm vi 5.000 mét trong địa từ lực trường, tốc độ của cường giả đạo cảnh hậu kỳ cũng phải chịu ảnh hưởng. So sánh ra, mấy người Phúc Hải Đại Thánh, Tĩnh Hải Đại Thánh bọn họ tu vi chỉ mới vừa tăng lên tới giới vương cảnh trung kỳ, chịu ảnh hưởng cũng rất lớn. Trong phạm vi 8.000 mét, tốc độ sẽ giảm xuống một thành trở lên, trong phạm vi 5.000 mét, tốc độ của họ liền sẽ giảm xuống 5 thành. Nếu như trong phạm vi 5.000 mét đã đến phạm vi chiến lược, như vậy trong phạm vi 3.000 mét đối với võ giả giới vương cảnh mà nói, cũng một phạm vi mang tính chất chí mạng. Trong phạm vi 3.000 mét, tốc độ của cường giả giới vương cảnh sẽ giảm xuống gấp bội. Tốc độ của Phúc Hải Đại Thánh tuy cũng khá, nhưng sau khi tiến vào phạm vi 3.000 mét trong địa từ lực trường, ở trong mắt Diệp Chân liền biến thành tốc độ của con rùa. Dù không gần người, cách xa ngàn mét, Tử Tiêu Thần Lôi cũng có thể tùy ý oanh chúng. Nhưng ở trong phạm vi 3.000 mét, tốc độ của Tiểu Miêu lại chỉ giảm 3 phần. Trong phạm vi 2.000 mét, tốc độ của Tiểu Miêu mới giảm đột ngột xuống 5 thành. Vì kiểm tra chuẩn xác, Diệp Chân còn mời Vương Bạch Mục đã nửa bước đạo cảnh đến tham gia chắc thí. Trong phạm vi 2.000 mét, Vương Bạch Mục nửa bước đạo cảnh, tốc độ trực tiếp yếu bớt gấp đôi trở lên. Mà sau khi lại gần đến phạm vi 500 mét xung quanh Diệp Chân, cho dù tốc độ của Tiểu Miêu cũng không thể tránh khỏi giảm mạnh gấp đôi trở lên. Có thể nói, khoảng cách 500 mét này chính là khoảng cách chiến lược của Diệp Chân. Nếu Diệp Chân đột ngột thi triển phong thiểm lược, lại gần địch nhân trong phạm vi ngàn mét thậm chí 500 mét, đồng thời phát động địa từ lực trường, sau đó tất cả sát chiêu đều tung ra, chật chật, cho dù cường giả đạo cảnh sợ rằng cũng phải bị Diệp Chân hố thảm. Mà 500 mét là một khoảng cách an toàn, Diệp Chân nếu duy trì địa từ lực trường trong phạm vi 500 mét, một khi có người đánh bất ngờ Diệp Chân, đi vào trong phạm vi này, hậu quả tuyệt đối vô cùng khủng khiếp. Sau khi kiểm nghiệm nửa ngày, Diệp Chân đạt được một kết luận. Địa từ lực trường của hắn, phạm vi 5.000 mét là có chút hữu hiệu. Lúc chiến đấu nếu Diệp Chân bảo trì địa từ lực trường phạm vi 500 mét, lại thi triển phong thiểm lược, như vậy tuyệt đối có thể đánh địch nhân trở tay không kịp. Trong nháy mắt, đủ loại diệu dụng của địa từ lực trường này đã hiện lên trong lòng Diệp Chân. Mà theo Diệp Chân tích lũy địa từ nguyên lực càng ngày càng nhiều, lấy uy năng nguyên linh của Diệp Chân, uy lực của địa từ lực trường còn có thể đề bạt thêm nữa. Chỉ không đến một tháng, Diệp Chân lại nhiều thêm một thần thông cường đại có thể giết địch lại có thể bảo mệnh. Diệp Chân thật cao hứng, chuyến này quá lời. Diệp Chân đã có chút không kịp chờ đợi muốn tu luyện mấy thần thông thiên phú vốn có khác trong tinh hồn châu. Nhưng ngay lúc Diệp Chân vừa mới từ lòng đất quay lại đến tĩnh thất trong hành cung, phù bài trong tay liền sáng lên, giọng nói của hoàng tổng quản của hành cung vang lên. Đại nhân, đại tế ti sai người truyền lời, cho thuộc hạ mời ngươi đi qua, đại lễ nhậm chức đã chuẩn bị hoàn tất. Bộ lạc chỗ Y Chỉ Thần Điện được xưng là nơi thiên thần chiếu cố, lại được xưng là bộ lạc hoàng kim. Là bộ lạc có quy mô lớn nhất, thực lực cường đại nhất, giàu có nhất, nhân khẩu nhiều nhất trong toàn bộ Y Chỉ Sa Hải. Ốc đảo liên miên hơn nghìn dặm, để cho tổng nhân khẩu trong này có hơn 1.000 vạn, cũng là nơi phồn hoa nhất trong toàn bộ trong Sa Hải. Gần với Y Chỉ Thần Điện, tường thành của Hoàng Kim Thành hiện lên màu lưu ly, từ trình độ nào đó mà nói, đây cũng là quốc đô của người Sa tộc. Thời điểm bay qua Hoàng Kim Thành, Diệp Chân cảm giác Hoàng Kim Thành này còn không có tư cách so sánh cùng quốc đô của Đại Chu, nhưng đây chính là thành thị phồn hoa nhất mà hắn gặp qua trong toàn bộ Sa Hải. So với lúc Diệp Chân mới tới, trong ngoài Hoàng Kim Thành cùng xung quanh Y Chỉ Thần Điện bây giờ vô cùng náo nhiệt, nhộn nhịp hơn rất nhiều. Người cầm đầu mấy vạn bộ lạc với cùng hộ vệ mà những người cầm đầu này mang đến, còn có Lam Bảo Tế Ti cùng Lục Bảo Tế Ti trấn thủ các bộ lạc cũng đến, bỗng dưng làm cho Hoàng Kim Thành gia tăng thêm mấy trăm ngàn nhân khẩu. Dẫn đến giá cả các loại vật tư trong Hoàng Kim Thành cũng tăng lên bão tố. Hoàng Tổng Quản giới thiệu không nhanh không chậm, dẫn Diệp Chân bay đến bên ngoài Y Chỉ Thần Điện, sau đó từ trên bầu trời hạ xuống. Xem như là sự tôn kính đối với thiên thần Y Chỉ Sa Hải, trừ Sa Hải thần tế, bất kỳ người nào cũng không được ngự không phi hành. Đại nhân, mời tới bên này, Đại Tế Ti đang ở thần điện chờ ngươi. Đi theo Hoàng Tổng Quản đi dạo quanh những khu nhà trong thần điện, Diệp Chân phát hiện nhiều nhất chính là những pho tượng hình thiên thần Y Chỉ Sa Hải. Tượng thần thiên thần Y Chỉ Sa Hải, ở chỗ này đã nhiều đến một trình độ không cách nào hình dung. Trên một cây cột tùy ý cũng có điêu khắc bộ dáng thiên thần Y Chỉ Sa Hải, trên một vách tường cung điện bất kỳ nào đó, cũng tràn đầy bích họa thiên thần Y Chỉ Sa Hải. Trên đường đi, cơ hồ trước mỗi một tượng thần thiên thần y chỉ xa hải, đều có người xa tộc đường xa mà đến đang thành kính cúng bái. Trong lúc bất chi bất giác, Diệp Chân đã bị này bầu không khí trang nghiêm này cảm nhiễm. Hoàng tổng quản nói tới thần điện, ý chỉ là khu nhà hạch tâm của y chỉ thần điện, nơi này không phải là người xa tộc bình thường có thể đến. Trong một tòa thiên điện bên cạnh tòa thiên thần kim điện cự đại uy nghiêm tối cao kia, Diệp Chân nhìn thấy đại tế ti Nạp Cáp Nhĩ. Thế nào, một tháng này qua đã quen thuộc chưa? Nạp Cáp Nhĩ cười rất cởi mở, mọi chuyện đều tiến triển theo những gì hắn an bài, có gì để không cao hứng đây? Đối với võ giả chúng ta mà nói, chỉ cần có một chỗ tu luyện có thể yên tĩnh không bị quấy rầy, thì không có gì không quen cả. Diệp Chân đáp, đôi mắt Nạp Cáp Nhĩ xuất hiện vẻ tán thưởng. Ngươi tuổi còn trẻ đã có thành tựu này, còn có thể chăm chỉ như thế, xác thực bất phàm. Ha ha, lão phu càng lúc càng ưa thích vị thần sứ như ngươi. Đi, theo lão phu đi gặp mấy lão già khác. Đại lễ nhậm chức đã an bài thỏa đáng, vào, ngày mai cử hành. Bất quá, trước khi cử hành đại lễ, ngươi cần gặp mặt từng nhóm lão gia hỏa trong thần điện, còn có những tiểu tế ti lam bào và lục bào, sau đó mới là đại lễ. Ừm, lúc cần thiết, ngươi cần phải bộc lộ tài năng, cũng triển lãm thần tích, không có vấn đề gì chứ. Nạp Cáp Nhĩ vỗ bả vai Diệp Chân hỏi. Không có vấn đề. Mặt khác, mấy lão già này cũng đã sinh hoạt thời gian khá dài, ngươi phải nhớ kỹ một chút. Ngươi là thần sứ, là hóa thân của thiên thần Y Chỉ Sa Hải, là tồn tại tôn quý nhất trong toàn bộ Y Chỉ Sa Hải, nhất định không thể thua khí thế, hiểu chưa? Nạp Cáp Nhĩ lần nữa giao phó. Hơn 2 tháng trước, ta đã sớm có kinh nghiệm. Diệp Chân trả lời, làm cho khuôn mặt đầy nếp nhăn như da quýt của đại tế Ti Cát Cáp Nhĩ, này bởi vì nụ cười mà chen thành một đóa hoa. Đi thôi. Đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ mang theo Diệp Chân bước vào tòa kiến trúc trung tâm nhất, tối cao nhất, hùng vĩ nhất Sa Hải này, cũng tức Thiên Thần Kim Điện. Một tòa thần điện to lớn thuần túy từ cát đúc mà thành. Bước vào Thiên Thần Kim Điện, Diệp Chân lại có một loại cảm giác bước vào một thế giới khác. Y Chỉ Sa Hải cùng Hoàng Kim Thành sau lưng giống như vô cùng xa xôi, mà hết thảy trong Thiên Thần Kim Điện dường như trở nên vô cùng gần gũi, cả không khí cũng trở nên quen thuộc. Người cảm giác không sai, tòa Thiên Thần Kim Điện này tự thành một giới, chính là thần vật của Y Chỉ Thần Điện chúng ta. Giọng nói của đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ vang lên trong đầu Diệp Chân. Sau khi chân chính bước vào, Diệp Chân mới phát hiện tòa Thiên Thần Kim Điện này phi thường lớn, vô cùng lớn. Trừ thần tượng Y Chỉ Sa Hải Thiên ngay chính giữa thần điện ra, hai bên còn dâng đầy lời chức năng đại điện. Đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ mang theo Diệp Chân đi vào tòa phân điện kia, là một cái bàn cát tạo hình hình chữ nhật độc đáo. Ngay phía trên bàn cát bày biện một ghế dựa cát, vị trí kia xem xét là chỗ của đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ. Hai bên đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ, theo thứ tự bày biện 3 ghế dựa, tổng cộng là 7 cái ghế dựa cát. Bất quá lúc này trừ ghế của đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ, ghế thứ 3 phía bên phải cũng trống không, kia hẳn là vị trí của Mông Lực Tây. Lúc này, nhìn thấy đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ tiến đến, 5 vị Sa Hải thần tế đã ngồi đông đủ đồng thời đứng lên. Diệp Chân căn cứ giới thiệu cùng linh ảnh của Hoàng Tổng Quản trước đó, cơ đã nhận rõ ràng 5 vị Sa Hải thần tế này. Dáng người còng lưng, dung nhan khô héo, nếp nhăn trên mặt còn nhiều hơn Nạp Cáp Nhĩ, chính là Sa Hải thần tế Côi Cổ, cũng chính là một vị Sa Hải thần tế khác đã từng tự mình phụng dưỡng thiên thần Y Chỉ Sa Hải trong thần điện trừ Nạp Cáp Nhĩ. Sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, một thân ma bào tinh xảo, con mắt nhỏ hẹp nhưng lại sáng ngời có thần, là Sa Hải thần tế Tiếu Trạch, đồng thời cũng là nhân vật thực quyền thứ 2 trong Y Chỉ thần điện, chỗ ngồi ở phía bên phải Nạp Cáp Nhĩ. Sa Hải thần tế Hoa Hưng An rất dễ nhận ra. Người cũng như tên, tướng mạo không phải xinh đẹp bình thường, cho dù khuôn mặt một người trung niên nhưng cũng có thể xưng yêu dị. Con người màu xanh lam, cánh tay to lớn, tuyệt đối có thể hấp dẫn ánh mắt của người ngay lập tức. Hình tượng của ông Lực Đức cũng có chút khác loại, hai tay thô to mà rộng lớn, cái trán tràn đầy nếp nhăn, chợt nhìn tựa như một lão nông nông thôn. Trước mắt ngồi ở cuối cùng là vị Sa Hải thần tế Ô Vưu, đầu hói sáng loáng cùng khuôn mặt như sư tử này, cả người nhìn qua hung quang bắn ra 4 phía. Ha ha, xem ra các ngươi đều đến. Nạp Cáp Nhĩ cười ha ha, sau đó kéo Diệp Chân đến trước người hắn. Đều đã đến, vậy ta giới thiệu cho các ngươi một chút, vị trước mắt này chính lão phu tin khẩn nói cho các ngươi thần sứ Diệp Chân. Chuyện của hắn, các ngươi đều có nghe thấy chút ít chứ? Lần này triệu tập tất cả tế ti và người cầm đầu mấy vạn bộ lạc tới, chính là vì đại tế ti, Mông Lực Tây còn chưa tới. Vị nhân vật thực quyền thứ 2 Y Chỉ thần điện Sa Hải thần tế Tiếu Trạch, đột ngột ngắt lời. Mông Lực Tây. Đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ cười lạnh. Hắn đến không được. Ngài nói vậy là sao? Vì sao Sa Hải thần tế Mông Lực Tây đến không được? Tiếu Trạch truy vấn. Việc này nói ra rất dài dòng. Tới đi, ngồi trước, tọa hạ rồi chúng ta từ từ nói. Đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ vung tay lên rồi đi đến chỗ ngồi của mình. Mấy vị Sa Hải thần tế khác cũng thuận thế ngồi xuống. Theo ý của Nạp Cáp Nhĩ, Diệp Chân tạm ngồi trên vị trí của Mông Lực Tây, chờ hắn giới thiệu cụ thể xong, lại từ Diệp Chân triển lộ mấy tay thần tích, sau đó lại thăng chức cho Diệp Chân. Số ghế à, chính là vị trí thứ nhất bên tay trái của Nạp Cáp Nhĩ, Nạp Cáp Nhĩ đã sớm dự định tốt. Trong thời ngắn nhất, thần sứ Diệp Chân này chính là người thứ hai trong toàn bộ Y Chỉ thần điện. Dự định của đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ là tốt, nhưng tại thời điểm Diệp Chân chuẩn bị ngồi xuống, ghế của Sa Hải thần tế Mông Lực Tây lại đột nhiên vô duyên vô cớ vỡ vụn thành một đống cát mịn. Đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ còn chưa kịp ngồi vào ghế của mình, mí mắt rủ xuống, thần sắc lập tức trở nên âm trầm. Ánh mắt Diệp Chân cũng ngưng tụ. Đây là Hạ Mã Uy. Ghế cát trong thần điện, tuy từ hạt cát ngưng tụ mà thành, thế nhưng lại do đạo văn cường đại gia trì. Đừng nói vỡ vụn, cho dù cường giả giới vương, cảnh bình thường đến cũng không có cách nào oanh phá trong khoảng thời gian ngắn. Bây giờ đột ngột vỡ vụn thành cát, khẳng định có người động tay chân. Tòa thiên thần kim điện này tự thành một giới, muốn động tay chân, khẳng định cũng chỉ có 5 vị Sa Hải thần tế trước mắt, hiển nhiên, có người không muốn Diệp Chân gia nhập bọn họ. Mông Lực Tây đã không thể đến nơi này, vậy ghế của hắn cũng không cần giữ lại nữa. Sa Hải thần tế bài danh thứ 3 Tiếu Trạch nói một cách điềm đạm chậm rãi, cũng ngầm thừa nhận chuyện này do hắn làm. Đồng thời, cũng biểu đạt cho lập trường không chào đón Diệp Chân của hắn. Cơ hồ là đồng thời, Sa Hải thần tế bài danh thứ 4 Hoa Hưng An, bài danh thứ 6 Ô Vu cũng cùng lúc mở miệng cho thấy thái độ của bọn họ. Xác thực như thế, đã đến không được, vậy cũng không cần giữ lại làm gì. Thần sắc đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ trở nên u ám, đấu tranh trong đó thật ra rất vi diệu. Cho dù Nạp Cáp Nhĩ có ngưng tụ thêm một cái ghế cát khác cho Diệp Chân đi chăng nữa, đòn Hạ Mã Uy này, Diệp Chân là ăn chắc. Đồng thời, ba vị Sa Hải thần tế này cũng dùng dạng thủ đoạn này để biểu thị rằng trước mắt, Diệp Chân còn không phải là người trong vòng này. Cùng một giây, Diệp Chân liền hiểu rõ, ba vị Sa Hải thần tế Tiếu Trạch, Hoa Hưng An, Ô Vu này trong Y Chỉ thần điện là một phe phái. Còn lại Côi Cổ cùng ông Lực Đức có phải người của đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ, bên này hay không, còn không rõ ràng lắm. Nhưng Diệp Chân có thể xác định, ba vị trước mắt này chính đang cho Diệp Chân hắn một đòn Hạ Mã Uy. Điều này khiến Diệp Chân rất khó chịu. Diệp Chân hôm nay đến để ngồi vững cái vị trí thần sứ này, không phải đến để bị khinh bỉ, chịu Hạ Mã Uy. Ánh mắt liếc nhìn một vòng, trong lòng Diệp Chân hơi động, đột nhiên đi tới cái ghế bên cạnh đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ trên cùng bàn dài. Vinh quang của thiên thần ở khắp mọi nơi. Lẩm bẩm một tiếng, vô số dây leo liền sinh ra từ dưới lòng bàn chân Diệp Chân, phút chốc ngay tại bên cạnh ghế của đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ, sinh ra một cái ghế thuần túy từ dây leo màu xanh lục bện thành. Trong ánh mắt giật mình của mọi người, Diệp Chân giống như người đang ở trong nhà mình vậy, ngồi vào cái ghế bện từ dây leo ngay kế bên vị trí của đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ, một cách vô cùng tùy ý, vô cùng tự nhiên. Mà dây leo màu lục vẫn còn đang điên cuồng trèo mọc lên, cả bàn cát cũng mọc đầy dây leo màu lục tạo hình kỳ dị, khiến cho toàn bộ đại điện trong chớp mắt tràn đầy sinh cơ lục ý dễ chịu. Sa Hải thần tế bài danh thứ 6 Ô Vư đầu chọc nhoáng một cái, hung quang trong mắt bắn ra bốn phía. Không phải tùy ý người nào cũng có thể mang đến vinh quang của thiên thần. Theo giọng nói của Ô Vư vang lên, ánh sáng màu vàng đất giống như thủy triều tuôn về phía chiếc ghế dây leo màu lục của Diệp Chân. Ánh sáng màu vàng đất vọt ra từ dưới chân Ô Vư, nói như là thủy triều còn không bằng nói như là đao mang. Tầng tầng không ngừng cắt chém cái ghế dây leo màu lục Diệp Chân ngồi. Đao mang màu vàng đất này không chỉ có đạo văn lít nha lít nhít không thể đếm hết, còn tản ra khí tức pháp tắc, vượt lên phía trên vạn vật mà chỉ có cường giả đạo cảnh độc hữu. Đây là Ô Vư vận dụng lực lượng pháp tắc đạo cảnh. Nói cách khác, trong cuộc xung đột nhìn như nhẹ nhàng này, Sa Hải thần tế Ô Vư không hề sử dụng toàn lực, nhưng cũng vận dụng 6-7 thành lực lượng. Dưới tình huống bình thường, đừng nói một vị võ giả huyền cung cảnh cửu trọng đỉnh phong, cho dù một vị võ giả giới vương cảnh cửu trọng đỉnh phong, cũng không thể thừa nhận được công kích chứa tới 6-7 thành lực lượng của một vị cường giả đạo cảnh trung kỳ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nhất là còn vận dụng lực lượng pháp tắc đạo cảnh. Dù Ô Vư thông hiểu lực lượng pháp tắc ít đến đáng thương, nhưng chỉ cần có một sợi đã có thể gây nên biến chất rồi, đây chính là lực lượng pháp tắc. Nhưng để mấy vị Sa Hải thần tế ở đây rơi nhãn cầu là, ghế mây dưới chân Diệp Chân bị vô số đao mang màu vàng đất thay nhau cắt xuống, đốm lửa bắn tứ tung, âm thanh rợn người vang lên không ngừng, nhưng vẫn cắt không ra. Độ mềm và dai của những sợi dây leo này, đơn giản so với cực phẩm trấn khí còn cường đại hơn. Không nói Ô Vư cùng các Sa Hải thần tế khác, ngay cả đại tế Ti cũng giật mình. Loại biểu hiện này của Diệp Chân cũng có chút không tầm thường. Lập tức để mấy vị Sa Hải thần tế khác sắc mặt đại biến. Bất quá, bọn người Sa Hải thần tế Tiếu Trạch, thần sắc lại không tốt. Khóe miệng Diệp Chân khẽ cười, cười tủm tỉm nhìn bọn người Ô Vưu cùng Tiếu Trạch sắc mặt không tốt. Xác thực, không phải tùy ý người nào cũng có thể mang đến vinh quang của thiên thần. Nhưng ta, vừa lúc chính là số không nhiều, tồn tại có thể mang đến vinh quang của thiên thần. Ghế mây mà Diệp Chân đang ngồi tất nhiên là do tiểu yêu thúc đẩy sinh ra. Trước đó tiểu yêu thôn phệ một phần lực lượng của Mông Lực Tây, làm cho lực lượng của tiểu yêu từ giới vương cảnh nhị trọng bão táp đến giới vương cảnh ngũ trọng. Nhưng lấy lực lượng giới vương cảnh ngũ trọng của tiểu yêu, vẫn như cũ không có cách nào chống cự công kích của một vị cường giả đạo cảnh trung kỳ, càng không thể chống lại công kích có bổ sung một chút lực lượng pháp tắc. Cho dù dây leo mà tiểu yêu giờ phút này thúc sinh ra chính là thượng cổ dị chủng lục kim mạn đằng, có thể luyện chế chấn khí đã trưởng thành đến số năm nhất định, vẫn như cũ không được. Bất quá, năm đó lúc truyền thừa man tộc thánh nữ tiểu yêu, lăn lộn được chút tạo hóa linh lực, cũng đã có một bộ phận dung hợp vào trong cơ thể tiểu yêu. Cái này khiến linh lực của tiểu yêu mang theo một chút khí tức tạo hóa linh lực. Tạo hóa linh lực là cái gì? Tạo hóa linh lực, đây chính là tu vi từ đạo cảnh đột phá đến tạo hóa cảnh, là lực lượng mà chỉ có tạo hóa thần nhân mới có khả năng có được. Dù chỉ dung hợp một tia, cũng đủ làm cho độ dẻo dai của dây leo mà tiểu yêu thúc sinh ra thẳng tắp để bạn đạt tới mức độ có thể chống đỡ công kích có dung hợp một sợi lực lượng pháp tắc của cường giả đạo cảnh trung kỳ. Nói đi thì nói lại, cũng chính là tiểu yêu, trừ tiểu yêu ra, những lực lượng khác của Diệp Chân đều không thể chính diện chọi cứng với công kích của Ô Vưu. Công lâu không phá được, mà lại đối thủ vẫn chỉ là một tiểu võ giả huyền cung cảnh cửu trọng đỉnh phong, điều này khiến sắc mặt Ô Vưu có chút không nhịn được. Nghe giọng nói của Diệp Chân, Ô Vưu cười rộ lên dữ tợn. Thật sao? Vậy thì để ta nhìn ngươi đây thật sự là vinh quang của thiên thần, hay chỉ là giả tạo? Trong tiếng cười dữ tợn, khí thế quanh thân Ô Vưu tăng vọt, trong linh lực màu vàng đất, từ vọt ra từ dưới lòng bàn chân đột ngột mang theo một tia thần sắc cuồng bạo, toàn bộ bàn cát ghế giữa cát trong đại điện đều trong nháy mắt này trở nên nóng bỏng. Sa hải thần tế Ô Vưu muốn toàn lực xuất thủ. Sắc mặt đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ đột ngột trầm xuống, ngay tại lúc này ra tay xuất thủ. Nói thật, Diệp Chân vừa rồi ứng đối, thật sự đã làm đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ vừa mừng vừa sợ, có thể quấy lâu như vậy dưới tay Ô Vưu, càng thêm niềm vui ngoài ý muốn. Nhưng mà Nạp Cáp Nhĩ lại không biết Diệp Chân còn có thể quấy bao lâu, cho nên, không chút do dự nhúng tay. Nhẹ nhàng một trưởng vỗ trên bàn cát, gợn sóng vô hình giống như thủy triều bỗng nhiên tản ra, bàn cát, ghế cát vừa rồi còn trở nên nóng rực vô cùng, thậm chí không khí đều trong nháy mắt này, khôi phục bình lạnh. Linh lực màu vàng đất trở nên vô cùng cuồng bạo của Ô Vưu, càng là dưới một cái vỗ nhẹ này, trực tiếp tiêu tán sạch sẽ. Tình hình này dọa cho Ô Vưu kêu to một tiếng. Thực lực của đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ so với hắn dự đoán còn cường đại hơn. Muốn làm gì? Ô Vưu, ngươi muốn bị mang ra khỏi thần điện sao? Âm thanh đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ nghiêm khắc răn dạy theo sát phía sau. Đại tế Ti, không phải, ta chỉ là... Nạp Cáp Nhĩ làm ra một cái thủ thế dừng lại, sau đó nhìn cái ghế dây lo màu lục mà Diệp Chân đang ngồi, tán thưởng không thôi. Chỉ có vinh quang của thiên thần chiếu rọi mới có thể xuất hiện loại thần tích này. Xem ra, thiên thần ý chí Sa Hải cũng không có vứt bỏ chúng ta. Ta chỉ là người hầu của thiên thần. Thiên thần ý chí Sa Hải là tồn tại tôn quý nhất thế gian này. Cho nên, lão phu cũng không dám ngồi song song cùng một chỗ cùng thần sứ, mang đến vinh quang của thiên thần. Nói xong, trong ánh mắt trợn mắt hốc mồm của mọi người ở đây, đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ rời cái ghế của hắn ra xa ghế mây của Diệp Chân. Tiện đường phóng tới bên cạnh Sa Hải thần tế bài danh thứ ba Tiếu Trạch, nói: "Lão phu chỉ có thể chen với ngươi một chút, ngươi sẽ không để tâm chứ?" Nạp Cáp Nhĩ cười tủm tỉm nói. Thần sắc của Tiếu Trạch lập tức tựa như ăn phân, vô cùng khó coi. Đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ đây là đánh mặt hắn trước mặt mọi người. Bất quá, lấy quyền uy của đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ tại Y Chỉ thần điện, dù Tiếu Trạch lại không hài lòng, đối với những chuyện như thế này, cũng chỉ có thể lựa chọn nhượng bộ. Đương nhiên là không. Giữa hai từ này, Tiếu Trạch rõ ràng có dừng lại, vẻ mặt tươi cười đứng lên xê dịch cái ghế. Đồng thời, ông Lực Đức ngồi phía dưới Tiếu Trạch cũng chỉ có thể đứng dậy xê dịch số ghế. Đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ trực tiếp nhường chủ vị cho mình, khiến Diệp Chân có chút giật mình. Kỳ thực, dù đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ trước đây làm đủ loại hứa hẹn, còn có đủ loại cử động biểu đạt thành ý, Diệp Chân thật vẫn còn có chút hoài nghi. Dù sao việc này liên quan đến quyền lực giao tiếp trong toàn bộ Y Chỉ thần điện. Thật làm như vậy, Nạp Cáp Nhĩ gần như giao hơn phân nửa quyền lực trong Y Chỉ thần điện cho Diệp Chân. Cảm giác này, tuy Diệp Chân trước đó có hiện ra thần tích, nhưng tựa như là bánh từ trên trời rớt xuống, vẫn như cũ khiến cho Diệp Chân thật bất ngờ. Cho nên, Diệp Chân hôm nay bện ghế mây ngay tại vị trí song song với đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ, cũng chính là muốn lần nữa nhìn xem cái gọi là thành tâm của đại tế Ti này đến cùng là như thế nào. Dù sao trước mặt mọi người, nếu Nạp Cáp Nhĩ cho Diệp Chân tùy ý ngồi song song với hắn, chẳng khác nào thừa nhận địa vị của Diệp Chân. Nhưng Diệp Chân không ngờ, Nạp Cáp Nhĩ làm càng triệt để hơn, trực tiếp nhường ra chủ vị cho hắn. Thành ý này, đơn giản không thể chê. Cũng khiến cho Diệp Chân càng thêm không nghĩ ra, Đại Tế Ti Nạp Cáp Nhĩ tại sao phải làm như vậy. Tốt, tất cả mọi người đã đến đông đủ, như vậy hôm nay cần xác định chỉ có một việc, ngày kia cử hành đại lễ nhậm chức danh thần sứ. Đại Tế Ti Nạp Cáp Nhĩ trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Tựa như một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, câu nói kia của Đại Tế Ti Nạp Cáp Nhĩ, trong nháy mắt dẫn bạo không khí trong tòa thiên điện. Thời điểm mấy vị Sa Hải thần tế này nghe được thông báo, Đại Tế Ti Nạp Cáp Nhĩ chỉ là thông báo bọn họ vào hôm nay nhất định phải đến thần điện, có đại sự cần thương nghị. Trong bọn họ bất kỳ một người nào cũng không biết 3 ngày sau, sẽ tiến hành đại lễ lên ngôi thần sứ. Đại Tế Ti, ta muốn biết ngươi xác định Diệp Chân này chính thần sứ thiên thần Y Chỉ Sa Hải, bằng cách nào? Lão Phu là người thân cận với thiên thần Y Chỉ Sa Hải đại nhân, Lão Phu nhận định, có thể hay không? Đại Tế Ti, cái gọi là nhậm chức danh trong miệng ngươi là chỉ đến loại trình độ nào? Vị trí trong thần điện của thần sứ an bài như thế nào? An bài vị trí, các ngươi không phải đã thấy sao? Làm thần sứ thiên thần Y Chỉ Sa Hải, chẳng lẽ không được những thần phó như chúng ta tôn trọng? Cơ hồ là trong nháy mắt, thiên điện náo nhiệt lên tựa như chợ bán thức ăn. Mấy vị Sa Hải thần tế ti vấn đề không dứt, ngay cả hai người côi cổ cùng ông Lập Đức, đứng ở Đại Tế Ti Nạp Cáp Nhĩ bên này cũng có đặt câu hỏi. Càng bá khí thì là Đại Tế Ti Nạp Cáp Nhĩ, thẳng thắn bá đạo trực tiếp trả lời, để cho người ta có một loại cảm giác nhanh nhẹn không bình thường. Bất quá, theo Diệp Chân đến xem, Đại Tế Ti Nạp Cáp Nhĩ làm việc này lại có chút thiếu cân nhắc. Trong tình huống này làm loại chuyện này, tương đương với Đại Tế Ti Nạp Cáp Nhĩ, lập tức đẩy hắn tới mặt đối lập với mấy vị Sa Hải thần tế khác. Việc này có chút không khôn ngoan. Sách lược càng ổn thỏa hơn hẳn là tiêu diệt từng bộ phận, đơn độc nói chuyện cùng mỗi một vị Sa Hải thần tế, thương nghị chuyện này. Bất quá từ phương diện làm việc thân thể mà xem, Diệp Chân vẫn ưa thích tác phong làm việc bá đạo của Đại Tế Ti. Sảng khoái mà lưu loát, ngươi không đồng ý cũng phải đồng ý, đồng ý cũng phải đồng ý, đây là bá đạo. Nếu như thực lực của Diệp Chân đạt tới trình độ có thể bá đạo được, Diệp Chân cũng ưa thích làm việc phương thức như thế. Bất quá nói đi thì nói lại, lấy uy vọng của Đại Tế Ti Nạp Cáp Nhĩ tại Y Chỉ Thần Điện, trải qua vài vạn năm trưởng khống Y Chỉ Thần Điện, cùng với kinh khủng thực lực này, hoàn toàn có lý do lấy bá đạo là tác phong hành sự. Vấn đề là, đối thủ của Nạp Cáp Nhĩ có chút giảo hoạt. Làm Y Chỉ Thần Điện Sa Hải thần tế, chúng ta có quyền lợi biết vì sao Mông Lực Tây không thể tới, hắn đến cùng xảy ra chuyện gì. Còn mời Đại Tế Ti cáo chi chi tiết. Sa Hải thần tế bài danh thứ 3 Tiếu Trạch dường như nắm chắc được cái gì, vừa mới mở miệng liền làm cho cả thiên điện an tĩnh lại. Sắc mặt Đại Tế Ti Nạp Cáp Nhĩ cứng lại, hắn không ngờ, Tiếu Trạch vậy mà lại lấy chuyện này làm đột phá. Muốn đến, hẳn là biết cái gì. Trong chớp mắt, Đại Tế Ti Nạp Cáp Nhĩ liền hiểu rõ, hắn vẫn còn có chút xem thường Tiếu Trạch. Những Sa Hải thần tế mà hắn một tay bồi dưỡng lên này, sớm đã không phải những tân nhân khúm núm với hắn hàng vạn năm trước nữa. Tin tưởng Tiếu Trạch hỏi như vậy, đã biết cái gì đó. Nhưng chuyện hắn tru sát Mông Lực Tây cực kỳ bí mật, người biết chuyện cũng chỉ có đại đội thần vệ. Từ cuồng tín giả tạo thành của Diệp Chân mà thôi. Cuồng tín giả là tuyệt đối sẽ không để lộ bí mật. Như vậy, chuyện này đã làm cho cân nhắc. Mấy hơi sau, Đại Tế Ti Nạp Cáp Nhĩ cùng Diệp Chân liếc nhau, trong đôi mắt đồng thời dâng lên một tia minh ngộ. Diệp Chân trước đó đang ở trên địa bàn Mông Lực Tây, lấy danh nghĩa thần sứ làm ra động tĩnh lớn như vậy, hơn nữa còn là thần tích. Ngay cả Đại Tế Ti Nạp Cáp Nhĩ cũng biết, mấy vị Sa Hải thần tế khác cho dù là kẻ đếch đi chăng nữa thì cũng chỉ sợ người phía dưới đã sớm báo lên. Mông Lực Tây này ngang nhiên xuất thủ đối với Diệp Chân, chỉ sợ cũng không chỉ là ý nghĩ của riêng hắn, phía sau nói không chừng sẽ có các loại bóng dáng của bọn người Tiếu Trạch. Dưới ánh mắt nhìn soi mói của 5 vị Sa Hải thần tế khác, Đại Tế Ti Nạp Cáp Nhĩ lạnh nhạt nói. Mông Lực Tây ý đồ mưu hại thần sứ Diệp Chân, phản bội vinh quang của thiên thần Y Chỉ Sa Hải, đã bị lão phu xuất thủ tru sát. Vừa dứt lời, vô luận Tiếu Trạch hay Ô Vưu, hoặc ông Lực Đức cùng Hoa Hưng An, đều hiện ra sắc mặt kịch biến, chỉ có Sa Hải thần tế côi cổ nửa khép lấy con ngươi, một bộ dáng không đếm xỉa đến. Đại Tế Ti, Mông Lực Tây là Sa Hải thần tế của Y Chỉ Thần Điện chúng ta, mà thần sứ Diệp Chân này cho đến trước mắt còn chỉ có thể coi là ngoại nhân. Ngươi vì một ngoại nhân mà tru giết Sa Hải thần tế của thần điện chúng ta, làm như vậy mà được sao? Tiếu Trạch mới mở miệng đã ẩn chứa lấy dã tâm. Theo ta được biết, Mông Lực Tây sở dĩ ra tay đối phó Diệp Chân này là bởi vì Diệp Chân đang tùy ý làm việc trên địa bàn của Mông Lực Tây. Dùng danh nghĩa thần sứ, mượn cơ hội xâm chiếm quyền khống chế 1/3 địa bàn của Mông Lực Tây, lúc này hắn mới đến cửa tìm Diệp Chân lý luận. Nói đến đây, Ô Vưu hít sâu một hơi, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía Đại Tế Ti Nạp Cáp Nhĩ. Đại Tế Ti, nếu ngày sau vị thần sứ Diệp Chân, nay đến địa bàn của ta lấy danh nghĩa triển lãm thần tích, lấy đi quyền khống chế địa bàn của ta. Ta nếu tìm hắn lý luận, có phải ta cũng sẽ bị đánh giết hay không? Vừa dứt lời, trong toàn bộ thiên điện lập tức trở nên lặng im đến mức tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Chủ yếu là vấn đề này quá bén nhọn, quả thực là chữ chữ thấy máu. Bởi vì vấn đề của Ô Vư đã dính đến lợi ích hạch tâm của các vị Sa Hải thần tế đang ngồi ở đây. Địa bàn quản lý của các vị Sa Hải thần tế trong Y Chỉ thần điện, kỳ thực tựa như là đất phong của bọn họ, đây chính là lợi ích hạch tâm của bọn họ. Ngay cả Sa Hải thần tế bài danh thứ hai côi cổ một mực không đếm xỉa đến, lúc này cũng mở to mắt, nhìn về phía đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ, muốn biết một đáp án xác thực. Nạp Cáp Nhĩ có chút nghẹn lời, trong đôi mắt ẩn ẩn có lửa giận đang thiêu đốt, thế nhưng hết lần này tới lần khác hắn không phát tác được. Ban đầu, hắn có đồng đội kiên định, côi cổ vẫn luôn như thế, ông Lực Đức là hắn một tay bồi dưỡng, tính là nửa người đệ tử, tuyệt đối ủng hộ hắn. Lấy uy vọng đại tế Ti của hắn, chuyện này, 10 phần chắc chín. Nhưng hắn không ngờ, Tiếu Trạch cùng Ô Vư nhắc lên chuyện này, trong chớp mắt đưa hắn đến mặt đối lập với một đám Sa Hải thần tế. Càng mịt mờ hơn, nếu Diệp Chân trở thành thần sứ, một khi qua bọn họ địa bàn triển lãm thần tích, liền sẽ cướp đi quyền khống chế của bọn họ đối với những bộ lạc đó. Sa Hải thần tế bọn họ không phản kháng thì thôi, một khi phản kháng, có khả năng sẽ bị đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ tru sát. Loại ám chỉ này trong chớp mắt để cho Nạp Cáp Nhĩ bị động không ngừng. Còn nữa, đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ có thể xử lý một vị Sa Hải thần tế, thậm chí có thể xử lý hai vị Sa Hải thần tế. Nhưng tuyệt đối không thể xử lý ba vị hoặc càng nhiều Sa Hải thần tế. Y Chỉ thần điện do hắn thống trị, nhưng lại không phải một mình hắn có thể chống lên được. Cho nên, một khi mấy vị Sa Hải thần tế khác đoàn kết lại, Nạp Cáp Nhĩ hắn cho dù là đại tế Ti cũng phải ăn quả đắng. Sao lại như vậy được? Đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ cười khan. Thần sứ qua triển lãm thần tích, chỉ vì để cho hoàn cảnh sinh tồn của mỗi một bộ lạc mà các ngươi chỉ hạ trở nên tốt hơn, có thể sinh sôi ra càng nhiều con dân hơn, để cho chúng ta có được càng nhiều tín đồ cùng lực lượng. Đây là chuyện đối với hai bên đều có lợi. Nhưng chuyện xảy ra trên địa bàn của Mông Lực Tây đã chứng minh hết thảy. Tiếng của Tiếu Trạch rất thấp, nhưng lại rất lợi hại chuẩn xác đánh vào trên uy hiếp của Nạp Cáp Nhĩ. Kỳ thực, cũng không phải không có biện pháp giải quyết. Sa Hải thần tế bài danh thứ tư Hoa Hưng An, vốn vẫn không mở ra miệng rốt cục đã lên tiếng. Thần sứ là nhận người được thiên thần Y Chỉ Sa Hải chiếu cố, hẳn là đạt được thiên thần bí truyền thần thuật. Khoảng chừng đều là vì con dân của thiên thần, vì khiến cho người Sa tộc có cuộc sống ngày càng tốt hơn. Thần sứ lòng dạ từ bi, cũng vì đem vinh quang của thiên thần che chở cho càng nhiều con dân, không ngại lấy ra bí truyền thần thuật để cho những Sa Hải thần tế như chúng ta, sau đó thay thần sứ chiếu cố càng nhiều người Sa tộc. Dù lực lượng một cá sao nhân thần sứ cũng hữu hạn, các ngươi nói sao? Hoa Hưng An cười nói. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Phương pháp này rất tốt. Ô Vư là người thứ nhất tán thành. Côi cổ cùng ông Lực Đức mặc dù không có mở miệng, nhưng ánh mắt nhìn về phía Diệp Chân lại đại biểu bọn họ quyết định. Phương pháp không tệ. Bất quá, bí truyền thần thuật này chính là ta cống hiến ra đến. Các ngươi tu luyện cho dù tốt, thi triển ra uy lực cũng không có cách nào đạt tới 1% so với thần sứ thi triển. Diệp Chân mở miệng. Đây là vì sao? Hoa Hưng An mở miệng. Thi triển thần thuật này cần phải mượn nhờ một kiện thần vật, chỉ có mượn nhờ thần vật này mới có thể đề bạt hàng trăm hàng ngàn lần uy lực của bí truyền thần thuật. Diệp Chân đây cũng không phải mở miệng lung tung, mà chính là xác thực như thế. Ất Mộc Thông Linh Thần Quyết lợi hại, nhưng nếu không có Tiểu Yêu tham gia, thần tích hiện ra trước mắt, Diệp Chân tuyệt đối làm không được. Tiểu Yêu thêm Ất Mộc Thông Linh Thần Quyết của Diệp Chân, thêm Diệp Chân, nguyên linh cường đại như vậy, mới có loại thần tích có thể so với thiên thần hiện thân này. Đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ cũng hiểu rõ điểm này, mới lựa chọn thu nạp đến đỡ Diệp Chân. Thần vật, con người lam sắc của Sa Hải thần tế Hoa Hưng An này đảo một vòng, hơn nữa cười nói. Nếu là nguyên nhân thần vật, như vậy thần sứ không ngại lấy ra thần vật, Sa Hải tế Ti chúng ta thay phiên sử dụng, hiệu quả kia há không tốt hơn sao? Nếu như thần sứ có thể ra cái thần vật này cung cấp cho mọi người thay nhau sử dụng, tất cả chúng ta đều nguyện ý tránh thức tôn ngươi làm thần sứ, ý chí của ngươi cũng là ý chí của Y Chỉ thiên thần. Tiếu Trạch hợp thời bổ một đao. Ánh mắt nóng rực vô cùng của mấy vị Sa Hải thần tế, khác chỉ một thoáng liền toàn bộ tập trung đến trên mặt Diệp Chân. Diệp Chân lúc này đã giận quá mà cười. Gặp qua vô sỉ, nhưng ta chưa thấy qua ai có thể vô sỉ đến mức quang minh chính đại như thế. Không có khả năng. Cái thần vật này, đừng nói không có cách nào cho các ngươi, cho dù có thể cho, ta cũng sẽ không cho các ngươi, thần thuật bí truyền này, ta cũng sẽ không cho. Sau khi hiểu rõ ý nghĩ của mấy vị Sa Hải thần tế này, Diệp Chân đã không có ý định chơi với bọn hắn nữa. Thay vì ở chỗ này chơi đấu trí so đo miệng lưỡi, còn không bằng tới chơi đơn giản thô bạo. đã ngươi không nguyện ý, vậy chúng ta cũng không có cách nào tôn ngươi làm thần sứ. Giọng nói âm trầm của Tiếu Trạch vang lên. Diệp Chân tiện tay ném đi, mấy ngàn hạt giống Y Đông Thanh Thần Thụ, liền rơi về khắp bốn phương tám hướng quanh thiên điện, dưới ánh mắt soi mói của mấy vị Sa Hải thần tế. Những hạt giống Y Đông Thanh Thần Thụ đó bắt đầu nhanh chóng nảy mầm sinh trưởng nở hoa. Chức thần sứ của ta là của Y Chỉ Thiên Thần mang đến, là vô số lòng tín niệm của người Sa tộc đúc thành. Vô luận các ngươi tôn kính hay không tôn kính, thì nơi ta bước đến cũng vẫn là nơi vinh quang của thiên thần buông xuống, là nơi thần sứ đại phát quang huy. Cùng mấy người các ngươi có quan hệ cái rắm. Chửi bậy một câu, Diệp Chân lúc này phất tay áo rời đi. Trong nháy mắt sau khi Diệp Chân rời khỏi thiên điện, Y Đông Thanh Thần Thụ khắp cả điện đang vốn đang nở rộ hoa, sinh cơ bừng bừng, bỗng nhiên toàn bộ khô héo. Mấy vị Sa Hải thần tế tận mắt nhìn thấy hết thảy, toàn bộ ngây ra như phỗng. Sau khi Diệp Chân phất tay áo rời khỏi, đợi đến lúc một đám Sa Hải thần tế ngây ra như phỗng tỉnh ngộ lại, lại nhắc lên một trận đại chiến nước bọt. Nếu như nói Diệp Chân thúc đẩy Y Đông Thanh Thần Thụ sinh trưởng khiến cho bọn hắn kiêng kỵ không bình thường, vậy thì thủ đoạn làm cho Y Đông Thanh Thần Thụ khô héo trong chớp mắt lại khiến cho bọn hắn có cảm giác hoảng sợ thật nồng đậm. Thủ đoạn khô vinh thần kỳ như thần tích, nếu Diệp Chân dụng tâm hơi ác độc một chút, thoáng tính kế một chút, vậy thì trong chớp mắt đã có thể nuốt sạch địa bàn của bọn hắn, không còn sót lại một chút cặn bã. So với những hoàng quyền đế quốc như Đại Chu, thần quyền thống trị như Y Chỉ Sa Hải mang đến sự thống trị cực kỳ vững chắc, nhưng đồng thời cũng có thiếu hụt to lớn. Mà thủ đoạn Diệp Chân vừa thể hiện chính là tử huyệt của bọn họ. Nhục thể của một người hoặc là một bộ lạc đều có thể dùng bạo lực phá hủy, nhưng tín ngưỡng của một người hay tín ngưỡng của cả một bộ lạc một khi đã xác lập, sợ là sẽ hủy diệt, cũng không có cách nào làm ra cải biến. Cũng chính bởi vì như vậy, Sa Hải thần tế như bọn họ mới có thể hưởng thụ hết thảy, từ vật chất đến quyền lực, chúng sinh nguyện lực, vân vân, từ tầng dưới chót nhất của mỗi một bộ lạc trên địa bàn của mỗi người. Bọn họ là người chi phối cũng là kẻ độc tài. Nhưng một khi bỏ mặc cho quái thai như Diệp Chân đi vào, chỉ cần một ngày, bọn họ sẽ mất đi quyền lực chi phối. Đại tế ti, thủ đoạn cùng thần vật như vậy, hẳn là phải nắm giữ tại trong tay thần điện chúng ta, mà không phải nắm giữ trong tay một ngoại nhân. Sau khi Diệp Chân rời khỏi, Tiếu Trạch chủ trương 10 phần rõ ràng. Bất quá, đại tế ti Nạp Cáp Nhĩ chỉ bình tĩnh nhìn Sa Hải thần tế bài danh thứ 3 Tiếu Trạch, mùi máu tươi như có như không đột nhiên tản ra từ trên thân đại tế ti Nạp Cáp Nhĩ, khiến cho mấy vị Sa Hải thần tế khác sắc mặt trắng nhợt. Các ngươi nghĩ rằng lão phu già rồi thì lòng dạ cũng già hay sao? Ngay cả biện pháp đơn giản như vậy cũng không nghĩ ra. Nếu như có thể làm như vậy, lão phu dẫn hắn đến gặp các ngươi làm gì? Đại tế ti Nạp Cáp Nhĩ cười lạnh. Tiếu Trạch nhìn chằm chằm hai mắt đại tế ti Nạp Cáp Nhĩ, ý đồ từ trong hai mắt Nạp Cáp Nhĩ nhìn ra một chút thật giả. Thế nhưng nếu đại tế ti Nạp Cáp Nhĩ để Tiếu Trạch có thể nhìn ra chút gì, vậy thì đại tế ti Nạp Cáp Nhĩ đã già thật rồi. Dần dần, thần sắc ba vị Sa Hải thần tế Tiếu Trạch, Ô Vưu, Hoa Hưng An trở nên quái dị, cả hai người ông lập đức cùng côi cổ thần sắc cũng biến thành quái dị. Năm vị Sa Hải thần tế này đang không ngừng trao đổi ánh mắt, mà sắc mặt đại tế ti Nạp Cáp Nhĩ lại càng ngày càng khó coi. Có câu nói, đoạn tài lộ như giết phụ mẫu. Kế hoạch của đại tế ti Nạp Cáp Nhĩ kỳ thực còn hung ác gấp 10 lần so với đoạn tài lộ của người khác. Bởi vì theo kế hoạch của đại tế ti Nạp Cáp Nhĩ, sau khi thần sứ Diệp Chân lên ngôi sẽ hành tẩu tứ phương, thu hồi sạch sẽ địa bàn cùng quyền lực của năm vị Sa Hải thần tế này, từ kẻ độc tài độc bá một phương biến thành tay chân của Diệp Chân. Loại chuyện này chỉ cần không phải người ngu ngốc, ai cũng sẽ không làm. Cho nên giữa đại tế ti Nạp Cáp Nhĩ cùng năm vị Sa Hải thần tế xuất hiện mâu thuẫn vô cùng kịch liệt. Nhưng năm vị Sa Hải thần tế đối mặt với chuyện này, tất cả đứng về một phía, cho dù đại tế ti Nạp Cáp Nhĩ cường thế đến đâu, sau cùng cũng chỉ có thể thỏa hiệp. Còn chuyện về thân phận thần sứ của Diệp Chân, đạt được một thỏa hiệp không thể làm gì. Sau khi thỏa hiệp này đạt thành, mấy vị Sa Hải thần tế lấy Tiếu Trạch cầm đầu, ai nấy nén lại mặt mũi đang tràn đầy hưng phấn, rời khỏi tòa thiên điện này. Chính diện phủ quyết đề nghị của đại tế ti Nạp Cáp Nhĩ, làm cho đại tế ti Nạp Cáp Nhĩ phải thỏa hiệp với bọn họ. Trong mắt Sa Hải thần tế Tiếu Trạch, đây chính dấu son chói lọi đánh dấu một thời đại mới. Thế hệ đại tế ti Nạp Cáp Nhĩ trưởng khống Y Chỉ thần điện sắp phải kết thúc, mà thời đại thuộc về những tân nhân hậu bối như bọn hắn trong Y Chỉ thần điện sắp sửa mở ra. Cùng là người của thế hệ trước trong Y Chỉ thần điện, bước đi của Sa Hải thần tế côi cổ chậm chạp hơn nhiều. Đến khi bọn Tiếu Trạch rời khỏi, côi cổ vẫn chưa ra khỏi thiên điện. Giữa thiên điện rộng lớn chỉ còn lại có hai người đại tế ti Nạp Cáp Nhĩ cùng côi cổ. Vì sao? Đây là tiếng nói của đại tế ti Nạp Cáp Nhĩ. Hôm nay đại tế ti Nạp Cáp Nhĩ bị ép phải thỏa hiệp cùng bọn người Tiếu Trạch, Sa Hải thần tế xếp hàng thứ nhất côi cổ lại yên lặng, đây là nguyên nhân lớn nhất. Trên khuôn mặt đầy nếp nhăn của Sa Hải thần tế côi cổ, trong một khắc này như càng nhiều thêm, nhưng vô số nếp nhăn này lại hình thành một nụ cười hiền lành. Nửa tháng trước, đứa cháu dâu nhỏ nhất của ta sinh ra một đôi long phượng thai, ta thích vô cùng. Có lẽ là người già thì đều ưa thích tiểu sinh mệnh. Ta muốn cho long phượng thai điều kiện tốt nhất. Một ngày 12 canh giờ, vú gia hầu hạ hai tiểu gia hỏa này có 18 người, cháu dâu không đủ sữa, hai tiểu gia hỏa lại mau đói. Vú em tuổi trẻ khỏe mạnh ta mời đến cũng có 8 người. Mặt khác, còn có hơn 100 đầu bếp cùng hạ nhân chuyên, hầu hạ 26 vú em vú già này. Còn nữa, số lượng những thủ vệ cùng hộ vệ tuần tra, không ngừng một ngày 12 canh giờ cao đến 200 người, trong đó hộ vệ giới vương cảnh có 12 người. Mà đây chỉ là một đôi sinh mệnh nhỏ mà ta ưa thích, tại côi gia chúng ta, sinh mệnh nhỏ như vậy rất nhiều, thậm chí mỗi một ngày đều có sinh mệnh mang huyết mạch côi gia được hạ sinh. Có lẽ, lão tổ tông như ta không có thời gian, cũng không có cách nào yêu thương mỗi một tiểu sinh mệnh trong côi gia, nhưng ta lại có thể cho bọn chúng điều kiện sinh hoạt thoải mái nhất. Trong cả sa hải này, cho bọn chúng điều kiện sinh hoạt thoải mái nhất, kỳ thực cũng chính là sủng ái lớn nhất đối mỗi một sinh mệnh mới sinh ra. Làm lão tổ tông, ta cũng có thể không thẹn với lương tâm. Ngươi có hiểu được hay không? Nói xong, côi cổ liền tập tễnh rời khỏi. Lần này, tuy là đi tập tễnh nhưng tốc độ lại rất nhanh, nháy mắt đã biến mất khỏi thiên điện. Nhìn côi cổ rời đi, khóe miệng đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ nhúc nhích hai lần. Muốn nói chút gì, hắn muốn hỏi côi cổ, có phải đã quên lời thề năm đó, phát ra trước mặt thiên thần ý chí sa hải hay không? Nhưng cuối cùng, hắn vẫn không có mở miệng. Bởi vì, hắn nghe rõ nguyên nhân vì sao vị lão huynh đệ côi cổ này, hôm nay lại yên lặng không ủng hộ hắn. Côi cổ không quan trọng chính hắn, nhưng mà vì con cái của hắn, hậu bối của hắn, vì gia tộc vô cùng to lớn mà hắn dẫn dắt, hắn không thể thừa nhận việc mất đi địa bàn cùng quyền lực. Trong ý chí sa hải, đặc quyền của một nhóm người nhỏ thường xây dựng trên cơ sở hàng trăm vạn hàng ngàn vạn nhân khẩu. Trước đó Diệp Chân phất tay áo rời khỏi thiên điện, đi rất tiêu sái, rất thống khoái. Nhưng sau khi rời khỏi thiên điện lại có chút buồn bực. Hắn bị vây ở cửa chính thiên thần kim điện, bởi vì hắn không có cách nào rời khỏi thiên thần kim điện tự thành một giới này. Diệp Chân muốn thông báo cho đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ một tiếng, bất quá ngẫm lại tình hình, miễn cho yếu thế, Diệp Chân chỉ có thể chờ đợi vô cùng nhàm chán tại chánh điện. Giống như lão tăng nhập định, lặng lặng nhìn ngắm tượng thần thiên thần ý chí sa hải, tản ra khí tức thần bí mà trang nghiêm này, chờ đợi hội nghị kết thúc. Bất quá, sau khi hội nghị kết thúc, Diệp Chân cũng không đợi được đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ, nên bốn người sa hải thần tế Tiếu Trạch, Hoa Hưng An, Ô Vưu, ông Lực Đức rời đi trước liền hướng về Diệp Chân. Nhất là ba người Tiếu Trạch, Hoa Hưng An, Ô Vưu này, một mặt tàn nhẫn cùng không có ý tốt. Nể mặt đại tế Ti, chúng ta có thể cho ngươi danh phận một thần sứ, nhưng họ Diệp, ngươi nhớ kỹ đi, sau này, nếu như ngươi dám tự tiện tiến vào địa bàn của chúng ta, mà không có sự cho phép của chúng ta, cho dù đại tế Ti cũng bảo đảm được cho ngươi đâu. Trong lời nói của Tiếu Trạch tràn đầy ý cảnh cáo, Diệp Chân thì ngay cả mí mắt cũng không nháy một chút, trong cặp mắt nửa hí tràn đầy tự tin cùng ngạo nghễ. Đôi chân trên người ta là của ta muốn đi nơi nào thì đi, trên đời này, không ai có thể ngăn cản được. Chân là mọc trên thân thể ngươi, nhưng nếu đi loạn, đầu ngươi có thể tiếp tục mọc trên thân thể ngươi hay không thì không nhất định đâu, chúng ta cũng không phải Mông Lực Tây. Nếu ngươi dám bước vào địa bàn của chúng ta nửa bước, hừ. Tiếu Trạch cười gằn, làm ra một động tác cắt yết hầu hung tàn vô cùng. Cùng một giây, ba vị sa hải thần tế vây quanh bên người Diệp Chân bao gồm Hoa Hưng An, Ô Vưu, còn có sa hải thần tế ông Lực Đức vốn đứng về phía đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ, đồng thời làm ra một động tác uy hiếp cắt yết hầu. Trước mặt lợi ích của bản thân, ngay cả ông Lực Đức do một tay đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ bồi dưỡng lên cũng lựa chọn đứng chung một chỗ cùng Tiếu Trạch bọn họ. Trong lúc nhất thời, cửa chính thần điện, sát khí bốn phía. Nói lời trong lòng, ta vẫn có chút hảo cảm đối với ngươi, cho nên, ta không hy vọng tương lai sẽ có một ngày như vậy, hy vọng ngươi hiểu rõ. Sa hải thần tế côi cổ dùng một loại ngữ điệu thật thà không bình thường, biểu đạt thái độ của hắn đối với Diệp Chân, trong đó ẩn chứa lại là cảnh cáo huyết tinh giống như đúc với Tiếu Trạch bọn họ. Thời điểm đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ xuất hiện tại trong thần điện, đại môn thần điện vô thanh vô tức mở ra. Thời điểm một hàng năm người côi cổ, Tiếu Trạch, Hoa Hưng An, ông Lực Đức, Ô Vưu nối đuôi nhau mà ra, Diệp Chân lại ở lại. Làm đại tế Ti của y chỉ thần điện, thiên thần kim điện tự thành một giới này tất nhiên là nắm giữ trong tay hắn. Ở trong thiên thần kim điện tự thành một giới này, lấy thực lực của Nạp Cáp Nhĩ, chém giết 5 vị sa hải thần tế khác tuy khá khó khăn, nhưng lại không phải không thể làm được. Nhưng chỗ mâu thuẫn của đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ chính ở ngay chỗ này. Y chỉ thần điện không phải một mình hắn có thể chống lên được. Hắn hy vọng ý chí thần điện càng thêm cường đại, nhưng những gia hỏa cùng hắn chống lên ý chí thần điện lại tập thể phản đối hắn. Hắn rất tức giận, lại không thể làm gì. Đây cũng việc mà đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ cảm thấy thống khổ nhất giờ phút này. thật có lỗi, ta đã đánh giá cao sức ảnh hưởng của mình, đã đánh giá thấp quyết tâm cùng lực lượng của bọn họ. Mặt mũi đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ tràn đầy đắng chát. Chính như Tiếu Trạch nói trước đó, bọn họ nể mặt đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ mới đạt thành một thỏa hiệp. Mấy vị Sa Hải thần tế, bọn họ có thể đáp ứng yêu cầu của đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ, thừa nhận Diệp Chân là thần sứ Y Chỉ Thần Điện. Nhưng Diệp Chân làm thần sứ, lại tuyệt đối không được tiến vào địa bàn của mấy vị Sa Hải thần tế, đó nếu không có sự cho phép của bọn họ. Nếu thần sứ thật sự tự tiện xông vào, vô luận có thi triển thần tích hay không, bọn họ đều sẽ dốc toàn lực xuất thủ, không tiếc hết thảy chém giết Diệp Chân. Mà trong thỏa hiệp, địa bàn của Sa Hải thần tế Mông Lực Tây đã bị chém giết kia, có thể giao cho thần sứ Diệp Chân thống trị. Đây là biến tướng xác định lại địa vị của Diệp Chân tại Y Chỉ Thần Điện, thay thế cho vị trí của Sa Hải thần tế Mông Lực Tây trước đó, xếp thứ 7 trong Y Chỉ Thần Điện. Đây là kết quả mà đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ cãi lộn cùng mấy vị kia suốt một canh giờ tại Thiên Điện mới thu được, cũng là thỏa hiệp cuối cùng. Kỳ thực lúc đầu, ý của ta chỉ là muốn làm cho hoàn cảnh sinh hoạt của người gia tộc trở nên tốt một chút mà thôi, chúng sinh nguyện lực chỉ là thu hoạch ngoài ý muốn. Ta biết, nhưng ngươi cho dù có thể, bọn họ cũng sẽ không tin tưởng, bọn họ đã xem vô số người gia tộc, nơi này là cơ sở tạo dựng tài phú cùng quyền lực của bọn họ, mà không phải con dân của thiên thần. Là lão phu nuốt lời, muốn để ngươi trở thành chúa tể của Y Chỉ Thần Điện, chỉ sợ cần nỗ lực dài dằng dặc. Nạp Cáp Nhĩ thở dài. Lông mày Diệp Chân lần nữa nhíu lại. Đại tế Ti, ta không hiểu, tại sao ngươi phải để một ngoại nhân như ta trở thành chúa tể của Y Chỉ Thần Điện? Sau này, ngươi sẽ hiểu rõ. Thân thể rung động, Diệp Chân liền bị một cỗ lực lượng nhu hòa đưa ra khỏi Thiên Thần Kim Điện, giao phó có chút cô đơn của đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ vang lên trong đầu Diệp Chân. Đi tiếp thu quản lý địa bàn của Mông Lực Tây đi, địa bàn của Mông Lực Tây chính là căn cơ cùng hậu thuẫn của ngươi tại Y Chỉ Thần Điện ngày sau, lo kinh doanh cho tốt, từ hôm nay trở đi, nơi đó sẽ thành địa bàn của ngươi, tất cả chuyện, ta đều sẽ tiếp tục chờ đợi. Thời điểm Diệp Chân trở lại hành cung trong sơn cốc, Hoàng Tổng Quản đã đợi từ lâu. Thần sứ đại nhân, đây là tất cả phục sức cùng ấn tín đại tế Ti giao cho ngươi, từ hôm nay trở đi, thuộc hạ chính là người hầu trung, thành nhất của ngươi, ngươi có dặn dò gì, đều có thể trực tiếp giao cho thuộc hạ đi làm. Trừ thuộc hạ ta, 300 võ sĩ thần điện đóng giữ hành cung cũng trực tiếp nghe lệnh ngươi, đảm bảo an toàn của ngươi. Hoàng Tổng Quản nói, Diệp Chân biết đây là đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ giao phó, gật gật đầu, suy nghĩ một chút. Sau khi an bài xong, chuẩn bị một chút, hai ngày sau chúng ta xuất phát tiến về bộ lạc Lực Cát, về phần con đường tiến tới, ngươi đi tìm Khăn Thản, hắn sẽ an bài. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ý của ngươi, chính là hết thảy của chúng ta. Hoàng Tổng Quản lưng khom rất thấp. Nói thật, cái hội nghị hôm nay, mở có chút biệt khuất. Diệp Chân hiện đang sợ là phải thu lại suy đoán trước đó, loại chuyện liên quan đến lợi ích bản thân như hôm nay, cho dù đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ tiêu diệt từng bộ phận, chỉ sợ cũng rất khó đạt thành. Ngay từ đầu, Diệp Chân đã rất khó chịu. Nhất là sau khi Diệp Chân thể hiện khô vinh thần tích, phất tay áo rời khỏi, Diệp Chân đã có ý tưởng, nếu bọn họ không phối hợp, vậy hắn sẽ độn hành đến các nơi, làm cho hoa của Y Đông Thanh Thần Thụ, trên địa bàn của những gia hỏa không phối hợp kia toàn bộ khô héo. Đến lúc đó, xem bọn hắn có nóng nảy hay không. Nhất là Tiếu Trạch thời điểm cảnh cáo Diệp Chân, ý nghĩ này lại càng mạnh mẽ. Đến lúc đó, để xem Tiếu Trạch có đi qua đi mời Diệp Chân đến giảng đạo, triển lãm thần tích hay không. Bất quá, theo cái này cùng nhau đi tới, tâm tình Diệp Chân bình phục lại, ý nghĩ này đã bị Diệp Chân dẹp bỏ. Vừa đến, nếu Diệp Chân làm như vậy, cuối cùng chịu khổ chính là người gia tộc tầng dưới chót nhất, làm không tốt, có lẽ sẽ có trăm vạn thậm chí hơn ngàn vạn người gia tộc vì vậy mà chết đi. Thứ hai, Diệp Chân lại một lần nữa nhìn thẳng vào thực lực của mình. Trước đó làm trọng thương Sa Hải thần tế Mông Lực Tây, là vì tính kế cùng thành phần vận khí. Mà lúc này Diệp Chân đối diện với mấy vị Sa Hải thần tế này, ai cũng có thực lực mạnh hơn Mông Lực Tây rất nhiều. Diệp Chân hiện tại triệt để vạch mặt với bọn hắn, thật sự là một loại hành vi cực kỳ không khôn ngoan. Năm vị Sa Hải thần tế, Diệp Chân dù đối đầu cùng vị nào cũng là nhảy múa trên lưỡi đao, không cẩn thận sẽ có thể chết không có chỗ chôn. Nhưng vấn đề là, năm vị Sa Hải thần tế này, thực lực bọn họ tăng trưởng vô cùng chậm chạp. Mà thực lực của Diệp Chân đang tại một thời kỳ tăng trưởng nhanh chóng, nhất là vừa đạt được Thiên Cơ Quyết, chính thức thu hoạch được Thận Long Châu, đạt được cách sử dụng Thận Long Châu chính thức, còn có bí pháp thôi động chúng sinh nguyện lực lấy được từ đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ. Mấy cái này, cái nào cũng có thể giúp cho thực lực của Diệp Chân trong khoảng thời gian ngắn đột nhiên tăng mạnh, gấp đôi thậm chí tăng lên mấy lần. Loại tình huống này, Diệp Chân tại sao phải vạch mặt với năm vị Sa Hải thần tế này, khiến cho mình lọt vào thế hiểm nguy đây? Đoạn tài lộ, như giết phụ mẫu. Nếu Diệp Chân bức bách quá mức, không chừng năm vị này sẽ liên thủ xử lý Diệp Chân. trên đầu còn có tiên thiên linh bảo thiên vực vạn không kính của thiên miếu nhìn chằm chằm, còn không có rời khỏi ý chí sa hải đây. Diệp Chân cũng không muốn trở thành tồn tại một tồn tại, mà trong ý chí sa hải người người kêu đánh. Huống chi, Diệp Chân vừa đạt được địa bàn của Mông Lực Tây, còn chưa kịp xử lý đây. Căn cứ vào ý nghĩ này, như vậy trước mắt cứ tiếp nhận thỏa hiệp, tích xúc thực lực là hoàn toàn có thể. Hai ngày sau, Mạt Thản mang theo 100 tên thần vệ, cùng Hồng Tổng quản chỉ huy 300 tên võ sĩ thần điện, che chở Diệp Chân, tiền hô hậu ủng đi đến địa bàn của Mông Lực Tây. Nếu như nói bộ lạc Hoàng Kim, cùng mấy ngàn bộ lạc lớn nhỏ xung quanh bộ lạc Hoàng Kim, trong ý chí sa hải là thuộc về đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ, thống trị. Như vậy khu vực bên ngoài, kỳ thực chính là một cái bánh ngọt to lớn bị cắt thành 6 phần. Bất quá, cái bánh ngọt bị cắt thành 6 phần này lại là 6 phần không đều, có lớn có nhỏ. Sa hải thần tế bài danh thứ 2 côi cổ có phần bánh lớn nhất, tiếu trạch thứ 2, hoa hưng an hơi kém chút, còn địa bàn trước kia thuộc về Mông Lực Tây, hiện tại thuộc về Diệp Chân là phần nhỏ nhất. Nếu muốn so sánh chênh lệch rõ ràng liền lấy số người ra xét. Trên địa bàn do sa hải thần tế Mông Lực Tây thống trị, tổng nhân khẩu trong các bộ lạc sa tộc khoảng chừng 4.500 vạn. Trước đó Diệp Chân phân đi hơn 1.000 vạn nhân khẩu trên địa bàn của Mông Lực Tây, cho nên Mông Lực Tây liền tức giận. Mà địa bàn do sa hải thần tế bài danh thứ 3 Thiếu Trạch thống trị có diện tích xếp thứ 3, nhưng nhân khẩu lại cao đến 21 ức. Cho dù trên địa bàn do sa hải thần tế bài danh thứ 6 Ô Vư thống trị, nhân khẩu cũng cao đến 5 ức, là hơn gấp 10 lần nhân khẩu trên địa bàn của Mông Lực Tây. Nhân khẩu trên địa bàn của sa hải thần tế bài danh thứ 5 Ông Lực Đức càng cao tới hơn 10 ức. Một phần lợi ích lớn như thế, bọn họ làm sao có thể buông tay? Bất quá, lúc này Diệp Chân lại thật cao hứng. Địa bàn của Mông Lực Tây, lúc trước hắn chỉ tiếp thu 1/4, còn tại hơn 7/10 địa bàn đang chờ Diệp Chân qua triển lãm thần tích, sau đó thu hoạch vô số cùng tín giả. Việc này đại biểu Diệp Chân sẽ có một đợt đại thu hoạch chúng sinh nguyện lực. Mà Diệp Chân lại tự tin, dưới thủ đoạn của hắn, đại bộ phận người sa tộc đều sẽ trở thành cuồng tín giả, lượng chúng sinh nguyện lực cống hiến ra tuyệt đối sẽ là gấp 10 lần thậm chí gấp mấy chục lần người bình thường. Diệp Chân tự tin, hơn 4.000 vạn con dân sa tộc cống hiến chúng sinh nguyện lực, tuyệt đối có thể so với cống hiến của 10 ức con dân sa tộc trên địa bàn của sa hải thần tế Ông Lực Đức. Bất quá, khi Diệp Chân dựa theo yêu cầu của đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ, thời điểm dùng lực lượng nguyên linh gia trì lên tượng thần thần sứ, đưa vào trong thần miếu ở các bộ lạc, Diệp Chân đột nhiên hiểu rõ một chuyện. Hiểu rõ sa hải thần tế Mông Lực Tây trước đó vì sao nhiều năm như vậy, mới để giành được lượng chúng sinh nguyện lực còn không to bằng hạt gạo. Nói Diệp Chân biết vì sao Mông Lực Tây nhiều năm như vậy, mới góp nhặt được có một chút xíu chúng sinh nguyện lực còn không bằng nói Diệp Chân, biết vì sao đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ hợp tác với hắn, sao từ lúc Diệp Chân bắt đầu lấy danh nghĩa thần sứ, triển lãm thần tích liền phát hiện đồng thời chú ý Diệp Chân. Nguyên nhân rất đơn giản, trong số các tượng thần thờ phụng trong thần miếu, ở các bộ lạc có tượng thần đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ. Cũng không phải các bộ lạc có thờ phụng tượng thần đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ, thì đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ có thể tùy thời tùy chỗ giám thị mỗi một bộ lạc. Điều đó không có khả năng. Chuyện này có quan hệ với chúng sinh nguyện lực. Những ngày gần đây, Diệp Chân dành thời gian tâm sự cùng Thận Long Nguyên Linh A Sử, những chuyện có quan hệ với chúng sinh nguyện lực. Hiểu biết của Thận Long Nguyên Linh A Sử đối với chúng sinh nguyện lực không nhiều. Nhưng lúc trước hắn đi theo bên cạnh sư tôn Lục Ly một thời gian khá dài. Huyền cơ đạo môn ở quốc độ huyền cơ giới, không sai biệt lắm với Đại Chu Đế Quốc, nhưng lại có mấy phàm nhân quốc độ. Nhưng sở hữu phàm nhân quốc độ thủ hộ quốc giáo, hoặc nói đạo quan duy nhất có thể tồn tại hợp pháp, cũng chỉ có đạo quan của huyền cơ đạo môn. Đạo quan của huyền cơ đạo môn thờ phụng có tượng thần huyền cơ thiên tôn Lục Ly, còn có tượng thần 8 vị đệ tử thân truyền. Những tượng thần đạo quan này tồn tại chính là vì thu thập chúng sinh nguyện lực. Tuy chí nguyện của Lục Ly là nguyện thế gian này không còn cuồng tín giả, nhưng cũng không phải nói hắn không cần chúng sinh nguyện lực. Ngược lại, muốn tu vi đột phá đến tạo hóa cảnh, hoặc sau khi đột phá đến tạo hóa cảnh, muốn càng thêm cường đại, tất cả đều không thể rời bỏ chúng sinh nguyện lực. Ý nghĩa chân thực của chí nguyện kia chỉ là hy vọng lấy một loại phương thức ôn hòa để thu hoạch chúng sinh nguyện lực mà thôi. Đệ tử huyền cơ đạo môn, mỗi qua một đoạn thời gian đều sẽ hành tẩu ở đạo quan các nơi, thị sát khó khăn trong dân gian, giải ưu cho chúng sinh. Nói đơn giản chút, chính là những bình dân bình thường đó, đến trước tượng thần trong đạo quan huyền cơ đạo môn cầu nguyện, hoặc trong tuyệt vọng thống khổ nói nhiều trước mặt tượng thần. Sau khi đệ tử huyền cơ đạo môn nhận được tin tức, hơi chút điều tra, tùy tình huống mà trợ giúp. Trong chuyện này cũng có điểm mấu chốt, giống như ác nhân sẽ không được viện thủ vân vân. Nguyện vọng được thực hiện, như vậy bách tính sẽ cảm kích, tự nhiên sẽ ngưng tụ thành chúng sinh nguyện lực. Cảm kích càng nhiều lên, sẽ dẫn tới việc lập bàn thờ tế bái huyền cơ thiên tôn trong nhà. Lại hoặc là định kỳ đến đạo quan thăm viếng, cũng sẽ thu hoạch được chúng sinh nguyện lực lâu dài. Phương thức thu hoạch chúng sinh nguyện lực, của Lục Ly càng giống với một loại giao dịch bình đẳng. Mà đổi thành thủ đoạn của mấy vị khác thì lại lộ ra vô cùng ác độc. Bởi vì chúng sinh nguyện lực nhất định phải do những bình dân bình thường đó, cảm kích từ nội tâm mới có khả năng ngưng tụ, cho nên, mấy vị đối thủ kia của Lục Ly vì đạt được càng nhiều chúng sinh nguyện lực, mà cố tình chế tạo thiên tai nhân họa, phương châm là càng thảm càng tốt. Bình dân bách tính bình thường chỉ có khi sinh hoạt gặp phải khó khăn, thậm chí cùng đường mặt lộ, mới cầu thần vái Phật, mà lại sau khi đạt được trợ giúp, dù là chỉ là một chút xíu, cũng sẽ cảm động đến rơi nước mắt. Đây chính là nguyên nhân trong Y Chỉ Sa Hải lại càng dễ xuất hiện cuồng tín giả. Huyền Cơ đạo môn tu kiến đạo quan, chiêu thu tín đồ khắp nơi nhằm thu thập chúng sinh nguyện lực, Thận Long Nguyên Linh A Sử mưa dầm thấm đất, một số thứ có quan hệ đến chúng sinh nguyện lực vẫn là biết. Giống như chúng sinh nguyện lực, giống Diệp Chân dạng này ở trước mặt được tín đồ cúng bái, chúng sinh nguyện lực sẽ có một đợt bạo phát nhỏ. Diệp Chân lấy danh nghĩa thần sứ thiên thần Y Chỉ Sa Hải đi giảng đạo, như vậy sau khi Diệp Chân rời khỏi, những cuồng tín giả đó liền sẽ qua thần điện lạy bái thần. Thời điểm bái thần, dù không có tượng thần Diệp Chân, chỉ cần bọn họ nghĩ đến bộ dáng của thần sứ Diệp Chân, hô hoán tên thần sứ Diệp Chân cũng có thể cảm nhận được lòng thành kính của bọn họ, thu hoạch được số lượng chúng sinh nguyện lực nhất định. Nhưng chúng sinh nguyện lực sinh ra từ bái thần, lại không hoàn toàn về một cá nhân Diệp Chân sở hữu. Đầu tiên, Diệp Chân dựa vào là danh nghĩa thiên thần Y Chỉ Sa Hải, xem như thần chủ, thiên thần Y Chỉ Sa Hải sẽ được chia một bộ phận chúng sinh nguyện lực. Sau đó, số chúng sinh nguyện lực còn lại cũng không hoàn toàn là của Diệp Chân. Vẫn phải nhìn mấy tượng thần khác mà thần miếu thờ phụng, cùng với thần danh cùng thân phận địa vị của tượng thần trong thần điện cùng danh vọng, ở nhân gian. Tóm lại, quy tắc phân phối chúng sinh nguyện lực vô cùng huyền ảo phức tạp, mà lại nó có quan hệ cùng nhân tâm, cho dù thiên thần chính thức cũng giải thích không rõ ràng. Đại tế ti Nạp Cáp Nhĩ Thân là người thống trị chính thức kiêm đại tế ti của Y Chỉ thần điện, hắn cũng được hưởng đặc quyền mà những Sa Hải thần tế khác không hưởng thụ được. Đó chính là trong thần miếu ở tất cả các bộ lạc trong Y Chỉ Sa Hải đều có cung phụng có tượng thần đại tế ti Nạp Cáp Nhĩ. Vô luận người Sa tộc bộ lạc nào thăm viếng tượng thần, chỉ cần cống hiến chúng sinh nguyện lực, lấy danh vọng của đại tế ti Nạp Cáp Nhĩ là có thể chia lãi được một số nhỏ. Đương nhiên, đây chính là vì danh vọng của đại tế ti Nạp Cáp Nhĩ rất cao. Nếu đổi thành Sa Hải thần tế Mông Lực Tây đã bị chém giết, cho dù có đặt tượng thần của hắn trong tất cả miếu thần trong toàn bộ Y Chỉ Sa Hải, đi nữa thì hắn cũng không được chia chút chúng sinh nguyện lực nào. Bởi vì ra ngoài địa bàn của hắn thì không có mấy người Sa tộc biết đến cái tên Mông Lực Tây. Trong thần miếu trên địa bàn của Mông Lực Tây chỉ cung phụng có 3 tòa tượng thần. Tòa lớn nhất là Thiên Thần Y Chỉ Sa Hải, xếp thứ nhì là Đại Tế Ti Nạp Cáp Nhĩ, còn tòa nhỏ nhất mới thuộc về Sa Hải thần tế Mông Lực Tây. Trong 3 tòa tượng thần, danh vọng của Mông Lực Tây thấp nhất, yếu thế nhất, hắn quản lý người Sa tộc số lượng liền ít đi, cũng không phải cuồng tín giả, như thế chia lãi ra, Mông Lực Tây thu hoạch được chúng sinh nguyện lực tự nhiên có hạn. Đương nhiên, Mông Lực Tây thống trị mảnh đất này hơn ngàn năm tích lũy xuống cũng không ít. Bất quá, Diệp Chân nhìn bí pháp thôi động chúng sinh nguyện lực mà đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ cho hắn, tác dụng của chúng sinh nguyện lực thật đúng là vô cùng rộng khắp, có thể xưng thần lực vạn năng, mà lại một khi dùng để phụ trợ tu luyện, hiệu quả 10 phần đột xuất. Diệp Chân chỉ hơi nghiên cứu 2 ngày thời gian, hiện tại đã hận không thể lập tức vận dụng chúng sinh nguyện lực để tu luyện. Góp nhặt thì vô cùng chậm chạp, lúc tu luyện thì cái gì cũng cần. Mông Lực Tây có thể lưu giữ lại chúng sinh nguyện lực, tất nhiên rất ít. Lúc này, tượng thần thuộc về Sa Hải thần tế Mông Lực Tây đang bị thanh lý ra ngoài, tượng thần thần sứ Diệp Chân được Diệp Chân lấy nguyên linh, dùng bí pháp Y Chỉ thần điện ra chỉ lên thì đang được người Sa tộc nơi này cung cung kính kính mang tới thần miếu. Trước đó Diệp Chân có chú ý tới thần miếu trong các bộ lạc. Hiện tại mới tỉnh ngộ lại, Diệp Chân triển lãm thần tích, đại bộ phận cuồng tín giả trong những bộ lạc đó, lúc nhàn hạ sẽ tiến về thần miếu bái thần. Dù không có tượng thần Diệp Chân, bọn họ chỉ cần kêu gọi thần danh Diệp Chân thần sứ, thành kính thăm viếng, cũng có thể ngưng tụ chúng sinh nguyện lực. Thứ này rất huyền diệu, tuyệt không thể tả. Những cuồng tín giả này cống hiến chúng sinh nguyện lực, bởi vì ở trong thần miếu cho nên Diệp Chân sẽ chỉ nhận được một bộ phận, tượng thần thiên thần Y Chỉ Sa Hải cùng đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ trong thần miếu cũng sẽ nhận được một bộ phận. Thiên thần Y Chỉ Sa Hải, đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ, Diệp Chân 3 người phân phối chúng sinh nguyện lực, cụ thể mỗi người được phân bao nhiêu, Diệp Chân không rõ ràng. Nhưng mà cuồng tín giả cống hiến chúng sinh nguyện lực là gấp 10 gấp trăm lần người Sa tộc bình thường, số lượng rất nhiều. Cho dù tỷ lệ không cao đi chăng nữa, nhưng lượng có rất nhiều, chúng sinh nguyện lực trong đạo cung của đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ tuyệt đối sẽ có tăng phúc không tầm thường. Điều này nếu không khiến cho đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ chú ý mới là lạ. Chỉ cần hợp tác cùng Diệp Chân, thì có thể không công thu hoạch được lượng lớn chúng sinh nguyện lực. Chuyện tốt như vậy, cớ sao đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ không làm? Diệp Chân cảm giác, Đây là nguyên nhân cốt lõi khiến cho đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ ủng hộ hắn như thế. Làm rõ ràng nguyên nhân, Diệp Chân cũng không để ý. Lăn lộn lâu như vậy, Diệp Chân vô cùng rõ ràng, ăn một mình rất nguy hiểm. Trên đầu có cây đại thụ như đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ che chở, Diệp Chân cũng có thể thoải mái triển lãm thần tích, giảng đạo tứ phương. Địa bàn của Mông Lực Tây cũng đầy đủ cho Diệp Chân ăn thật ngon một đoạn thời gian. Nhưng tại thời điểm Diệp Chân an tâm giảng đạo tứ phương, trắng trợn thu thập chúng sinh nguyện lực, một trận tai vạ bất ngờ thình lình xảy ra, chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi liền bao phủ hơn phân nửa Y Chỉ Sa Hải. Dưới lòng đất dung nham địa ngục hải, trước đó Diệp Chân cùng Vương Bạch Mục thông qua lối đi vòng xoáy dung nham, Thiên Miếu Huyễn Thánh, cùng một vị lão giả áo xanh chỉ dò xét một chút liền xông vào trong vòng xoáy dung nham. Không bao lâu liền đến nơi Diệp Chân phát hiện ngũ miêu lưu quả lúc trước. Cho dù con đường thông xuống đầm lầy dưới lòng đất đã sập, nhưng đối với tồn tại như Huyễn Thánh mà nói, muốn thông qua dễ như trở bàn tay. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ngày xưa Huyễn Thánh vênh mặt hất hàm sai khiến, sai xử một đám đại thần sư Thiên Miếu như con cháu. Đối mặt với vị lão giả áo xanh này, trên mặt già lại treo một tia hiền lành khó thấy. Tuy lão giả áo xanh tu vi còn không bằng hắn, nhưng hắn cũng không dám có chút bất kính. Trong Thiên Miếu tuy lấy tu vi luận địa vị, nhưng mà một ít tồn tại chuyên nghiên cứu kỹ một đạo, địa vị cùng uy vọng ở trong Thiên Miếu, thậm chí còn cao hơn một số thần vương bình thường. Lão giả áo xanh trước mắt này chính là tồn tại như vậy. Mang lão, ngươi xem nơi này có thể lần nữa bồi dưỡng tiên thiên linh vật ngũ miêu lưu quả, hay không? Đợi mang giới quan sát hoàn tất, Huyễn Thánh mới cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Hoàn cảnh chỉnh thể nơi này cũng không bị phá hư, đại trận năm đó bố trí xuống vẫn hoàn hảo y nguyên. Linh mạch dưới lòng đất cũng dồi dào, luận hoàn cảnh, chỉ cần các ngươi không lấy đi băng Hà Châu, sau khi đả thông ra cố thông đạo, chỉ cần trong tay các ngươi còn có hạt giống ngũ miêu lưu quả, tất nhiên có thể bồi dưỡng tiên thiên linh vật ngũ miêu lưu quả. Lão giả áo xanh nói rất trực tiếp, thật sự quá tốt rồi. Huyễn Thánh cười, chắp tay lên, còn mời mang lão ở chỗ này chờ đợi mấy ngày, Nhật Nguyệt Thiên sẽ lấy tốc độ nhanh nhất đưa hạt giống ngũ miêu lưu quả tới, đến lúc đó, vẫn phải làm phiền mang lão bồi dưỡng. Mang giới không quan trọng gật gật đầu, sau đó lấy ánh mắt chuyên nghiệp lần nữa bắt đầu đánh giá. Hoàn cảnh không có vấn đề, nhưng thủ hộ của nơi này lại được tăng cường. Lần này ngũ miêu lưu quả sắp ném tới tay, Nhật Nguyệt Thiên các ngươi một phần, chúng ta mặc kệ, nhưng đồ vật Thanh Lê Phong chúng ta muốn thì tuyệt đối không thể thiếu. Điểm này, phong chủ chúng ta tự nhiên sẽ lý luận cùng Nhật Nguyệt Thiên các ngươi. Nhưng lần này một lần nữa bồi dưỡng ngũ miêu lưu quả, ước định phòng ngự do Nhật Nguyệt Thiên các ngươi quản lý. Phòng ngự nơi này, các ngươi phải tăng lên gấp bội. Nếu lại xảy ra vấn đề, chỉ sợ Nhật Nguyệt Thiên các ngươi cũng bồi thường không nổi. Mang giới nói. Huyễn Thánh lần nữa thuận theo gật gật đầu. Mang lão yên tâm, lần này tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề. Nơi này phòng ngự tăng cường ra sao, hết thảy đều theo lời ngươi nói. Tiên thiên linh vật ngũ miêu lưu quả này mất đi đã làm trì hoãn đại kế hoạch của chư vị thần vương, thần quân. Trong Nhật Nguyệt Thiên cũng gây nên sóng to gió lớn. Nhưng loại tiên thiên linh vật này hiện thế càng ngày càng ít, thật vất vả mới tìm được một nơi bồi dưỡng phù hợp, cho nên, Nhật Nguyệt Thiên dự định lần nữa bồi dưỡng ngũ miêu lưu quả. Mặc dù nói ngũ miêu lưu quả thành thục một lần cần ít nhất cần 8.000 năm. 8 thời gian ngàn năm, đối với phàm nhân hoặc võ giả bình thường, đơn giản dài dằng dặc đến không dám tưởng tượng. Nhưng đối với tạo hóa thần nhân mà nói, 8.000 năm, cũng chỉ như hơn mấy chục năm thời gian của võ giả bình thường, cũng không quá dài. Bất quá, bồi dưỡng tiên thiên linh vật cũng không phải chuyện đơn giản. Cho nên mới có một màn hiện tại. Nơi này đã bại lộ, bất luận là tồn tại phía sau một tam nhãn ma tộc đào tẩu nào, hay ra hỏa đánh cắp ngũ miêu lưu quả kia, chỉ cần kịp phản ứng, chung quy sẽ đoán được một hai. Nói không chừng lúc nào đó sẽ lần nữa mò đến nơi đây, cho nên, thủ đoạn phòng ngự nơi này, dựa vào vài đầu hồng hoang hung thú cùng bầu trời dung nham địa ngục hải, trước đó để che giấu đã không được, phải an bài nhân lực đỉnh phong đến trông giữ. Mang giới nói, an bài bao nhiêu thần sư cùng đại thần sư, ngươi cứ nói. Huyễn Thánh cười nói, mang giới lại lắc đầu, trông coi nơi này, thần sư cùng đại thần sư đều không được. Này, Huyễn Thánh bỗng nhiên giật mình, giống như ngươi, Nhật Nguyệt Thiên các ngươi ít nhất phái ra 3 người đến, sau đó lại điều đến một vị thần vương, tọa trấn tại dung nham địa ngục hải, cam đoan có thể trong thời gian ngắn nhất ứng phó tất cả nguy cơ. Lời nói của mang giới làm cho sắc mặt Huyễn Thánh lần đầu tiên trở nên khó coi. Mang lão, có phải có chút quá hay không? Nửa bước tạo hóa giống như ta. Nhật Nguyệt Thiên miễn cưỡng có thể điều đến một vị tọa trấn ở chỗ này, thần vương thì càng không có khả năng, ai nguyện ý trấn thủ 8.000 năm tại cái nơi chim không thèm ý này chứ? Huyễn Thánh một mặt ngượng nghịu. Các ngươi nếu không thể phái ra lực lượng như vậy thì cũng không có cách nào. Bồi dưỡng tiên thiên linh vật thật không đơn giản, nhất là 3.000 năm đầu tiên, Thanh Lê Phong chúng ta đầu nhập các hệ hậu thiên linh bảo có tới hơn 20 kiện. Mà 20 kiện hậu thiên linh bảo này lại là nguyên bộ hậu thiên linh bảo, chuyên bồi dưỡng tiên thiên linh vật. Nếu thiếu đi một hai kiện, bộ bảo bối này liền triệt để phế đi, tuyệt đối không thể xuất hiện bất kỳ điều gì ngoài ý muốn. Một vị thần vương, ba vị nửa bước tạo hóa, nhiều nhất trấn thủ 3.000 năm ở chỗ này. Trước khi Thanh Lê Phong chúng ta thu hồi một bộ hậu thiên linh bảo, một người cũng không thể thiếu. Nếu không làm được đến mức này, Thanh Lê Phong chúng ta tuyệt đối sẽ không xuất thủ. Mang giới vô cùng kiên định. Huyễn Thánh bây giờ gấp gáp. Nửa bước tạo hóa có thể gia tăng đến hai vị, nhưng thần vương. Mang lão, ngươi xem có thể hay không? Tuyệt đối không thể. Đây là phòng tuyến cuối cùng mà phong chủ cố ý giao phó trước khi lão phu đến. Mang giới thần sắc kiên nghị như sắt. Huyễn Thánh đối mặt với mang giới này cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể cười khổ nói. Mang lão, hãy cho ta liên hệ thương lượng một chút. Sau đó, Huyễn Thánh lấy ra phân thân tiên thiên linh bảo thiên vực vạn không thần kính. Vừa xuất ra, nhìn thấy vết nứt, Huyễn Thánh lòng đau giật giật. Cái phân thân tiên thiên linh bảo thiên vực vạn không thần kính này còn có một tác dụng, chính là có thể trong thời gian cực ngắn giữ, liên hệ cùng người nắm giữ tiên thiên linh bảo thiên vực vạn không thần kính, chân chính. Vô luận đối phương ở đâu cũng có thể liên hệ được. Không có cách, hành động của ba vị nửa bước tạo hóa cùng một vị thần vương trong suốt 8.000 năm, đã không phải thứ mà hắn có thể quyết định. Huyễn Thánh chỉ có thể giao quyền quyết định cho cao tầng Nhật Nguyệt Thiên. Rất nhanh, Nhật Nguyệt Thiên liền có hồi âm. Cái giá quá lớn, tạm dừng bồi dưỡng, thu hồi các loại tư nguyên, sau đó chọn nơi khác để bồi dưỡng. Nhật Nguyệt Thiên chuyển đến quyết nghị không sai biệt lắm so với suy đoán của Huyễn Thánh. Bởi vì để cho ba vị nửa bước tạo hóa cùng một vị thần vương, trấn thủ dung nham địa ngục hải ít nhất 3.000 năm căn bản là không có khả năng. Cao tầng Nhật Nguyệt Thiên không ai nguyện ý. Đối với lực lượng tư nguyên mà nói, chính là một loại lãng phí. Đây là việc của Nhật Nguyệt Thiên các ngươi, nơi này đã không có chuyện của lão phu, vậy ngươi trước hết đưa lão phu trở về đi. Mang giới nhìn Huyễn Thánh thủ trong phân thân tiên thiên linh bảo thiên vực vạn không thần kính, nói. Mấy hơi sau, thiên vực vạn không thần kính quang hoa sáng lên, mang giới trong nháy mắt biến mất. Huyễn Thánh nhẹ thở một hơn, lấy ra một phần ngọc giản, sau đó dựa theo ngọc giản bố trí, bắt đầu tự mình thu về tài liệu bố trí đại trận ở chỗ này. Những tài liệu bố trí đại trận tại dung nham địa ngục hải vô cùng chân quý, cho dù là Nhật Nguyệt Thiên thì có thể thu về đều phải thu về. Quá trình thu về rất thuận lợi, nhưng theo thiên tài địa bảo bố trận bị thu về, đại trận duy trì hơn 8.000 năm ở nơi này trong chớp mắt sụp đổ. Mất đi lực lượng của đại trận ước thúc, lượng lớn dung nham bị ngăn cản ở ngoài liền đổ ẩm ẩm về nơi này, giống như vỡ đê. Cùng một giây, thân hình Huyễn Thánh xuất hiện trong một hồ băng âm u bốc lên hàn khí cách đây, ngoài trăm dặm. Chính vì cái băng hồ này tồn tại mới khiến cho dung nham địa ngục hải xuất hiện kỳ cảnh thủy hỏa lưỡng trọng thiên, mới khiến cho vùng ven bờ ở dung nham địa ngục hải xuất hiện hồ đầm lầy. Thu, theo Huyễn Thánh đánh ra một pháp quyết, trung tâm băng hồ đột nhiên bay ra một chút hàn quang, rơi vào lòng bàn tay Huyễn Thánh, chính là hậu thiên linh bảo băng hà châu của Nhật Nguyệt Thiên. Khi hạch tâm trận pháp là băng hà châu bị lấy đi, băng hà đại trận bố trí ở nơi này trong chớp mắt sụp đổ. Mất đi trói buộc, lượng lớn nước liền cuốn tới đường sông không tính là lớn kia. Mà nguyên do trận pháp duy trì đường sông, lúc này đang nhanh chóng hóa thành dung nham đỏ thẫm nhiệt độ kinh người. Cùng một giây, Huyễn Thánh thần động niệm, thiên vực vạn không thần kính rơi ra ánh sáng, Huyễn Thánh trong chớp mắt rời khỏi nơi này. Mấy hơi sau, tiếng nổ đùng đoàng chói tai vang lên, vô số dung nham đỏ thẫm đụng cùng một chỗ cùng nước trong băng hà. Loại va chạm diện tích lớn cực đoan này làm dấy lên đầy trời bụi mù cùng thủy khí, nhiệt độ cao cực đoan cùng nhiệt độ thấp va chạm xen lẫn, rất nhanh, vô số long quyển phong được hình thành. Long quyển phong dày đặc xen lẫn dung hợp thành mấy vòi rồng cực đoan to lớn, trực tiếp khủng bố hơn trăm dặm, cuốn sạch thủy khí cùng bụi mùi nhiệt độ cao xen lẫn ở nơi này, lấy một tốc độ kinh người, hướng về đông phương, hướng về ý chí xa hải điên cuồng dốc sức mà đi. Một đợt lại một đợt dung nham đi vào băng hải, tiếp tục va chạm cực đoan, khiến cho thủy khí khủng bố mang theo nhiệt độ cao này, cùng bụi mù vòi rồng tiếp tục sinh ra. Từ xa nhìn lại, vòi rồng bụi mù màu xích hồng ùn ùn kéo đến mang, tựa như đại quân xâm lấn. Ùn ùn kéo đến nhào về ý chí xa hải phía phương xa. May mắn lớn nhất là phạm vi ngàn dặm xung quanh ý chí xa hải, không có người xa tộc nào ở lại. Khi nhiệt độ cao mà vòi rồng khủng bố này mang theo có chỗ giảm xuống, nhưng ở trong hạch tâm vòi rồng, bụi mù mang theo nhiệt độ cao sau khi trải qua hơn vận động vạn dặm, vẫn như cũ mang theo không ít nhiệt độ. Chênh lệch nhiệt độ trong xa hải ngày càng lớn, gió bắt đầu thổi lên. Vòi rồng quy mô khủng bố như thế, trong xa hải hoành hành không bao lâu liền hình thành một cơn cuồng phong càng thêm kinh người. Thôn vệ hết thảy những gì nó đi qua. Sau khi xâm nhập xa hải mấy ngàn dặm, ốc đảo thứ nhất trong ý chí xa hải lọt vào tập kích. Đời đời người xa tộc sinh hoạt tại ý chí xa hải, sớm đã có kinh nghiệm ứng phó gió lớn. Trước khi gió lớn thổi đến, họ sớm chui xuống hầm trú ẩn thông khí được tu kiến dưới lòng đất. Tai ương đến với Sa Hải lần này, thời gian duy trì vô cùng dài, trọn vẹn duy trì 2 tháng mới kết thúc. Sau khi một trận hạo kiếp cùng phong bão cát vạn năm khó gặp này kết thúc, những người Sa tộc kia từ trong lòng đất chui ra, hít một hơi không khí mang theo mùi lưu huỳnh nồng đậm liền kinh ngạc đến ngây người. Nhìn thấy 4 phương 8 hướng vô số y thanh đông thần thụ khô héo hoặc hư thối, tất cả đều ngốc trệ. Tiếng kêu rên tuyệt vọng, tê tâm liệt phế vang vọng khắp 4 phương 8 hướng. Đây là một trận hạo kiếp không có cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Vô số người Sa tộc trong khi tránh né cơn bão cát này đều nghĩ rằng đây chỉ là một trận bão cát bình thường mà thôi. Bão cát, trong biển cát quá thường gặp, một năm không trải qua vài lần mới không bình thường. Nhưng cuồng phong bão cát lần này lại tiếp tục 2 tháng lâu. Những bộ lạc càng gần phương hướng dung nham địa ngục hải, thì bão cát duy trì thời gian càng dài. Các loài thực vật có bộ rễ tương đối cạn đều trực tiếp bị cơn lốc quét đi, còn lại cũng bị vô số bụi cát mang theo nhiệt độ cao từ trên trời giáng xuống. Nhiệt độ cao cùng bụi cát làm cho chúng khô héo nhanh chóng. Người Sa tộc sinh hoạt trong y trĩ Sa Hải thường xuyên trải qua thiên tai nhân họa, sống lâu dài trong điều kiện sinh hoạt ác liệt, đã luyện ra được thần kinh cứng cỏi vô cùng. Những tai họa như đại hạn hán, bão cát đen, thậm chí tuyệt thu cũng không thể để bọn hắn rớt xuống dù chỉ một giọt nước mắt. Dưới đại đa số tình huống, đều chỉ sẽ nhìn xem ruộng đất bị tuyệt thu, sau đó lại nắm chặt nắm đấm, sau đó lại nỗ lực phấn đấu, muốn liều ra một con đường sống. Nhưng hôm nay, trong toàn bộ Hắc Sa bộ lạc đều tràn đầy tiếng khóc thảm thương tê tâm liệt phế. Bởi vì do vị trí tọa lạc, Hắc Sa bộ lạc không bộ lạc thứ nhất lọt vào cuồng phong bão cát, thời gian cũng không phải dài nhất. Cuồng phong bão cát chỉ cần không dài hơn 20 ngày tại Hắc Sa bộ lạc, nhưng một khi nhiều hơn 20 ngày, người Sa tộc Hắc Sa bộ lạc liền sụp đổ. Trước đó không lâu thiên thần thần sứ Y Chỉ Sa Hải, vừa gieo xuống mấy trăm vạn mầm cây Y Thanh Đông thần thụ, toàn bộ hoa Y Thanh Đông thần thụ chỉ mới nở trước đó. Vài ngày xung quanh bộ lạc đã toàn bộ khô héo. Không chỉ có hoa Y Thanh Đông thần thụ khô héo, ngay cả bản thân cây Y Thanh Đông thần thụ cũng không còn xanh tươi tốt nữa. Hắc Man, người cầm đầu Hắc Sa, bộ lạc bưng lấy mười mấy gốc Y Thanh Đông thần thụ đã hư thối trong tay, quỳ ở nơi đó, thống khổ gào thét khóc giống. Thiên thần vĩ đại, tại sao phải giáng xuống tai họa như vậy cho con dân của ngươi? Chúng ta chính là những con dân thành kính ngươi mà. Mấy hơi sau, tiếng khóc tuyệt vọng liền nối thành một mảnh. Không có ruộng lúa mạch, không có các loại cây ăn quả, bọn họ đều có thể chấp nhận, đều có thể chịu nổi, nhưng không có Y Thanh Đông thần thụ, bọn họ có thể gắng gượng qua mùa đông lạnh lẽo trong biển cát, nhưng cũng không gánh nổi qua sang năm. Không bao lâu, ở Hắc Sa bộ lạc, trong ngoài thần miếu liền chật ních người Sa tộc cầu nguyện, cúng bái. Mà tình huống như vậy lại diễn ra từ bộ lạc này đến bộ lạc khác. Diệp Chân lúc này cũng nóng lòng như lửa đốt, đã gấp đến không lo được chuyện thử nghiệm cảm ứng kỳ diệu do tượng thần truyền đến. Diệp Chân dùng bí pháp Y Chỉ thần điện, sau khi lấy lực lượng nguyên linh ra chỉ qua tượng thần cung phụng trong các bộ lạc, dưới tình huống bình thường, Diệp Chân không cảm ứng được cái gì. Nhưng lúc có đại lượng tín đồ ở nơi đó cúng bái cầu nguyện, nguyên linh của Diệp Chân liền sẽ cảm ứng được một loại ba động kỳ dị không bình thường. Dưới tình huống bình thường, đây là chuyện tốt, đây là phương pháp thu hoạch được chúng sinh nguyện lực của mỗi một thần chủ phía sau tượng thần. Nhưng bây giờ, Diệp Chân lại không hy vọng xuất hiện loại ba động nửa đường như này. Bởi vì xuất hiện cảm ứng ba, động đến từ tượng thần. Như này càng nhiều thì đại biểu cho bộ lạc gặp tai họa càng nhiều. Mà chuyện này vẫn chỉ thuộc về bộ lạc gặp tai họa trên địa bàn của Diệp Chân, bộ lạc gặp tai họa trong địa bàn mấy vị Sa Hải thần tế khác, có trời mới biết nhiều đến bao nhiêu. Trận cuồng phong bão cát này, từ lúc bắt đầu không bao lâu đã gây nên sự chú ý của cao tầng Y Chỉ thần điện. Đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ cũng đưa ra cảnh cáo cho các vị Sa Hải thần tế. Nhưng chẳng ai ngờ rằng, thời gian duy trì vậy mà lại dài đến như vậy. Trong thời gian cuồng phong bão cát duy trì, nhóm người Sa Hải thần tế Y Chỉ thần điện cũng không phải không có nỗ lực qua. Họ đã thi triển ra đủ loại kinh thiên thủ đoạn, ý đồ ngăn cản bão cát, làm tiêu tan di trận cuồng phong sa bộc này, giảm bớt tổn thất. Nhưng ở trước mặt thiên tai, nhân lực lại lộ ra vô cùng bé nhỏ yếu ớt. Cho dù tồn tại có được lực lượng có thể so với tạo hóa thần nhân, như đại tế Ti, ở trước mặt thiên tai cũng cực kỳ bé nhỏ. Cuồng phong bão cát khủng bố liên tục không ngừng, cho dù đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ cũng không có cách nào cải biến thế gió của nó. Không thể bảo đảm ngăn cản tuyệt đối. Lực lượng của đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ có thể đỡ được cuồng phong bão cát phạm vi ngàn dặm, có thể cản 1 ngày, 2 ngày thậm chí 3 ngày. Nhưng cũng chỉ 3 ngày. Một khi cuồng phong bão cát cuồn cuộn không dứt tích xúc đầy đủ lực lượng, cho dù đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ cũng phải thụ thương. Trong 2 tháng này, nhóm người Sa Hải thần tế Y Chỉ thần điện có thể nói nỗ lực vô cùng to lớn. Cho dù bọn người Tiếu Trạch, Ô Vưu trước đó không hợp nhau cũng toàn lực giảm bớt tai hại. Bởi vì bọn hắn rất rõ ràng lần hạo kiếp này sẽ tạo thành tổn thất lớn như thế nào. vẫn là câu nói kia, trước mặt thiên tai quy mô to lớn bao phủ mấy trăm vạn dặm như thế, nhân lực thật sự không có ý nghĩa. Trên bầu trời ý chí Sa Hải, Thiên Miếu Huyễn Thánh, thông qua phân thân thiên vực vạn không thần kính nhìn thấy tất cả mọi chuyện đang diễn ra, trong ý chí Sa Hải, vô cùng giật mình. Chính Huyễn Thánh cũng không ngờ một quyết định của bọn họ vậy mà lại mang đến cho ý chí Sa Hải, thiên tai khủng bố như thế. Nhưng nghĩ lại, những bố trí của thiên miếu tại dung nham địa ngục hải chừng hơn 8.000 năm, trận pháp kia tích xúc được số lượng băng hà thủy có thể xưng như là biển, đồng dạng, dung nham dưới lòng đất nơi đó lại giống như vô cùng vô tận. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.